Trương Diệp nao nao, nói ra, ly khai Từ Ly Sơn. Từ Ly thất thất giải thích nói ra, ta thể nội chân khí đã thời gian dần qua biến thành tiên thiên chân khí. Hiện tại, ta đã tu luyện ra 8 phần 5 tiên thiên chân khí, đoán chừng tại trong vòng 5 năm có thể trùng kích chân đạo rồi. Thần khí chi điệu thiên điệu tinh khí mỏng, không thích hợp ở bên trong trùng kích chân đạo. Cho nên, ta ý định ly khai Từ Ly Sơn, đến thần khí chi điệu bên ngoài trùng kích chân đạo. Nếu có thích hợp môn phái, ta muốn bái nhập đến trong môn phái đi, hy vọng có thể đạt được một cái ổn định tu luyện hoàn cảnh. Trương Diệp giật mình. Cùng Đào Hoa Lang Quân một trận chiến, Trương Diệp cùng Từ Ly thất thất hai người cũng có chỗ thu hoạch. Hai người vì vậy trở về tới dưới nước động phủ, tiếp tục trao đổi lấy riêng phần mình tâm đắc. Đại Lăng Quốc chân điện. Đại điện chủ Lăng Đại Hoang nhìn xem thu được tin tức, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, nói ra, cái gì? Đào Hoa Lang Quân lại bị giết chết. Điều này sao có thể? Đại Lăng Quốc chân điện nhị điện chủ, một mực phụ trách lấy chuyện này, hắn trầm giọng nói ra, chuyện này không có sai đấy. Thật không nghĩ tới, dùng Đào Hoa Lang Quân tu vi, lại bị Trương Diệp cùng Từ Ly thất thất giết. Lăng Đại Hoang trầm ngâm một chút, nói ra, Đào Hoa Lang Quân chính là Đào Hoa môn phó môn chủ, hắn thể nội tiên thiên chân khí đã đạt đến 9 thành 5, khoảng cách chân đạo chỉ thua kém một đường. Dùng Đào Hoa Lang Quân tu vi, dù cho 10 cái Trương Diệp cũng không phải là đối thủ của hắn, làm sao có thể bị chém giết đâu này. Thật sự là kỳ quái cực độ rồi. Nhị điện chủ nhắc nhở nói ra, Từ Ly Sơn chính là một cái thượng cổ cao nhân nơi tu luyện, có vô số trận pháp. Cái này Đào Hoa Lang Quân, có thể hay không xúc động trận pháp, cho nên mới bị hai người chém giết. Lăng Đại Hoang con mắt có chút sáng ngời, nói ra, rất có thể. Đại Lao Phu suy tính thoáng một phát nhìn xem. Lăng Đại Hoang lấy ra 9 miếng đồng tiền, đã bắt đầu suy diễn. Thật lâu về sau, Lăng Đại Hoang trên mặt lộ ra một loại thoải mái chi sắc, ha ha vừa cười vừa nói, theo quẻ tượng bên trên xem, Đào Hoa Lang Quân người này, chính là bị một loại cường lực đồ vật đuổi giết đấy. Xem ra, hắn rất có thể đã chết tại Từ Ly Sơn hộ sơn đại trận phía dưới. Suy tính tuy là tiểu đạo, nhưng thực sự ẩn chứa vô cùng huyền diệu, dù cho Lăng Đại Hoang là đạo này đích thiên tài, cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ suy tính chi đạo ảo diệu, không cách nào suy tính ra Đào Hoa Lang Quân tử vong chi tiết, tỉ mỹ. Hắn chỉ có thể là căn cứ quẻ tượng, đối với chiến đấu tiến hành suy đoán, sau đó theo quẻ tượng chúng phải ra bản thân cần đồ vật. Lăng Đại Hoang chậm rãi đi vài bước, nói ra, theo quẻ tượng xem ra, Trương Diệp tại một trận chiến này ở bên trong, rất có thể bị trọng thương. Chúng ta cơ hội báo thù đi tới. Nhị điện chủ trên mặt lộ ra một tia hỉ sắc, nói ra, nếu như Trương Diệp bị trọng thương, dùng Vũ Nhi sức chiến đấu, tất nhiên có thể chém giết Trương Diệp, làm một chúng đệ tử báo thù. Ha ha, lão phu ta sẽ đi ngay bây giờ an bài. Lăng Đại Hoang có chút khoát tay, chậm rãi nói ra, chỉ dựa vào lấy Vũ Nhi còn chưa đủ. Hiện tại, muốn chém giết Trương Diệp người rất nhiều, ngươi đi thông chi thoáng một phát Đại Trạch Quốc Chân Điện cùng Đại Dung Quốc Chân Điện. Đại Trạch Quốc Chân Điện đệ tử Hách Liên Bích Bích, còn có Đại Dung Quốc Chân Điện Sở Vương Tường, đều chết ở Trương Diệp thủ hạ, bọn hắn đối với Trương Diệp đã là hận thấu xương. Nếu như đem Trương Diệp bị thương tin tức thông chi bọn hắn tuyệt đối sẽ phái ra cao thủ đến tập kích Trương Diệp đấy. Nhị điện chủ con mắt sáng, nói ra, ý kiến hay. Đại Dung Quốc thủ tịch đại đệ tử Sở Cao Thiên chính là một cái nửa bước chân đạo cao thủ, sức chiến đấu coi như không tệ. Mà Đại Trạch Quốc thủ tịch đại đệ tử Hách Liên Mục Mục cũng là một cái nửa bước chân đạo cao thủ, sức chiến đấu cũng tương đương không sai. Nếu như hai người này có thể ra tay, Trương Diệp cái kia nhất định phải chết. Lăng Đại Hoang tùng cười, nói ra, Đại Bình Quốc chân điện Dương Cấu Nguyên vốn đã là đã tập trung vào đệ nhất, nhưng Trương Diệp nhưng lại ngạnh xanh xanh cướp đi đệ nhất danh, lại để cho Đại Bình Quốc chân điện không ngẩng đầu được lên. Ngươi thuận tiện thông chi thoáng một phát Đại Bình Quốc chân điện, nếu như Đại Bình Quốc chân điện người nuốt không trôi một hơi, bọn hắn cũng sẽ phái ra cao thủ đến đấy. Nhị điện chủ nghe Lăng Đại Hoang an bài, nhịn không được ha ha cười cười, nói ra, lao đại quả nhiên cao minh. Nhiều như vậy cao thủ ra tay, Trương Diệp muốn không chết cũng khó khăn a. Chương 389, một đao bại địch. Hô. Tại Từ Ly Sơn Thiên Trì phía trên, Trương Diệp hời hợt chém ra một đao. Một đao kia hồn nhiên thiên thành, phát đao thời điểm tựa hồ tại trăm trượng bên ngoài, nhưng trong chớp mắt rồi lại lướt qua trùng trùng điệp điệp không gian, chạm đã đến Từ Ly thất thất trước người. Đối mặt đáng sợ như thế đao pháp, dù là Từ Ly thất thất thực lực cường hãn, cũng không khỏi có chút biến sắc, trong tay Hồng Lăng liên tục huy động, cuối cùng đem Trương Diệp ba đao ngăn cản xuống dưới. Từ Ly thất thất lách mình thối lui mấy trượng, thở ra một hơi nói ra, tiểu đệ, đao pháp của ngươi là càng ngày càng lợi hại. Cái này ba đao giống như là thượng cổ chiến thần bổ ra đến đao pháp. Mỗi một đao đều mang theo lấy thượng cổ man hoang khí tức, ta thiếu chút nữa tiểu không cách nào tiếp nhận. Trương Diệp thở dài một hơi, nói ra, giới chiêu này đao pháp tên là Phá Vân Nhất Đao. Một chiêu này đao pháp, chính là theo một đoạn thượng cổ mũi đao bên trong lĩnh ngộ đi ra đấy. Chỉ tiếc ta không cách nào nguyên vẹn đạt được cái thanh này thượng cổ thần đao, nếu không ta đối với đao đạo lý giải hội càng thêm xâm nhập, lực chiến đấu của ta cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Theo tứ điện chủ trong miệng, Trương Diệp biết rõ cái này trôi đao đã vỡ vụn thành 5 khối. Trong đó Trương Diệp trong tay có 2 khối, còn lại 3 khối, một khối rơi xuống Đại Bình Quốc chân điện một vị điện chủ trong tay, một khối rơi xuống Đại Dung Quốc một vị điện chủ trong tay, cuối cùng một khối, tắc thì đã rơi vào Đại Trạch Quốc chân điện một vị trưởng lao trong tay. Mặc dù biết mảnh vỡ hạ lạc, nhưng ở 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu thời điểm, Trương Diệp chém giết không ít trẻ tuổi cao thủ, đã đắc tội cái này mấy cái chân điện. Muốn từ cái này mấy cái chân điện trong tay thu hồi mảnh vỡ, quả thực là chuyện không thể nào. Trương Diệp đè xuống trong nội tâm tiếc nuối, tính toán một cái thời gian, hướng phía nói ra, thất thất, ta tại ngươi tại đây cũng ngây người hơn một tháng thời gian. Hiện tại ta được phản hồi chân điện, lặng chờ đến từ tông môn sứ giả rồi. Từ Ly thất thất gật gật đầu, nói ra, tốt, ta cũng nên đi. Trương Diệp chính là tâm trí kiên nghị người, làm việc chút nào đều không dây dưa dài dòng, đưa ra sau khi rời khỏi. Trương Diệp hướng phía Từ Ly thất thất phất phất tay, nói ra, tin tưởng chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Nói một câu như vậy, Trương Diệp thi triển xuất thân pháp, tốc độ cao nhất hướng phía vệ quốc chân điện núi mà đi. Trương Diệp bay mất một hồi, tiểu bích theo đáy nước động phủ bay ra. Nàng nhìn thoáng qua Từ Ly thất thất, cười hì hì nói ra, thất tiểu thư, ngươi như vậy không nỡ người này, dứt khoát cùng hắn kết thành đạo lữ, cộng đồng tu luyện tốt rồi. Từ Ly thất thất nao nao, sau đó lắc đầu nói ra, ta đã cô độc thói quen, không muốn cùng người sinh hoạt chung một chỗ. Hơn nữa, Trương Diệp người này tâm trí kiên nghị, nhất tâm hướng đạo, hắn là tuyệt đối sẽ không cân nhắc cái gì đạo lữ đấy. Tốt rồi, ngươi thu thập thoáng một phát thứ đồ vật à, chúng ta tại thần khí chi địa ngốc lâu như vậy, cũng nên đến thế giới bên ngoài nhìn một chút. Vèo. Trương Diệp tốc độ cao nhất phi hành tại trên bầu trời, thể xác và tinh thần vô cùng sảng khoái. Tại Từ Ly một tháng thời gian ở bên trong, hắn chẳng những tại đao pháp bên trên rất có tiến bộ, thiên hà chính khí cũng trở nên cường hoành không ít. Trương Diệp trong cơ thể 3 loại viễn cổ lực lượng, hiện tại đã dung hợp 5 thành, chỉ cần đem còn lại 5 thành viễn cổ lực lượng dung hợp hoàn tất, hắn sẽ tiến vào đến chân đạo. Ngoại trừ đao pháp cùng thiên hà chính khí bên ngoài, Trương Diệp thân pháp cũng rất có tiến bộ. Hắn nguyên lai tự sáng tạo ra Long Quyển Phong thân pháp, phi hành tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng phi hành thời điểm mang theo ầm ầm nổ mạnh, lại để cho người nghe rất là khó chịu. Cùng Từ Ly thất thất thời điểm chiến đấu, Trương Diệp tham khảo Từ Ly thất thất thân pháp, một lần nữa sáng tạo ra một môn thân pháp. Trương Diệp đem cái môn này thân pháp xưng là Tấn Lôi thân pháp. Thi triển cái môn này Tấn Lôi thân pháp phi hành thời điểm, tiếng xé gió đã sâu sắc giảm thấp rồi, mà ở tốc độ lên so với Long Quyển Phong thân pháp nhanh hơn bên trên mấy lần. Phi hành ra hơn 5000 ở bên trong, Trương Diệp đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại bị giám thị cảm giác. Loại cảm giác này, Trương Diệp rời đi vệ quốc chân điện núi thời điểm cũng xuất hiện qua một lần. Trương Diệp trong nội tâm có chút rùng mình, biết rõ chính mình rất có thể bị người theo dõi. Hắn bất động âm thanh sắc đánh giá bốn phía, sau đó rồi đột nhiên nhanh hơn phi hành tốc độ, vài cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp cũng đã bay ra đến ngoài trăm dặm. 30 lần vận tốc cấm thanh. Cái này là Trương Diệp hiện tại tốc độ phi hành. Tại loại này tốc độ đáng sợ phía dưới, thiên địa tinh khí đều bị xung kích được hỗn loạn, trong hư không lưu lại một đầu mắt thường có thể thấy được phi hành quy tích. Tốc độ tăng lên tới 30 lần vận tốc âm thanh về sau, Trương Diệp toàn thân cao thấp đều đang kịch liệt run rẩy. Loại này run rẩy chính là không khí trùng kích đến thân thể của hắn lúc phát sinh run rẩy. Nếu như thân hình không đủ cường hãn người, tại loại này run rẩy phía dưới cả người đều phân liệt thành khối thịt, tại chỗ sẽ chết đi. Dùng 30 lần vận tốc âm thanh cao tốc, phi hành hơn 10 vạn dặm về sau, Trương Diệp cuối cùng thoát khỏi cái loại này bị giám thị cảm giác. Trương Diệp chính muốn tiếp tục tăng lên tốc độ, một hơi bay trở về đến vệ quốc chân điện lúc, phía trước ngoài trăm dặm đột nhiên bay tới 4 người. 4 người này phi hành tốc độ tuy nhiên không bằng Trương Diệp, nhưng cũng là rất nhanh dị thường. Trương Diệp nhãn lực hơn người, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, đã biết rõ 4 người này, toàn bộ đều là nửa bước chân đạo cao thủ. 4 người phi hành thuật ở giữa ẩn ẩn đem Trương Diệp phi hành lộ tuyến phong tỏa ở, làm cho Trương Diệp không thể không đem tốc độ giảm chậm lại. Trương Diệp lông mày nhíu lại, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh chi sắc. Hắn tuy nhiên không muốn phức tạp, nhưng tuyệt đối không phải sợ sự tình người. 4 người này không biết sống chết ngăn đón ở trước mặt hắn, Trương Diệp trong nội tâm đã dâng lên hừng hực sắc cơ, chuẩn bị không tiếc hết thảy đều muốn đem 4 người này đánh chết. Ngăn lại Trương Diệp chính là 4 trung niên nhân. Đi đầu người trung niên kia một thân hắc y liễu, một bộ tóc dài rũ xuống tới thắt lưng, trong đôi mắt tinh lòng lánh. Tại 4 người này bên trong, hắn khí thế trên người nhất cao thâm mặt chắc, cho dù là Trương Diệp cũng không dám khinh thị. Đứng tại hắc y tóc dài trung niên nhân bên cạnh, chính là một cái cầm trong tay song truy trắng hán. Người này toàn thân cơ bắp khối khối nổi lên, cơ trên thịt tản ra huyễn mục đích kim loại sáng bóng, cả người cùng trong tay cái búa một khối, tùy tùy tiện tiện vừa đứng, thì có một loại lăng phách thiên ở dưới khí thế. Phong tỏa lấy Trương Diệp bên phải, chính là một cái song kiếm trung niên nhân. Người này thân hình nhỏ gầy, nhìn về phía trên dị thường sốc vác, lưỡng thanh trường kiếm ngược lại để tại trong tay của hắn, phương viên trăm trượng ở trong nhất thời kiếm khí ung tùm. Trên bầu trời một ít chim bay cảm giác được cái này cổ đáng sợ kiếm khí, đều rất xa tránh được người này, bay đến nơi khác đi. Cuối cùng một trung niên nhân, trong tay dẫn theo thì còn lại là một thanh tím sắc đại đao. Người này thân hình cao lớn uy mãnh, phối hợp với trong tay đại đao, càng lộ ra uy phong lấm lấm. Cái kia hắc y tóc dài trung niên nhân xa xa chằm chằm vào Trương Diệp, lạnh lùng nói, Trương Diệp, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Trương Diệp vốn là muốn vừa tiếp cận, lập tức tiểu ra tay đấy. Đã nghe được đối phương lên tiếng, Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, chậm rãi nói, các ngươi rốt cuộc là ai. Hắc y tóc dài trung niên nhân ngạo nghệ nói ra, dù sao ngươi hôm nay là chết chắc, ta tiểu cho ngươi chết cái minh bạch tốt rồi. Bản thân chính là Đại Lăng Quốc Chân Điện Lăng Hoang Vũ. Ngươi sát hại chúng ta Đại Lăng Quốc Chân Điện đích thiên tài đệ tử Lăng Không Vân, hôm nay ta muốn dùng máu tươi của ngươi tế điện thoáng một phát Lăng sư đệ. Cái kia cầm trong tay song truy trung niên nhân trầm giọng nói ra, vốn là chính là Đại Bình Quốc Chân Điện Dương Đại Song. Trương Diệp, ngươi đánh bại sư đệ của ta Dương Cấu Nguyên, cướp đi Tân Nhân Vương giải thi đấu đệ nhất danh. Ta hiện tại sẽ tới lĩnh giáo ngươi một chút, nhìn xem ngươi đến cùng có gì bổn sự. Cầm trong tay song kiếm trung niên nhân, lúc này thời điểm sát khí ung tùm nói, bản thân chính là Đại Trạch Quốc Chân Điện Hách Liên Mục Mục. Trương Diệp, ngươi sát hại sư đệ của ta Hách Liên Bích Bích, hôm nay ta tiểu lấy trong tay hai phần bảo kiếm, chém xuống đầu của ngươi. Cuối cùng chính là cái kia cầm trong tay tím sắc đại đao trung niên nhân, lúc này thời điểm phát ra một hồi ha ha cười to, nói ra, Trương Diệp ngươi nhớ cho kỹ, bản thân chính là Đại Dung Quốc Chân Điện thủ tịch đại đệ tử Sở Cao Thiên. Trương Diệp ngươi sát hại chúng ta Chân Điện đích thiên tài đệ tử Sở Ngọc Tường, hôm nay ta tiểu dùng trong tay Tử Vương đao, đem ngươi tháo thành tám khối. Trương Diệp nghe xong được bốn người giới thiệu, nhất thời một hồi giật mình, nghĩ ngợi nói, nguyên lai bốn người này là thay Hách Liên Bích Bích, Sở Ngọc Tường, Lăng Không Vân cùng Dương Cấu Nguyên báo thù đấy. Bốn người này tu vi đều sâu, trong đó cái kia Lăng Hoàng Vũ trong cơ thể tiên thiên chân khí, chỉ sợ đã đạt đến 8/5, khó trách dám đã chạy tới chặn đường ta. Trương Diệp lực lượng tinh thần vốn tiểu cường đại, tại Từ Ly Sơn ngây người hơn một tháng, Trương Diệp lực lượng tinh thần trở nên càng thêm cường đại. Hắn liếc thấy ra, Đại Lăng Quốc Lăng Hoàng Vũ, chính là trong bốn người này thực lực mạnh nhất đấy. Tiếp theo tiểu là Dương Đại Song, người này tựa hồ có thượng cổ huyết mạch, khí thế trên người so về Lăng Hoàng Vũ cũng không kém bao nhiêu. Hách Liên Mục Mục cùng Sở Cao Thiên, hai người tu vi đều là vừa vặn đến nửa bước chân đạo, chính là trong bốn người tu vi thấp nhất đấy. Ngay tại Trương Diệp dò xét bốn người thời điểm, Lăng Hoàng Vũ, Dương Đại Song, Hách Liên Mục Mục cùng Sở Cao Thiên bốn đại cao thủ, chậm rãi hướng phía Trương Diệp xuống lại tới. Bốn người này đều là nửa bước chân đạo cao thủ, khí thế trên người giống như núi dày trọng, bốn người chậm rãi vây tới, giống như là bốn tòa núi lớn chậm rãi từ đỉnh đầu áp xuống tới. Trương Diệp kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, bốn người vừa mới xuống lại tới, Trương Diệp thân thể tự động, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, biến mất tại nguyên chỗ. Ti. Bốn đại cao thủ đều chăm chú đã tập trung vào Trương Diệp, Trương Diệp vừa mới thi triển thân pháp, bọn hắn lập tức cũng cảm giác được rồi. Nhưng bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Trương Diệp tốc độ như thế đáng sợ, bốn người ngay ngắn hướng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nhấc lên cảnh giác. Ầm ầm. Bốn người vừa mới nhắc tới cảnh giác, Trương Diệp lại đột nhiên xuất hiện tại Hách Liên Mục Mục bên người, một đao chém xuống đi. Hách Liên Mục Mục mặt sắc đại biến. Hắn cảm giác được, Trương Diệp một đao kia giống như thiên ngoại bay tới, có một loại huyền diệu khó giải thích hương vị, trong tay hắn tuy nhiên dẫn theo song kiếm, nhưng lại có một loại vô luận như thế nào đều không thể chống đỡ được cảm giác. Né không thể né, tránh cũng không thể tránh. Một loại tuyệt vọng cảm xúc tràn ngập tại Hách Liên Mục Mục trong nội tâm. A! Hách Liên Mục Mục hét lớn một tiếng, song kiếm hóa thành hai đạo ngân long xoắn ra, hy vọng có thể xoắn trong Trương Diệp bàn tay. Nhưng tính toán của hắn nhất định là rơi vào khoảng không, hắn song kiếm vừa mới xoắn ra, Trương Diệp cổ tay chặt đã chạm đã đến hắn ngực bên trên. Giang giác! Ngực cốt nghiền nát thanh âm vang lên, Hách Liên Bích Bích trước mắt tối sầm, cả người tựa như thạch đầu, hướng phía dưới mất đi. Một kích! Chỉ là một kích, liền đem Hách Liên Bích Bích đánh cho sinh tử không biết. Ti! Lăng Hoàng Vũ, Dương Đại Song cùng Sở Cao Thiên ba người, đồng thời ngược lại hút một hơi hơi lạnh, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin chi xác, không có khả năng, Trương Diệp thực lực như thế nào lại lợi hại như vậy. Chương 390, nhẹ nhàng nhấn một cái. Trương Diệp một đao đem Hách Liên Mục Mục đánh cho sống chết không biết, Sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua Lăng Hoang Vũ, Dương Đại Song cùng Sở Cao Thiên ba người. Trương Diệp con ngươi đen kịt mà tĩnh mịch, như là một cái không đáy động sâu. Lăng Hoang Vũ, Dương Đại Song cùng Sở Cao Thiên ba người bị Trương Diệp ánh mắt quét đến, đều là sắc mặt hơi đổi. Lăng Hoang Vũ đã nhận được Lăng Đại Hoang Quán đỉnh, thể nội tiên thiên chân khí đạt đến 8/5, chính là trong mọi người thực lực mạnh nhất đấy. Hắn vận chuyển chân khí, trầm giọng quát, vừa rồi Trương Diệp chỉ là đánh lén phía dưới, may mắn đắc thủ mà thôi, mọi người không cần kinh hoàng. Hắn tu vi chỉ có võ đạo cửu trọng đỉnh phong, chúng ta liên thủ, định có thể đem hắn đánh chết. Dương Đại Song cùng Sở Cao Thiên hai người dù sao cũng là nửa bước chân đạo cường giả, nghe được Lăng Hoang Vũ nhắc nhở, hai người đồng thời tỉnh táo lại, cách người mình bố trí xuống một tầng lại một tầng tầng phòng hộ. Trong hư không chân khí bàng bạc gào thét, sát khí tùy ý bắt đầu khởi động, giống như sóng biển mãnh liệt bành trướng. Sắt. Lăng Hoang Vũ, Dương Đại Song cùng Sở Cao Thiên ba người không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng, đồng thời phát khởi công kích. Lăng Hoang Vũ hai bàn tay kết xuất một chỉ huyền ảo thủ ấn, một đạo ôm hết lớn nhỏ màu tím tiên thiên chân khí, vẫn còn như thủy triều hướng phía Trương Diệp hoành kích tới. Đạo này màu tím tiên thiên chân khí ẩn chứa đáng sợ tử vong khí tức, những nơi đi qua hư không đều bị run rẩy, dù cho tại phía xa bên ngoài hơn 10 trượng, Trương Diệp cũng có thể cảm giác được trong đó ung tùm sắc cơ. Dương Đại Song song truy tại trong hư không trùng trùng điệp điệp đụng cùng một chỗ. Hai cái đại truy đụng nhau, nhấp nhoáng một đạo đại chân thô tia chớp. Cái này đạo thiểm điện như là trường con mắt, thẳng tắp địa hướng phía Trương Diệp bổ tới. Sở Cao Thiên ngửa mặt lên trời phát ra một hồi tiếng gầm, trên người tiên thiên chân khí điên cuồng tuôn ra, phóng lên trời. Thân thể của hắn tựa như một đầu viễn cổ manh mã tượng, ầm ầm địa hướng phía Trương Diệp đánh tới, trong tay màu tím đại đao cao cao giơ lên, nếu như thực chất đao khí lập tức đã tập trung vào Trương Diệp. Ba người đều là nửa bước chân đạo cao thủ, tuy nhiên chưa từng có liên thủ chiến đấu qua, nhưng là nương tựa theo cường hãn chiến đấu ý thức, bọn hắn ở giữa phối hợp giống như là luyện tập vô số lần. Trương Diệp tĩnh mịch trong con ngươi không có chút nào cảm xúc, ba đại cao thủ đồng thời ra tay tựa hồ ngay tại dự liệu của hắn bên trong. Hắn một bàn tay rồi đột nhiên rối ra, tại trong hư không một chảo. Theo Trương Diệp một chảo, hơi nước trắng mịt mờ hơi nước rồi đột nhiên theo trong hư không xuất hiện, trong chốc lát tạo thành một cái khổng lồ hình cầu. Cái này khổng lồ hình cầu tại trong hư không xoay tròn không ngớt, phát ra từng đợt tiếng sấm, bên trong tựa hồ cất giấu cái gì yêu ma quỷ quái. Rầm rầm. Cái này mây mù cầu hành tại trong hư không, vừa vặn đem Lăng Hoang Vũ cùng màu tím tiên thiên chân khí cùng Dương Đại Song tia chớp ngăn cản xuống dưới. Lăng Hoang Vũ cùng Dương Đại Song phát ra tới công kích, có bài sơn đảo hải chi uy, nhưng cái này cổ cực kỳ đáng sợ tiên thiên chân khí vừa tiến vào đến cầu trong cơ thể, giống như là châu đất xuống biển, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Coi chừng. Nhìn thấy Trương Diệp vậy mà dùng một cái mây mù cầu đã ngăn được công kích của mình, Lăng Hoang Vũ cùng Dương Đại Song đồng thời sắc mặt đại biến, hai người đồng thời hét lớn lên tiếng. Lăng Hoang Vũ cùng Dương Đại Song hai người hét lớn coi chừng là muốn nhắc nhở thực lực kém cỏi nhất Sở Cao Thiên coi chừng. Nhưng cảnh cáo của bọn hắn thanh âm tới đã quá muộn, khi bọn hắn lúc nói chuyện, Trương Diệp đã lách mình đi tới Sở Cao Thiên bên người. Ầm ầm. Trương Diệp liền chiêu thức đều lười được thi triển tiểu như vậy một trường chụp được đến. Tiểu là như vậy vô cùng đơn giản một trường. Lại đánh ra tuyết sơn sụp đổ, đại địa văng tung tóe ý cảnh, ánh vàng rực rỡ thiên hà chính khí tại trong hư không lao nhanh gào thét phương viên trăm trượng hư không đều bị đánh nát rồi. Sở Cao Thiên căn bản là không thể tưởng được, Trương Diệp tại ba người công kích phía dưới còn có thể nhanh như vậy phản kích. Cảm giác được Trương Diệp một trường này lợi hại, Sở Cao Thiên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, hắn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống to, trong tay màu tím đại đao thẳng tắp hướng phía Trương Diệp chém tới, ý định đến một cái lưỡng bại câu thương. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bàn tay của hắn thẳng tắp địa hướng màu tím đại đao nên đón. Giang giác. Trương Diệp bàn tay giống như là đáng sợ nhất binh khí, một kích phía trên, Sở Cao Thiên màu tím đại đao ngạnh xanh xanh bị Trương Diệp đập thành mảnh vỡ. Tại Sở Cao Thiên kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Trương Diệp bàn tay lướt qua hắn đại đao, nhẹ nhàng mà đập đã đến trên ngực hắn. Bình. Sở Cao Thiên cả người tiểu thiên thạch, bị Trương Diệp lấy được phi rơi mà xuống, sinh tử không biết. Lúc này thời điểm Trương Diệp phát ra chính là cái kia mây mù cầu, ầm ầm nổ tung, mãnh liệt lực lượng theo trong hư không bắn ra, hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích mà ra. Phương viên trăm dặm ở trong đám mây, bị cái này cổ lực lượng đáng sợ trùng kích được không còn một mảnh, lộ ra một mảnh lam lam bầu trời. Ở này cái mây mù cầu nổ tung lập tức, Lăng Hoang Vũ cùng Dương Đại Song hai người giống như quỷ mị, vượt qua tầm hơn 10 trượng không gian, xuất hiện tại Trương Diệp đỉnh đầu. Lăng Hoang Vũ lại một lần nữa kết nổi lên thần bí thủ ấn. Lăng Hoang Vũ chính là Đại Lăng Quốc Chân Điện thủ tịch đệ tử, dựa vào cố gắng của mình tu luyện đến nửa bước chân đạo. Tại Đại Lăng Quốc Chân Điện mấy vị điện chủ dốc lòng bồi dưỡng phía dưới, Lăng Hoang Vũ hơn 10 năm trước liền đem một loại thượng cổ chiến kỹ hư không ấn, tu luyện đến đại thành chi cảnh. Cùng giai cơ hồ không có địch thủ. Mà ở mấy tháng trước khi, đã nhận được đại điện chủ Lăng Đại Hoang quán đỉnh về sau, Lăng Hoang Vũ thể nội tiên thiên chân khí đã đạt đến 8 phần 5 nhiều, thực lực càng thêm cường hành. Lúc này đối mặt Trương Diệp cái này đối thủ đáng sợ, Lăng Hoang Vũ cũng không dám giữ lại, hắn hai bàn tay tốc độ ánh sáng kết lấy ấn, một cổ lực lượng thần bí tại trong hư không tạo ra, hai cái trong suốt như ngọc bàn tay trong chốc lát trở nên vô cùng lớn, kéo khởi phương viên 10 dặm thiên địa tinh khí, hướng phía Trương Diệp chụp được đến. Mà đang ở Lăng Hoang Vũ ra tay thời điểm, Dương Đại Song cũng không hề giữ lại ra tay. Dương Đại Song am hiểu sử dụng song truy, hắn cái này hai cái búa chọn dùng thiên ngoại thiên thạch chế tạo mà thành, đụng nhau phía dưới hội phát ra đáng sợ lôi điện chi lực. Lợi hại hơn chính là, hắn hai cái búa tại đụng nhau thời điểm, còn phát ra một loại lỗ tai nghe không được sóng âm, loại này đáng sợ sóng âm vô cùng bất nhập, lợi hại tới cực điểm. Ầm ầm. Dương Đại Song hai cái búa hung hăng đụng phải một tiếng, một cổ cực kỳ đáng sợ sóng âm hiệp tạp tại chói mắt cực kỳ tia chớp bên trong, hung hăng địa hướng phía Trương Diệp vành xuống. Trương Diệp lực lượng tinh thần một mực đã tập trung vào một phương hư không, Lăng Hoang Vũ cùng Dương Đại Song tập kích, chút nào đều không thể gạt được hắn. Cảm giác được cái này hai chủng kỳ diệu công kích, Trương Diệp tối tăm trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, trong miệng quát to, "Tốt." Cái này hét lớn một tiếng, giống như rồng ngâm, giống như phượng rít gào, giống như. Lăng Hoang Vũ cùng Dương Đại Song chính kiệt lực xuất kích, nghe thế âm thanh đáng sợ hét lớn, trong nội tâm một hồi khó chịu. Tiêu trong lòng bọn họ khó chịu thời điểm, Trương Diệp xuất thủ, hắn hai bàn tay tại trong hư không một chảo, vô cùng vô tận hơi nước bị hắn theo trong hư không đã nằm đến, tại hắn trước người hình thành một tầng hậu hậu mây mù tường. Chứng kiến Trương Diệp tầng này mây mù tường, Lăng Hoang Vũ cùng Dương Đại Song hai người khoe miệng, đồng thời lộ ra một tia cười lạnh. Bọn hắn hiện tại đã là toàn lực xuất kích, cho dù là một tòa núi lớn cũng muốn bị bọn hắn đánh ngã sập. Bọn hắn tuyệt không tin Trương Diệp tầng này hơi mỏng mây mù tường có thể chống đỡ được bọn hắn oanh kích. Rầm rầm rầm. Lăng Hoang Vũ cùng Dương Đại Song công kích thống kích tại mây mù trên tường, giống như là một phương hư không ngược lại sụp đổ xuống, hung hăng địa áp xuống tới. Lăng Hoang Vũ cùng Dương Đại Song chỉ cảm thấy chính mình phát ra tới kinh thiên lực lượng, lại bị tầng này hơi mỏng mây mù tường hấp thu nhập đi, bọn hắn phát ra tới kinh thiên nhất kích, vậy mà đánh không đến Trương Diệp trên người. Điều này sao có thể? Lăng Hoang Vũ tâm ở bên trong tại gào rú. Hắn tuyệt không tin mình thi triển đi ra hư không ấn, thậm chí ngay cả một tầng hơi mỏng mây mù đều không thể hoành tán. Điều đó không có khả năng. Dương Đại Song trong nội tâm đã ở điên cuồng hét lên, lực lượng theo hắn thể nội tuôn ra. Trương Diệp lúc này tắc thì là khẽ gật đầu. Hắn vừa rồi làm ra đến mây mù cầu cùng cái này chắn mây mù tường, đều thi triển ra bao dung chi lực. Bao dung chi lực chính là nước đặc tính một trong, có thể bao dung hạ nhiệm gì đồ vật. Trương Diệp đối với bao dung chi lực lĩnh ngộ tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng dùng để ứng phó Lăng Hoang Vũ cùng Dương Đại Song loại cao thủ này, thực sự vậy là đủ rồi. Ầm ầm. Trương Diệp rôi ra ngón tay nhẹ nhẹ một chút, hơi mỏng mây mù tường rồi đột nhiên nổ tung, Lăng Hoang Vũ cùng Dương Đại Song phát ra tới lực lượng, cũng tùy theo ầm ầm bộc phát. Một mảnh dài hẹp điện xà tại trong hư không chấp động, từng đạo màu tím tiên thiên chân khí quét ngang hư không, đem hư không oanh kích được ù ù rung động, giống như là lôi thần đi tới nhân gian. Tại mây mù tường nổ tung thời điểm, Lăng Hoang Vũ trước tiên cảm thấy không ổn, hắn rốt cuộc bất chấp công kích, rồi đột nhiên thi triển xuất thân pháp, hướng phía sau thối lui. Hắn đã lui được rất nhanh rồi, nhưng Trương Diệp nhanh hơn. Ngay tại Lăng Hoang Vũ lui về sau thời điểm, Trương Diệp thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện tại Lăng Hoang Vũ đỉnh đầu, một chỉ hóng ánh bàn tay hung hăng địa hướng phía Lăng Hoang Vũ đỉnh đầu đè nén xuống. Lăng Hoang Vũ hai tay vội vàng kết thành hư không ấn, đón đỡ Trương Diệp nhấn một cái. Ầm ầm. Lăng Hoang Vũ thủ ấn vừa mới dính vào Trương Diệp bàn tay, cũng cảm giác được một cổ bá đạo tới cực điểm lực lượng áp xuống tới, ép tới hắn thể nội máu tươi tuôn ra, cốt cách khanh khách rung động, ép tới hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như là nhẫn nhịn một đống đại tiện. Phúc! Lăng Hoang Vũ thể nội máu tươi cuồng bắn ra, hắn đau khổ tu luyện mà đến tiên thiên chân khí cũng theo máu tươi, tiết ra đến bên ngoài cơ thể đi, cả người giống như là một tảng đá, theo trên bầu trời rớt xuống. Trương Diệp nhàn nhạt nhìn Lăng Hoang Vũ liếc, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn vừa rồi nhấn một cái, chẳng những đem Lăng Hoang Vũ theo như trở thành trọng thương, hơn nữa hắn còn thi triển ra khống thủy thuật, đem Lăng Hoang Vũ thể nội máu tươi đều dẫn xuất đến bên ngoài cơ thể. Huyết dịch cùng tiên thiên chân khí chính là chặt chẽ liên hệ đồ vật, máu tươi tiết ra đến bên ngoài cơ thể, tiên thiên chân khí cũng không cách nào vận chuyển, cũng tiết lộ đã đến bên ngoài cơ thể. Khí huyết chính là một cái võ giả căn bản, Lăng Hoang Vũ bị Trương Diệp cái này chợt nhẹ nhẹ nhấn một cái, nhất thời khí huyết thiếu hụt liền phi hành đều làm được, giống như là thạch đầu té xuống. Giải quyết Lăng Hoang Vũ, Trương Diệp lực lượng tinh thần rồi đột nhiên đã tập trung vào Dương Đại Song, khổng lồ lực lượng tinh thần vẫn còn như thực chất, rơi xuống Dương Đại Song trên người đi. Khẩu Dương Đại Song mạnh mẽ như vậy cao thủ, bị Trương Diệp lực lượng tinh thần quét qua, rõ ràng đánh cho một cái dùng mình, phi hành tốc độ đều chịu trì trệ. Chương 391, đấu giá các ngươi. Vèo. Trương Diệp thi triển ra tấn lôi thân pháp, cực nhanh giống như hướng phía Dương Đại Song đuổi theo đi qua. Dương Đại Song sức chiến đấu không tệ, nhưng thân pháp của hắn lại là xa xa không bằng Trương Diệp, chỉ là trong vài cái nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp cũng đã vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, đi tới Dương Đại Song sau lưng. Giống. Dương Đại Song bị Trương Diệp đuổi theo, lập tức sinh ra dốc sức liều mạng chi tâm. Trong miệng hắn phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to, hai cái đại truy điên cuồng huy động cùng va chạm lấy, trong chốc lát trong hư không điện quang chớp động. Từng đạo đáng sợ sóng âm xé trời mà đến, phương viên ngàn trượng hư không trong chốc lát trở nên cuồng loạn cực kỳ. Dương Đại Song biểu hiện, lại để cho Trương Diệp nao nao. Cái này Dương Đại Song theo khí thế bên trên xem, so về Lăng Hoang Vũ phải kém hơn một bậc, nhưng hắn bày ra sức chiến đấu, nhưng lại so Lăng Hoang Vũ còn muốn khủng bố nhiều lắm. Cái này Dương Đại Song thực lực, đều là mình thành thành thật thật tu luyện mà đến xem. Mà cái kia Lăng Hoang Vũ, thực lực của hắn xem ra là nương tựa theo ngoại lực mà được. Chắc không được bị ta nhẹ nhàng nhấn một cái thì không được. Trương Diệp nhìn thoáng qua, trong nội tâm lập tức hiểu được. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp lực lượng tinh thần lợi hại cực kỳ, Dương Đại Song phát ra tới công kích không có có một dạng có thể giấu giếm được hắn. Thân hình của hắn như hư giống như huyễn chớp động lên, đem Dương Đại Song phát ra tới tia chớp ôn tồn sóng, từng cái hiện lên. Sau đó thân hình của hắn rồi đột nhiên xuất hiện tại Dương Đại Song trước người, hai bàn tay rồi đột nhiên nắm trở thành năm đấm. Thẳng tắp địa hướng phía Dương Đại Song song truy hoanh khứ. Muốn chết. Dương Đại Song nhìn thấy Trương Diệp vậy mà dùng quyền đầu cứng lay chính mình song truy, trong nội tâm không khỏi vừa mừng vừa sợ, toàn thân bú sữa mẹ khí lực hắn đều khiến đi ra, chuẩn bị hung hăng đem Trương Diệp đập chết. Ầm ầm. Tại Dương Đại Song không dám tin trong ánh mắt, hắn hai cái trọng đạt 1008 cân đại truy, lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh nện dẹp. Càng chuyện đáng sợ vẫn còn phía sau, lực lượng khổng lồ theo truy trôi bên trên truyền tới. Lập tức đem Dương Đại Song miệng hổ văng tung tóe, Dương Đại Song nhất thời hai tay chấn động mãnh liệt, hai cái đại truy rời tay bay lên bầu trời. A, Trương Diệp người này rốt cuộc là cái quái vật gì? Lại có thể dùng quyền đầu cứng lay của ta song truy. Dương Đại Song vừa kinh vừa sợ, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Máu tươi phun đến trong hư không, hóa thành huyết vụ. Lúc này thời điểm kỳ dị sự tình đã xảy ra. Dương Đại Song vừa mới phun ra đi máu tươi, trong lúc đó ngưng tụ thành một đầu ngón cái lớn nhỏ huyết xà. Dương Đại Song còn không có kịp phản ứng, cái này đầu ngón cái lớn nhỏ huyết xà tia chớp bay lên, thẳng tắp địa hướng phía miệng của hắn bay tới. Dương Đại Song miệng vừa mới nhổ một bãi nước miếng máu tươi, rất lớn mở ra lấy. Nhìn thấy huyết xà bay tới, hắn vội vàng đem miệng ngậm lại, nhưng đã là không còn kịp rồi. Hô! Huyết xà theo hắn mở ra miệng bay vào, từ ngực một tiếng đã rơi vào hầu lung bên trong. Sau đó lại nhanh chóng đã rơi vào trong bụng của hắn, sau đó tại trong bụng của hắn nổ tung. Vâng! Cái này đầu ngón cái lớn nhỏ huyết xà sắp vỡ, Dương Đại Song chỉ cảm thấy trong bụng như là có mấy cái tráng hán tại điên cuồng quấy lấy. Hắn lục phủ ngũ tạng bị như vậy sắp vỡ, nhất thời loạn thành một đoàn, huyết dịch tại thể nội quần quần không ngớt. Đáng sợ hơn chính là hắn thể nội tiên thiên chân khí bị cái này một đoàn huyết cầu kéo, vậy mà trở nên lộn xộn không chịu nổi, điên cuồng trùng kích lấy kinh mạch của hắn. Dương Đại Song trong thân thể huyết dịch không bị khống chế dũng manh tiến ra, hắn thất khiếu đều cuồng phun lấy máu tươi chỉ là mấy cái trong nháy mắt thời gian, một cái uy phong lẫm lẫm tráng hán tiểu biến thành thận hư lão nhân ngay cả đều đứng không vững, tiểu như vậy theo trên bầu trời ngã xuống. Rầm rầm rầm phanh. Trương Diệp cánh tay chấn động, Lăng Hoang Vũ, Dương Đại Song, Hách Liên Mục Mục cùng Sở Cao Thiên bốn người, giống như là ném rắc rưởi, bị ném tới một chỗ. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, xuất phát từ một loại nghĩ cách, Trương Diệp cũng không có giết chết bốn người. Bất quá bốn người này, vốn là bị Trương Diệp đánh thành trọng thương, sau đó lại từ trên bầu trời té xuống, tức khiến cho bọn hắn tu vi lại cao thâm cũng không cách nào tiêu chịu được. Hiện tại, bốn người thể nội thương thế rất nặng, liền đầu ngón tay đều không thể nhúc nhích. Dương Đại Song theo trên bầu trời hung hăng địa ngã thoáng một phát, quần áo vỡ tan tóc chóc ra, cả người giống như là một cái tên ăn mày. Hắn nỗ lực mở to mắt, Đức Quang nói, Trương Diệp, ngươi vừa rồi. Mới vừa rồi là như thế nào đả bại ta sao? Ta nhổ ra đi máu tươi, tại sao lại trở nên một đầu huyết xà, chui vào đến của ta thể nội? Trương Diệp nhàn nhạt cười, nói ra, nói cho ngươi nghe cũng không sao. Ta đối với nước lực lượng lĩnh ngộ rất sâu, có thể khống chế thiên hạ nước. Huyết dịch nói cho cùng, cũng là nước một loại, ngươi nhổ ra đi huyết dịch, ta tự nhiên có thể làm cho nó một lần nữa tiến vào thân thể của ngươi bên trong rồi. Dương Đại Song giật mình. Lúc này thời điểm, Lăng Hoang Vũ chậm rãi nói, Trương Diệp, ta bị ngươi nhẹ nhàng nhấn một cái, tiểu máu tươi chảy như điên, liên thể nội tiên thiên chân khí đều tiết ra bên ngoài cơ thể. Xem ra, máu của ta cũng bị ngươi đã khống chế. Trương Diệp mỉm cười, nhẹ gật đầu. Ti. Lăng Hoang Vũ bọn người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, trong nội tâm một mảnh đắng chát. Bọn hắn đối với Trương Diệp đoán chừng đã rất cao, cho nên không tiếc liên thủ xuất kích, chuẩn bị một lần hành động chặn giết Trương Diệp. Nhưng cho tới bây giờ bọn hắn mới phát hiện, đối với Trương Diệp đoán chừng còn là xa xa chưa đủ, Trương Diệp thực lực cao thâm mặt chắc, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, quả thực sở không tới ngọn nguồn. Hách Liên Mục Mục đang muốn lên tiếng nữa hỏi hơn mấy câu, đột nhiên nhìn thấy Trương Diệp bàn tay tại trong hư không một chảo, một đầu xanh tươi sơn đằng nhất thời đã rơi vào Trương Diệp trong lòng bàn tay. Nhìn xem Trương Diệp trong tay sơn đằng, Hách Liên Mục Mục trong nội tâm nhất thời bay lên một loại cảm giác không ổn. Hắn chỉ vào Trương Diệp trong tay sơn đằng, nói lắp bắp, "Trương Diệp, ngươi muốn làm gì?" Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, "Làm gì? Đương nhiên là đem các ngươi trói đến cùng một chỗ rồi. Các ngươi có bốn người, ta không đem các ngươi trói đến cùng một chỗ, như thế nào đem các ngươi mang về?" Dương Đại Song lúc này thời điểm nhướng mày, trầm giọng nói ra, "Trương Diệp, ngươi tại chơi cái gì bị bợm? Chúng ta bại trong tay ngươi ở bên trong, ngươi không bằng cho ta một thống khoái tốt rồi." Trương Diệp cười lạnh một tiếng, cánh tay của hắn nhẹ nhàng dương lên, cái kia căn cánh tay thô sơn đẳng giống như là một đầu linh xà, vốn lượn linh hoạt địa chui qua đi, đem bốn người trói một cái rắn rắn chắc chắc. Trói tốt rồi bốn người về sau, Trương Diệp mới chậm quá nói, vừa mới động thủ thời điểm, ta ngược lại là rất tưởng đánh chết các ngươi. Bất quá cân nhắc đến, các ngươi còn một điều tác dụng, cho nên ta tiểu lưu lại các ngươi một đầu tính đây này. Lăng Hoang Vũ nhịn không được lên tiếng nói ra, Trương Diệp, ngươi muốn làm gì? Trương Diệp ha ha cười cười, từ trong lòng ngực lấy ra một đoạn mũi đao đến, nói ra, thượng cổ thời điểm, có một cái tuyệt thế cường giả, binh khí của hắn là một thanh đơn đao. Cái này trôi đơn đao tại một hồi kinh thiên động địa đại chiến về sau, phá bể năm khối. Theo ta được biết, Đại Bình Quốc Chân Điện, Đại Dung Quốc Chân Điện cùng Đại Trạch Quốc Chân Điện trong tay, riêng phần mình bảo tồn có một khối đao mảnh vỡ. Bản thân lưu lại tánh mạng của các ngươi, tiểu là định dùng các ngươi mệnh nhỏ, đổi lấy cái kia ba khối mảnh vỡ. Các ngươi đều là chân điện bên trong đích thủ tịch đệ tử, tin tưởng các ngươi chân điện sẽ đồng ý cái này mua bán, hội thành thành thật thật xuất ra toái lươi dao đến trao đổi các ngươi đấy. Lăng Hoang Vũ, Dương Đại Song, Hách Liên Mục Mục cùng Sở Cao Thiên sắc mặt đều là thật không tốt xem. Mặc cho ai bị trở thành là hàng hóa tiến hành trao đổi, trong nội tâm đều là không thoải mái đấy. Lăng Hoang Vũ lạnh giọng nói ra, Trương Diệp, ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Chúng ta Đại Lăng Quốc chân điện người thà chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt đối sẽ không đem mảnh vỡ dao đưa cho ngươi. Ngươi hay vẫn là cho chúng ta một thống khoái a. Dương Đại Song lúc này thời điểm cũng là giọng căm hận nói ra, Lăng huynh nói không sai. Chúng ta Đại Bình Quốc chân điện người, đều là thiết bong bong đàn ông, tuyệt đối sẽ không nghe theo uy hiếp của ngươi đấy. Ngươi hay vẫn là cho ta một thống khoái, đem ta đánh chết được rồi. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, các ngươi chân điện hội đem đao mảnh vỡ giao cho ta đấy. Nếu như bọn hắn không đem đao mảnh vỡ giao cho ta, ta tiểu đem các ngươi đưa đến Bình Sơn chợ đem đi, đem các ngươi đầu ra bốn. Lăng Hoang Vũ, Dương Đại Song, Hách Liên Mục Mục cùng Sở Cao Thiên bốn người, nghe được đấu giá hai chữ này, nhất thời sắc mặt đủ biến, bốn người cùng kêu lên quát, ở. Trương Diệp, ngươi đây là đang khiêu chiến chân điện uy nghiêm. Trương Diệp không chút nào để ý bốn người, tiếp tục nói, Bình Sơn chợ đêm chính là một cái khổng lồ tổ chức, chẳng những tại thần khí chi địa bên trong có lấy khổng lồ thế lực, hơn nữa tại thần khí chi địa bên ngoài cũng có được khổng lồ thế lực, căn bản là không e ngại chân điện. Thế lực của bọn hắn trải rộng thiên hạ. Ta đem các ngươi giao cho Bình Sơn chợ đêm về sau, tin tưởng sẽ có rất nhiều quý phụ nhân đối với các ngươi cảm thấy hứng thú đấy. Đến lúc đó các ngươi cũng sẽ bị quý phụ nhân mua đi, sau đó mỗi ngày cùng những cái kia quý phụ nhân bọn họ ngủ, tại trên giường của các nàng vất vả cần cù cày tấy, thư thư phục phục địa làm một đầu loại lai giống mã. Lăng Hoang Vũ, Dương Đại Song, Hách Liên Mục Mục cùng Sở Cao Thiên bốn người sắc mặt kỳ biến, bốn người hung hăng địa trừng mắt Trương Diệp, tức giận đến nói không ra lời. Bọn họ đều là kiến thức rộng rãi thế hệ. Tự nhiên biết rõ Bình Sơn chợ đêm cái này khổng lồ thế lực. Bọn họ đều là trẻ tuổi trong đồng lứa thiên chi tiêu tử, nếu quả thật bị quý phụ nhân mua đi, cùng quý phụ nhân ngủ, như vậy bọn hắn cả đời đều không thể có thể ngẩng đầu lên rồi. Mà đáng sợ nhất chính là, bọn hắn chân điện mặt mũi cũng sẽ bị bọn hắn mất hết, bọn hắn đem trở thành chân điện tội nhân thiên cổ, bị một mực địa đình tại sỉ nhục trụ bên trên. Hách Liên Mục Mục run giọng nói ra, "Trương Diệp, ngươi dám?" Trương Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, ta có cái gì không dám hay sao? Ta ngay cả Hách Liên Mục Mục, Sở Ngọc Tường cùng Lăng Không Vân đều giết, đem mấy người đưa đến Bình Sơn chợ đem đi đấu giá, có gì không dám? vèo. Trương Diệp cánh tay chấn động, mang theo bốn người bay lên bầu trời. Bay đến ngàn trượng độ cao về sau, Trương Diệp cao giọng quát, Lăng Hoang Vũ, Dương Đại Song, Hách Liên Mục Mục cùng Sở Cao Thiên bốn người, đã rơi xuống trong tay của ta. Nếu như muốn phải về bốn người, mượn đao mảnh vỡ để đổi, nếu không các ngươi đi ra Bình Sơn chợ đêm đến yếu nhân A. Trương Diệp biết rõ, bốn phía khẳng định có người đang ngó chừng hắn. Cho nên hắn thi triển ra thiên hà chính khí, rất xa đem thanh âm đưa ra ngoài, lại để cho trong vòng trăm dặm cũng có thể nghe được rành mạch. Nói một câu như vậy, Trương Diệp thân pháp toàn lực triển khai, thẳng tắp địa hướng phía Bình Sơn chợ đêm mà đi. Lăng Hoang Vũ, Dương Đại Song, Hách Liên Mục Mục cùng Sở Cao Thiên bốn người, tựa như bốn con vịt tử, bị Trương Diệp kéo lấy phi hành. Bọn hắn rất muốn phản kháng, nhưng trọng thương phía dưới bọn hắn liền tự sát đều làm không được, chỉ có thể mặc cho do Trương Diệp mang của bọn hắn phi hành. Chương 392, Kinh Thiên Tập Kích. Đại Lăng Quốc chân điện, đại điện chủ Lăng Đại Hoang cùng nhị điện chủ chính ngồi ngay ngắn ở trên giường mây, một cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong trung nhân nhân, chính nơm nớp lo sợ địa hướng nhị vị điện chủ báo cáo lấy. Cái này có võ đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi trung nhân nhân, đúng là Lăng Đại Hoang tam đệ tử Lăng Vân Kiếm. Nghe Lăng Vân Kiếm báo cáo, đại điện chủ Lăng Đại Hoang chấn động, nói ra, cái gì? Vũ Nhi lại bị Trương Diệp bắt rồi hả? Trương Diệp sức chiến đấu như thế nào sẽ như thế cường hành, bốn cái nửa bước chân đạo cao thủ đều không thể giết chết hắn. Lăng Vân Kiếm, ngươi không có nhìn lầm a? Ngươi cho ta đem ngay lúc đó tình huống tinh tế nói đến. Nhị điện chủ lúc này thời điểm, cũng là vẻ mặt không dám tin chi sắc. Hắn lạnh lùng nói ra, Lăng Vân Kiếm, đem ngươi chiến đấu trải qua từng cái nói ra, lão phu ngược lại muốn nhìn Trương Diệp là như thế nào chiến thắng bốn cái nửa bước chân đạo cao thủ đấy. Lăng Vân Kiếm cảm giác được nhị vị điện chủ trên người ngập trời sát khí, dọa quá chặt chẽ nằm dạp trên mặt đất. Đã qua một hồi lâu, tinh thần của hắn vừa rồi an định lại, mở miệng đem ngay lúc đó tình huống chiến đấu từng cái nói ra. Nói xong chiến đấu tình hình, Lăng Vân Kiếm muốn nói lại thôi. Lăng Đại Hoang nhíu mày nói ra, còn có cái gì tình huống, ngươi cùng nhau nói ra. Co lại loẹ loẹ, như bộ dáng gì nữa. Lăng Vân Kiếm đành phải kiên trì nói ra, cái này đánh một trận xong, chẳng những Lăng Sư Huynh đã rơi vào Trương Diệp trong tay, còn lại ba người cũng đã rơi vào Trương Diệp trong tay. Tại trước khi đi, Trương Diệp bàn tiếng, nếu như chân điện muốn chuộc đồ bốn người, phải cầm một mảnh toái lươi dao của từng cổ cường giả đi trao đổi. Nếu không, hắn muốn đem bốn vị sư huynh đưa đến Bình Sơn chợ đem đi đấu giá, bán cho những cái kia quý phụ nhân bốn. 3. Lăng Vân Kiếm vẫn chưa nói xong, nhị điện chủ đã tức giận đến ánh mắt sáng ngắt, một cái tát hung hăng địa quất vào một trương ngọc bàn trên, đem cái này trương ngọc bàn đánh thành nát bấy. Nhị điện chủ trên người đằng đằng sát khí, ngưng tụ cực kỳ sát khí giống như là gợn sóng, từng đợt địa hướng phía bên ngoài áp ra, ép tới toàn bộ đại điện đều lung lay sắp đổ. Hắn lạnh giọng nói ra, Trương Diệp kẻ này, thật to gan. Hắn lại muốn mang đệ tử của chúng ta đến Bình Sơn chợ đêm đi đấu giá. Hắn đây là khiêu khích chân điện uy nghiêm. Đại điện chủ Lăng Đại Hoang sắc mặt bình tĩnh một mảnh, nhưng trong ánh mắt hắn thỉnh thoảng lóe ra tinh quang, hiển nhiên trong lòng của hắn cũng là sát cơ trào lên. Hắn phất phất tay, lại để cho Lăng Vân Kiếm lui ra ngoài, sau đó chậm rãi nói, Lao nhị, hiện tại Vũ Nhi rơi xuống Trương Diệp trong tay, vạn nhất bị đưa đến Bình Sơn chợ đêm đi đấu giá, mặt mũi của chúng ta tiểu toàn bộ ném đi. Ngươi nói, chúng ta ứng nên như thế nào ứng đối? Nhị điện chủ sắc mặt âm trầm một mảnh, chậm rãi nói, Trương Diệp khoảng cách Bình Sơn chợ đêm còn có 5 ngày lộ trình. Chúng ta có thể thừa dịp cái này 5 ngày thời gian, lại một lần nữa chặn giết Trương Diệp, thuận tiện đem môn hạ đệ tử cứu trở lại. Lão đại, lúc này đây chúng ta có thể cho ám đường người ra tay, bọn họ cùng Trương Diệp cũng là cùng thế hệ. Ám đường. Nghe được nhị điện chủ nâng lên hai cái này chữ, đại điện chủ Lăng Đại Hoang trong ánh mắt, nổ lên một đám tinh quang. Thật lâu về sau, hắn chậm rãi gật đầu một cái, nói ra, ngươi cái chủ ý này không tệ. Trương Diệp dù sao cũng là một cái tiểu bối, nếu như chúng ta ra tay sẽ phá vỡ quy tắc, lọt vào tông môn xử phạt đấy. Lại để cho ám đừng ra tay, đây là thích hợp nhất chủ ý lão nhị, chuyện này liền từ ngươi đến an bài, hy vọng bọn hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ, không cho lão phu thất vọng. Nhị điện chủ gật gật đầu. Lăng Đại Hoang lúc này thời điểm còn nói thêm, đúng rồi, ngươi có thể cùng khác ba cái chân điện thương lượng một chút. Người của bọn hắn cũng rơi vào Trương Diệp trên tay, ngươi cần phải lại để cho bọn hắn cũng phái ra nhân thủ, cùng đi chặn giết Trương Diệp. Nhị điện chủ khẽ gật đầu, thân thể chậm rãi biến mất tại trong đại điện. Đêm, Trương Diệp tại một chỗ trên thạch bích khoanh chân mà ngồi, yên lặng điều tức lấy. Tại trước mặt của hắn, Lăng Hoang Vũ, Dương Đại Song, Hách Liên Mục Mục cùng Sở Cao Thiên cái này bốn thiên tài cao thủ, tựa như bốn đầu cá chết nằm trên mặt đất. Bọn hắn vốn tiểu bản thân bị trọng thương rồi, Trương Diệp lại không chút nào cho bọn hắn chữa thương cơ hội, thổi vài ngày gió Tây Bắc, mấy người giống như là hồng gió đâu con cá, toàn thân cao thấp đều là cứng rắn buộc, nói liên tục lời nói khí lực cũng không có. Tại năm người phía trước, vắt ngang lấy một tòa cao vút trong mây núi lớn. Ngọn núi lớn này toàn thân hiện ra một loại màu đỏ như máu, khoảng cách trăm dặm là có thể nghe thấy được núi lớn bên trên cái kia cổ mùi tanh. Ngọn núi lớn này tên là Huyết Tinh Sơn, núi này phương viên mấy mười vạn dặm, thượng diện rậm rạp chẳng chịt hiện đầy rơi hút máu. Những này rơi hút máu ban ngày phục đêm ra, tính tình hung hãn, chuyên môn hút ở võ giả cùng hung thú huyết dịch, cho dù là nửa bước chân đạo cao thủ cũng không muốn trêu chọc chúng. Đúng là không muốn trêu chọc những này rơi hút máu, Trương Diệp mới tại đây tòa Huyết Tinh Sơn trước dừng lại. Hắn chuẩn bị đã qua một đêm về sau, ngày mai tiếp tục chạy đi, tiến về trước Bình Sơn chợ đêm. Ti. Trương Diệp chính yên lặng tu luyện, trong lỗ thai đột nhiên đã nghe được một hồi rất nhỏ tiếng xé gió. Trương Diệp lực lượng tinh thần bỗng nhiên triển khai, chỉ cảm thấy phương xa thiên địa tinh khí vừa loạn, một mảng lớn bóng đen rồi đột nhiên hướng phía hắn bay tới. Cái này phiến bóng đen phi hành tốc độ nhanh được thần kỳ, chỉ là vài cái trong nháy mắt trong thời gian, lại càng đã qua hơn 10 dặm khoảng cách, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đập xuống đi. Ân. Rơi hút máu. Thứ này không phải đứng ở trên Huyết Tinh Sơn sao? Như thế nào lại chạy đến nơi đây? Trương Diệp trong nội tâm nao nao, hai bàn tay rồi đột nhiên đánh ra đi. Ầm ầm. Hai đạo chói mắt kim quang phóng lên trời, vô cùng thiên địa tinh khí tại lưỡng đạo kim quang dẫn dắt phía dưới, cũng theo phóng lên trời. Những cái kia rơi hút máu hơi dính đến lưỡng đạo kim quang, nhất thời phát ra thê lương cực kỳ thét lên, hạt mưa theo trên bầu trời ngã xuống. Rơi hút máu trước khi chết thét lên, nhất thời đưa tới càng nhiều nữa đồng loại. Chỉ là vài cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp đỉnh đầu tầng tiểu trở nên đông nghịt một mảnh, liền tinh không đều bị che chặn. Trương Diệp khẽ cho mày, thể nội thiên hà chính khí rồi đột nhiên vận chuyển, một cổ đáng sợ khí thế phóng lên trời. Trương Diệp thiên hà chính khí, chính là viễn cổ long lực, viễn cổ tượng lực cùng viễn cổ phượng lực hóa thành, ẩn chứa ba loại viễn cổ lực lượng khí tức. Rơi hút máu cảm giác được ba loại viễn cổ lực lượng khí tức, nhất thời phát ra từng tiếng kêu sợ hãi, dốc sức liều mạng địa hướng phía phương xa chạy thủ mạng. Viễn cổ long lực, viễn cổ tượng lực cùng viễn cổ phượng lực đều là thượng cổ man hoang bá chủ lực lượng. Những này rơi hút máu cảm giác được cổ lực lượng này, ngay cả mặt mũi đúng đấy dũng khí đều không có. Siêu siêu siêu siêu. Tại rơi hút máu nhao nhao chạy trốn thời điểm, bên trên bầu trời rớt xuống bốn chỉ cực lớn rơi hút máu. Cái này bốn chỉ rơi hút máu mỗi một chỉ đều có trăm cân chi trọng, toàn thân tối như mực, chỉ có hai cây hồng hồng răng nanh lộ ra ở bên ngoài. Trương Diệp đối với cái này rơi hút máu hay vẫn là có phần cảm thấy hứng thú đấy. Rơi hút máu rơi xuống đỉnh đầu năm trượng thời điểm, hắn một tay duỗi ra, đang chuẩn bị trộm tới một chỉ rơi hút máu nhìn một chút. Đúng vào lúc này, dị biến đột nhiên đã xảy ra. Hai đạo tối như mực bóng người, đột nhiên theo rơi hút máu sau lưng bay ra, loại quỷ mị hướng phía Trương Diệp đập xuống đến. Hai người kia một thân hắc y rìa, mà ngay cả gương mặt cũng là tối như mực một mảnh, bốn con mắt trâu tại trong đêm đen chớp động lên yêu dị huyết quang. Chẳng những người hắc, trong tay bọn họ kiếm cũng là tối như mực, hắc y người da đen hắc kiếm, có một loại nói không nên lời quỷ dị. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi. Tinh thần lực của hắn lượng khổng lồ cực kỳ, phương viên năm dặm ở trong cho dù là một con kiến bò qua, cũng không cách nào giấu giếm được hắn. Hắn cho tới bây giờ đều không muốn qua, thậm chí có người có thể giấu giếm được tinh thần lực của hắn lượng, đi vào hắn năm trượng chỗ. Hai cái hắc y nhân trong tay trường kiếm đồng thời huy động, nhỏ hẹp mà hẹp dài trường kiếm, giống như là hai cái linh hoạt cực kỳ xả. Ngay tại hai người xuất kiếm thời điểm, Trương Diệp rõ ràng cảm giác được bên người trận trận gió lạnh dâng lên, toàn thân đều hãm tại một mảnh lạnh như băng bên trong. Đáng sợ hơn chính là, lưỡng trong tay người hắc kiếm tại tiên thiên chân khí tồi động phía dưới, phát ra từng vòng tối như mực kiếm cương. Loại này quỷ dị màu đen kiếm cương, chỉ là xa xa nhìn lên một cái cũng cảm giác được một hồi khó chịu, tựa hồ rất xa nhìn lên một cái, con mắt sẽ bị vết cắt, quả thực là sắc bén tới cực điểm. Hừ. Trương Diệp ngửa đầu nhìn lên đến, trong đôi mắt một mảnh kim mang bên trong là một mảnh lạnh như băng sát khí lạnh như băng. Vèo. Thần bí mũi đao rồi đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trong tay, Trương Diệp cánh tay bỗng nhiên huy động, một đạo ánh vàng rực rỡ thiên hà rồi đột nhiên xuất hiện tại trong bầu trời đêm, quét về phía hai cái hắc y nhân. Trương Diệp thi triển ra, đúng là hắn tự sáng tạo ra chiến kỹ Phá Vân Nhất Đao. Phá Vân Nhất Đao trải qua thời gian dài ma luyện, lại đang từ Ly Sơn trải qua một lần lại một lần tu chỉnh, đã đạt đến đại thành chi cảnh. Phá Vân Nhất Đao chính là theo thượng cổ đao ý trong lĩnh ngộ đi ra chiến kỹ, chú ý dùng lực chiến thắng khẩu tại đây bạc phơ mênh mông và bá đạo cực kỳ đao pháp phía dưới, bất luận cái gì chiêu thức, bất luận cái gì chiến kỹ đều không có vòng qua vòng lại chỗ trống, chỉ có thể là cùng Trương Diệp liều mạng. Xoạt xoạt. Thần bí mũi đao hóa đi ra màu vàng thiên hà, dùng tốc độ như tia chớp quét trúng hai cái hắc ý nhân mũi kiếm. Hai cái hắc y nhân tuy nhiên chính là nửa bước chân đạo cao thủ, nhưng ở Trương Diệp hùng hồn bá đạo thiên hà chính khí phía dưới, lại cũng vô lực chống lại. Mũi kiếm bị quét trúng phía dưới, hai người chỉ cảm thấy ngực như là bị cự truy hung hăng gõ một cái, thân thể không tự chủ được địa bay ngược mà khởi. Trương Diệp một đao đem hai người quét phi, đang muốn một hơi đem hai cái này hắc y nhân giết chết, dị biến lại một lần nữa phát sinh. Khoảng cách Trương Diệp ba trượng chỗ dưới nền đất, đột nhiên nhảy ra một cái tối như mực bóng người. Cái này đầu tối như mực bóng người, giống như là dưới nền đất chui đi ra tia chớp, một bước tiểu vượt qua ba trượng. Siêu siêu siêu. Người chưa tới, ba thanh tối như mực phi đao xé rách không khí, phân biệt tập kích Trương Diệp con mắt, cổ họng cùng đan điền. Mà đang ở phi đao phát ra lập tức, đạo nhân ảnh này trên người bỗng nhiên lóe ra một đạo tối như mực ánh đao, ánh đao trong chốc lát đã tập trung vào phương viên 10 trượng, sau đó kẹp lấy một đạo cực kỳ đáng sợ đao cương, thẳng chạm Trương Diệp. Cái này mai phục tại dưới mặt đất cao thủ, trên người cũng không biết mặc cái gì bảo giáp, vậy mà giấu giếm được Trương Diệp lực lượng tinh thần, lặn xuống Trương Diệp 5 trượng bên ngoài. Sau đó lại thừa dịp Trương Diệp xuất đao thời cơ, ngang nhiên đã phát động ra tập kích, phi đao cùng trường đao đồng loạt dùng tới, lập tức liền đem Trương Diệp đẩy hướng đến ven bờ tử vong. Nguy hiểm. Một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác, theo Trương Diệp đáy lòng bay lên. Bất quá cho dù đặt mình trong như thế tình cảnh nguy hiểm, Trương Diệp trong ánh mắt vẫn là một mảnh tỉnh táo. Miệng của hắn rồi đột nhiên mở ra, phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to, hống ba. Chương 393, liền giết ba người. Hư không chấn động, đất chống rung động lắc lư. Trương Diệp một tiếng này giống to, quả thực là kinh thiên động địa. Đứng núi chịu sao hắc y nhân nghe được Trương Diệp một tiếng này giống to, chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch rồi đột nhiên chấn động, toàn thân khí huyết đều chịu trì trệ. Mà tại phía xa hơn 10 trượng bên ngoài lang hoang vũ bọn người, nghe được Trương Diệp một tiếng này kinh thiên giống to, càng là sống sờ sờ ngất đi. Theo cực lớn sóng âm xuất hiện, còn có một đạo kim quang nhàn nhạt. Đạo này kim quang nhàn nhạt tại trong hư không vận hành, như là một đầu sông, hoặc như là một đầu long. Tại nó trùng kích phía dưới, trong hư không từng cái rất nhỏ bụi bẩm đều buộc phát ra cường hoành lực lượng, dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ hướng phía trước lao ra. Thật đáng sợ một giống. Cái này một giống, như là viễn cổ mãnh mã tượng tại trường giống, hoặc như là viễn cổ cự long tại thét dài, càng giống là viễn cổ phượng hoàng tại thanh âm. Người thực lực chưa đủ tâm tạng đều cũng bị đánh rách tả tơi, thật sự là thật là đáng sợ. Tất phốc mà đến hắc y nhân, trong nội tâm cú sốc thoáng một phát, huyết sắc hai cái đồng tử bên trong lộ ra một tia sợ hãi. Bất quá hắn dù sao cũng là kinh nghiệm chiến trận cao thủ, cảm giác được Trương Diệp đáng sợ thực lực, hắn mỗi một tia lực lượng đều thi triển đi ra, trong tay màu đen trường đao như là một đạo màu đen tia chớp, hung hăng địa hướng phía Trương Diệp cắt đi qua. Hắc y nhân trong nội tâm minh bạch, Trương Diệp thực lực cường hoành được thần kỳ. Nếu như hắn một kích không thể thành công, như vậy kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết thảm tại chỗ. Ba trôi phi đao, một thanh trường đao phá không tới. Lúc này, Trương Diệp như trước nguy hiểm, nhưng trong lòng của hắn đã tính trước. Hắn vừa rồi phát ra một tiếng giống to, lại để cho hắc ý nhân cùng ba trôi phi đao đều hơi chậm lại. Cao thủ so chiêu, chỉ tranh một đường, hắc ý nhân cùng ba trôi phi đao mặc dù chỉ là hơi chậm lại, nhưng đối với Trương Diệp mà nói đã là vậy là đủ rồi. Trương Diệp một bàn tay tia chớp vươn đi ra, tại trong hư không nhẹ nhàng quét qua. Nhẹ nhàng quét qua phía dưới, trong hư không nhất thời không căn cứ sinh ra vô số đạo vòi rồng, rậm rạp chẳng chịt vòi rồng giống như là lớp kín kiên cố tường, chính chính ngăn cản đã đến ba chuôi phi đao phía trước. Đinh đinh đinh. Ba thanh lăng lệ ác liệt cực kỳ màu đen phi đao, tại Trương Diệp rậm rạp chẳng chịt vòi rồng trước khi chịu trì trệ, sau đó đã bị rậm rạp chẳng chịt vòi rồng quét qua một bên đi. Hắc ý nhân trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn cái này ba thanh màu đen phi đao chính là chọn dùng đáy biển hàn thiết, thêm trên vạn năm thiết mẫu chế tạo mà thành, chuyên môn phá giải võ giả tiên thiên chân khí. Trương Diệp vô cùng đơn giản quét qua, liền đem ba chuôi phi đao quét phi, loại thực lực này quả thực tiểu là thâm bất khả chắc. Hắc ý nhân trong nội tâm tuy nhiên khiếp sợ dị thường, nhưng hắn bắt chiến cơ ánh mắt nhưng lại không chút nào giảm. Trương Diệp ra tay thời điểm, trong tay hắn màu đen trường đao đã tia chớp chẳng gần, khoảng cách Trương Diệp trái tim chỉ có 2 thước. Nếu như thực chất đao cương đã đi tới Trương Diệp trên da thịt, lập tức muốn đem Trương Diệp quần áo phá khai. Đúng vào lúc này, hắc y trường đao phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay. Cái bàn tay này không lớn không nhỏ, biểu hiện ra có một tầng kim quang nhàn nhạt, nó vừa xuất hiện tại màu đen trường đao phía trước, lập tức tiểu một chảo. Xét đánh màu đen trường đao, lại bị bàn tay bắt một cái rắn rắn chắc chắc. Tại hắc y nhân hoảng sợ trong ánh mắt, hắn cảm giác được một cổ bành trướng như lực lượng đại hải, theo trên cái bàn tay này tuôn đi qua. Hắn như thiểm điện chém ra đi một đao, vậy mà ngạnh xanh xanh đỉnh chỉ tại trong hư không, cũng đã không thể tiến lên nửa tấc. Giang giác. Trương Diệp ánh mắt có chút lạnh lẽo, bàn tay nhẹ nhàng run lên, sắc bén cực kỳ màu đen trường đao rồi đột nhiên cắt thành hai đoạn. Sau đó bàn tay giống như là lấp kín tường, thẳng tắp địa hướng phía trước đẩy đi ra. Hắc Y Nhân căn bản là không có ngờ tới Trương Diệp cũng dám chảo đao của mình, càng không có nghĩ tới Trương Diệp lại có thể bắt lấy đao của hắn, càng không có nghĩ tới Trương Diệp lại có thể tiện tay bóp nát đao của hắn. Nhìn thấy Trương Diệp bàn tay đẩy đi tới, hắn kinh hãi phía dưới trong tay một nửa thân đao mãnh lực bổ ra, muốn bổ ra Trương Diệp bàn tay. Nhưng Trương Diệp bàn tay so bất luận cái gì đồ vật đều cứng cỏi, so bất luận cái gì đồ vật đều đáng sợ. Đẩy phía dưới, bá đạo thiên hà chính khí tuôn ra, màu đen trường đao vậy mà vỡ vụn. Trường đao vỡ tan, hướng phía bốn phương tám hướng bắn đi ra ngoài. Trương Diệp bàn tay không có do dự chút nào, tiếp tục hướng phía trước đẩy đi, đổ lên Hắc Ý Nhân trên bàn tay. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Tại Hắc Ý Nhân kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Trương Diệp bàn tay tia chớp đẩy tới, tại này cổ cường hoành lực lượng phía dưới, Hắc Ý Nhân chống cự giống như là tiểu hài tử vô lực. Nắm đấm nghiền nát, hóa thành huyết vụ. Cánh tay nghiền nát, hóa thành huyết vụ. Đầu vai nghiền nát, hóa thành huyết vụ. Cuối cùng nhất, Trương Diệp bàn tay đi tới Hắc Ý Nhân ngực, nhẹ nhàng nhấn một cái. Phúc. Theo Trương Diệp nhẹ nhàng nhấn một cái, Hắc Ý Nhân ngực trong chốc lát muốn nổ tung lên, một cái chén ăn cơm lớn nhỏ lố máu xuất hiện tại Hắc Ý Nhân ngực chỗ. Hắc Ý Nhân liền lời nói cũng không kịp nói một câu, cũng đã là khí tuyệt bỏ mình. Trương Diệp đánh chết cái này dùng đao Hắc Ý Nhân, nói rất dài, trên thực tế một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Nhãn lực thiển người nếu như ở bên cạnh đang xem cuộc chiến, sẽ chứng kiến Trương Diệp hét lớn một tiếng đồng thời, một bàn tay quét qua, một chảo, đẩy. Cứ như vậy ba cái động tác, một cái nửa bước chân đạo cao thủ đã chết tại Trương Diệp dưới lòng bàn tay. Đánh chết Hắc Y Nhân, Trương Diệp thân hình rồi đột nhiên bay đến trong hư không, thẳng tắp hướng phía trong hư không hai cái Hắc Y Nhân đánh tới. Trong hư không hai cái Hắc Y Nhân, còn không có tại trong hư không đứng vững thân thể, Trương Diệp cũng đã hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh mà đến. Trương Diệp bàn tay vung lên, hơn 10 đạo kim loại mảnh vỡ xé toang hư không, hướng phía hai cái Hắc Ý Nhân phong tới. Trương Diệp bắn đi ra ngoài, màu đen trường đao mảnh vỡ. Tại bẻ vụn màu đen trường đao thời điểm, Trương Diệp trong lòng bàn tay bảo lưu lại một mảng lớn mảnh vỡ, cái này phiến mảnh vỡ bị Trương Diệp sở, nhất thời hóa thành mấy chục phiến toái lưỡi dao. Tại thiên hà chính khí tồi động phía dưới, cái này mấy chục phiến toái lưỡi dao uy lực so lúc trước ba trôi phi đao còn cường đại hơn. Trong hư không hai cái Hắc Ý Nhân biến sắc, thân hình tại trong chốc lát hóa thành một đạo ô quang, tại trong hư không né tránh lấy, đồng thời trong tay bọn họ trường kiếm cũng điên cuồng huy động, bày ra một tầng lại một tầng kiếm khí. Đinh đinh đinh đinh đinh. Hai cái Hắc Y Nhân trường kiếm liên tục huy động, trong chốc lát chém ra hơn 300 kiếm, cuối cùng đem bay nhanh mà đến toái lưỡi dao ngăn. Nhưng đúng vào lúc này, Trương Diệp đã vượt qua tầm hơn 10 trượng không gian, đi tới 3 trượng bên ngoài. Chạm. Trương Diệp quát khẽ một tiếng, bàn tay rồi đột nhiên huy động. Một đạo ánh vàng rực rỡ thiên hà, rồi đột nhiên theo bàn tay của hắn bên trên xuất hiện, hướng phía hai cái Hắc Ý Nhân quét đi qua. A! Hai cái Hắc Ý Nhân cùng kêu lên giống to, trong tay trường kiếm điên cuồng mà hướng phía Trương Diệp đâm tới. Bọn hắn vừa mới đón đỡ Trương Diệp toái lưỡi dao, cánh tay đang tại trận trận tê dại. Lúc này thời điểm Trương Diệp lại một lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao, bọn hắn không còn có lực lượng kế tiếp rồi, bởi vậy hai cái Hắc Ý Nhân dứt khoát tiểu không tiếp, bọn hắn dùng công đối công, cùng Trương Diệp dốc sức liều mạng. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên. Cái này hai cái Hắc Y Nhân đều là nửa bước chân đạo cao thủ, dốc sức liều mạng phía dưới phát huy ra đến thực lực, rất xa đã vượt qua bình thường tiêu chuẩn. Nếu như Trương Diệp cùng đối phương liều mạng, tuy nhiên có thể đem hai người này sống sờ sờ đánh chết, nhưng Trương Diệp mình cũng sẽ ở hai người phản kích phía dưới bị thương. Cái này lúc sau đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, không cần phải cùng hai người dốc sức liều mạng. Vèo. Trương Diệp trong tay màu vàng thiên hà hướng phía trước một tiến đường. Màu vàng thiên hà giống như là một thanh đáng sợ đại đao, thẳng tắp địa hướng phía hai cái Hắc Ý Nhân thiết cắt mà đi. Mà đang ở màu vàng thiên hà tống xuất thời điểm, Trương Diệp lại thi triển ra tấn lôi thân pháp, ngạnh xanh xanh lui về phía sau ba thước. Trương Diệp cái này vừa lui, hai cái Hắc Ý Nhân trong nội tâm nhất thời kinh hãi muôn nức. Phải biết rằng, Trương Diệp lúc trước là toàn nhanh chóng hướng của bọn hắn đánh tới, hiện tại Trương Diệp đột nhiên tầm đó, tự do tiến lên cải thành lui về phía sau, chính giữa không có mảy may trì trệ. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Cái này giống như là từ phía trên bên trên rơi xuống lưu tinh, lập tức nhanh rơi xuống mặt đất thời điểm, đột nhiên lại theo trên mặt đất bay trở về đến bên trên bầu trời. Vâng! Hai cái Hắc Y Nhân trong tay trường kiếm hóa thành tầng tầng kiếm tượng, nỗ lực chặn Trương Diệp phát ra ngoài màu vàng thiên hà. Màu vàng thiên hà chính là hùng hồn thiên hà chính khí hóa thành, đã mất đi Trương Diệp khống chế, uy lực nhất thời sâu sắc giảm nhỏ. Nhưng cho dù là như thế, hai cái hắc y nhân vẫn đang ngăn cản được dị thường vất vả, hai người cánh tay càng thêm chết lặng. Đúng vào lúc này, Trương Diệp lại làm ra một việc kinh người cử động. Hắn vừa mới lui về phía sau ba thước thân thể, rồi đột nhiên lại hóa thành ánh sáng màu xanh đập ra đi, chỉ là nhẹ nhàng bổ nhào về phía trước, liền đi tới một cái hắc y nhân bên người, một bàn tay như thiểm điện vỗ xuống. Phúc! Hắc y nhân đầu bị Trương Diệp như vậy vỗ, nhất thời giống như là một chỉ dưa hấu bạo liệt, máu tươi huyết dịch cùng tuyết trắng óc hỗn hợp cùng một chỗ, hướng phía bốn phương tám hướng phương ra. Võ giả thân thể đứt gãy, còn có thể sống trên một hồi. Nhưng đầu vỡ tan, cho dù là sinh mệnh lực cường hoành nửa bước chân đạo cao thủ, cũng là lập tức đã chết. Cái này hắc y nhân đầu rách nát rồi, đã là bị chết không thể lại chết rồi. Còn lại đến cái kia hắc y nhân, nhìn thấy Trương Diệp dễ dàng tiểu đập nát đồng bạn đầu, biết rõ chính mình tuyệt đối không thể có thể theo Trương Diệp trong tay chạy trốn. Sắc mặt của hắn đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị vui vẻ, âm thanh hung dữ cười to nói, họ Trương, xem như ngươi lợi hại. Chúng ta tiểu cùng chết ta. Đang khi nói chuyện, hắc y nhân thể nội tiên thiên chân khí điên cuồng cuộn cuộn, khí thế trên người tại điên cuồng tăng lên, tựa hồ đang thi triển lấy một loại cực kỳ đáng sợ công pháp. Trương Diệp đã minh bạch cái này hắc y nhân ý định, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bàn tay của hắn rồi đột nhiên vung lên, một đạo kim quang xé toang trời cao hướng phía hắc y nhân phong tới. Trương Diệp bắn đi ra ngoài, đúng là cái kia một nửa thần bí mũi đao. Thần bí mũi đao tại thiên hà chính khí tồi động phía dưới, quả thực tiểu là một đạo kim sắc tia chớp. Hắc y nhân lúc này thể nội công pháp còn không có hoàn toàn triển khai, thần bí mũi đao cũng đã kẹp lấy kinh thiên động địa uy năng bay đến. Không. Hắc y nhân vừa mới hô lên nửa chữ, thân thể của hắn thực đã bị thần bí mũi đao xuyên qua, cả người giống như là một chỉ đã chút giật cầu, vô lực điệu theo bên trên bầu trời té xuống đi. Chương 394, ám ảnh cao thủ. Ngay lập tức cũng ở giữa, liên tục chém giết ba cái nửa bước chân đạo cao thủ. Một trận chiến này, Trương Diệp cường đại tuyệt luân sức chiến đấu triển lộ không bỏ sót. Một ít ở phía xa phi hành rơi hút máu, cảm giác được Trương Diệp trên người lạnh như băng sát khí, đều nhao nhao huy động cánh, có xa lắm không phi rất xa. Bình bình. Hai cái hắc y nhân thi thể theo trên bầu trời đến rơi xuống, nặng nề mà nện vào trên mặt đất, phát ra hai tiếng vang lớn, đem đã hôn mê Dương Đại Song đánh thức. Dương Đại Song nhìn xem ngã rơi ở bên người hai cái hắc y nhân, con mắt lập tức trợn thật lớn. Hắn gian nan nuốt từng ngụm nước, đang muốn khai âm thanh lúc nói chuyện, đã thấy Trương Diệp ánh mắt lóe lên. Giống như một đạo ánh sáng màu xanh giống như đánh tới, bàn tay giống như là đao chém xuống. Xong đời. Chứng kiến Trương Diệp cái này nhanh như tia chớp một đao, Dương Đại Song trong nội tâm một hồi kinh hãi. Nhưng đúng vào lúc này, Dương Đại Song lại phát hiện, Trương Diệp bàn tay cũng không có chém về phía hắn, mà là chém về phía bên cạnh hắn thổ địa lên. Phúc. Trương Diệp một đao chém xuống đi, trên mặt đất nhất thời bị chém ra một đạo thật sâu dấu vết, một cổ máu tươi như là suối phun, từ nơi này dưới nền đất phún dũng mà ra. Phun ra Dương Đại Song một đầu vẻ mặt. Ti. Nguyên lai, cái này dưới nền đất có người. Người này giấu ở dưới nền đất, không có mảy may khí tức tiết ra ngoài, Trương Diệp lại như thế nào phát hiện hay sao? Dương Đại Song đem trên mặt máu tươi run khai, trong nội tâm một hồi kinh hãi. Hắn tu vi tuy nhiên bị Trương Diệp phong tỏa lại rồi, nhưng hắn cảm ứng năng lực nhưng lại không chút nào giảm. Dưới nền đất chính là cái kia tuyệt đỉnh cao thủ, có thể giấu giếm được Dương Đại Song cảm ứng, đi vào Dương Đại Song bên người. Loại năng lực này đã là phi thường lợi hại. Nhưng Trương Diệp thực lực quả thực là thâm bất khả trắc, cái này tiềm phục tại dưới nền đất tuyệt đỉnh cao thủ, giấu giếm được Dương Đại Song, nhưng không giấu giếm qua Trương Diệp. Trương Diệp kia chớp ra tay tập kích, lập tức liền đem dưới nền đất cao thủ chạm bị thương. Tại Dương Đại Song kinh hãi thời điểm, một thanh cây tăm lớn nhỏ mảnh kiếm, theo dưới nền đất vô thanh vô tức xuyên việt mà ra, lấy mắt thường khó có thể trông thấy tốc độ bắn về phía Trương Diệp. Trương Diệp cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn cũng không nhìn cái này trôi mảnh kiếm vươn đi ra bàn tay tại trong hư không chối xuống. Ầm ầm. Trương Diệp thân thể trải qua trùng trùng điệp điệp rèn luyện, cường hàn e rằng pháp tưởng tượng. Bàn tay của hắn chối xuống chi lực, trọn vẹn hơn 200.000 cân chối xuống phía dưới, giống như một tòa khổng lồ sơn mạch đột nhiên chấn áp trên mặt đất. Trôi này tại trong hư không phi hành mảnh kiếm, tại này cổ bàng nhiên đại lực phía dưới đều chịu trì trệ, ngã xuống đến dưới mặt đất. Hoa. Dưới nền đất chính là cái kia cao thủ vốn cũng đã bản thân bị trọng thương, bị cô Diệp như vậy chối xuống, liền ngăn cản cơ hội đều không có, lập tức tiêu khí tuyệt bỏ mình. Soạt. Trương Diệp đem cái này dưới nền đất cao thủ đánh sau khi chết, bàn tay tại trong hư không một chảo, đem cái này cao thủ theo dưới nền đất bắt đi ra. Cái này tiềm phục tại dưới nền đất cao thủ, tu vi cũng đạt tới nửa bước chân đạo, nhưng ở Trương Diệp tập kích phía dưới, hắn liền hai cái hiệp đều không ngăn cản được, cả thân thể đều bị Trương Diệp áp trở thành một đoàn. Siêu siêu siêu. Trương Diệp bàn tay tại trong hư không bắt vài cái, đem bốn cái hắc y nhân thi thể bắt được trước người, hướng phía Dương Đại Song nói ra, Dương Đại Song ám ảnh là vật gì? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Mấy cái tử trạng cực thảm hắc y nhân bày ở trước mặt, tuyết trắng óc còn mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí, tích giọt máu tươi thậm chí chảy đến Dương Đại Song trong miệng. Dù là Dương Đại Song tâm trí kiên nghị, gặp phải loại này tình cảnh cũng không khỏi một hồi buồn nôn. Dương Đại Song cố nén loại này buồn nôn cảm giác, cười lạnh nói, Trương Diệp ngươi thật sự là cô lậu quả văn, liền ám ảnh người cũng không biết. Ngươi chờ xem, ngươi mấy ngày nay nhất định sẽ lọt vào ám ảnh cao thủ đánh lén, ngươi là chết chắc. Trương Diệp tức cười cười cười, nhàn nhạt nói, nếu như đến đây để giết ta chỉ có loại trình độ này, nhiều hơn nữa đến mấy cái, cũng chỉ có một con đường chết. Tại cùng thế hệ bên trong, không có người nào là đối thủ của ta. Dương Đại Song một hồi nghẹn lời. Trương Diệp nói ra lời mặc dù có chút ngạo khí, nhưng nói nhưng lại sự thật. Trương Diệp vừa rồi chém giết mấy cái nửa bước chân đạo cao thủ, quả thực giống như là giết gà. Dùng Trương Diệp hiện tại sức chiến đấu, cùng thế hệ bên trong căn bản không có người là Trương Diệp đối thủ, dù cho trẻ tuổi bồi đám thiên tài bọn họ liên hợp, cũng không nhất định có thể chém giết Trương Diệp. Dương Đại Song trong nội tâm mắng to yêu nghiệt, nghĩ ngợi nói, trẻ tuổi bối căn bản cũng không có người là Trương Diệp đối thủ. Bất quá, hiện tại ám ảnh cao thủ đã xuất thủ, dùng bọn hắn đáng sợ đánh lén năng lực, có lẽ có thể chém giết Trương Diệp. Đúng, ám ảnh có đủ loại quỷ dị năng lực, bọn hắn ra tay tuyệt đối có thể chém giết Trương Diệp. Thần khí chi địa 13 cái chân điện đều có được trên vạn năm truyền thừa, có được thực lực, so biểu hiện ra lộ ra thực lực muốn khủng bố nhiều lắm. Cái này ám ảnh, tự là 13 quốc chân điện một cổ che giấu thế lực, chuyên môn xử lý một ít chân điện không thể xuất thủ sự tình. Ám ảnh có được lấy chính mình truyền thừa phương thức, có được lấy chính mình đáng sợ cao thủ. Những cao thủ này chính là chân điện tốn hao thật lớn một cái giá lớn bồi dưỡng được đến, trời sinh tiểu là giết chóc máy móc, mỗi người đều am hiểu đánh lén, mỗi người đều là trong bóng tối vương giả, cũng không biết có bao nhiêu nửa bước chân đạo cao thủ bị chết tại dưới kiếm của bọn hắn. Với tư cách một cổ che giấu tại trong bóng tối lực lượng, ám ảnh từ trước đến nay đều là không đạt mục đích không bỏ qua. Hiện tại cái này bốn cái ám ảnh cao thủ bị chết tại Trương Diệp thủ hạ, rất nhanh, đám tiếp theo ám ảnh cao thủ sẽ xuất phát, lại một lần nữa đánh lén Trương Diệp, phải tất yếu đem Trương Diệp chém giết. Dương Đại Song chính là Đại Bình Quốc chân điện thủ tịch đệ tử, là đời sau chân điện người thừa kế một trong, cho nên hắn biết rõ ám ảnh lai lịch. Bất quá, có quan hệ ám ảnh lai lịch, Dương Đại Song là tuyệt đối sẽ không nói cho Trương Diệp, miệng của hắn chăm chú nhắm, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, xem Trương Diệp ánh mắt giống như là xem một người chết. Trương Diệp hỏi Dương Đại Song vài câu, nhìn thấy Dương Đại Song cự không trả lời, lập tức cũng không hề hỏi nhiều. Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, đến đây đánh lén người của hắn, có lẽ tiểu là Đại Bình Quốc chân điện, Đại Lăng Quốc chân điện cùng Đại Dung Quốc chân điện bồi dưỡng được đến cao thủ. Chỉ tiếc Trương Diệp một lòng tu luyện, đối với chuyện bên ngoài không quá lưu ý, không cách nào biết rõ ràng lai lịch của những người này. Trương Diệp đem ánh mắt chuyển qua bốn cái hắc ý nhân trên người, tinh tế kiểm tra. Trương Diệp đầu tiên chú ý tới, tự là bốn cái hắc ý nhân y phục trên người. Cái này bốn cái hắc ý nhân có thể giấu giếm được Trương Diệp lực lượng tinh thần, đi vào Trương Diệp nằm trước chỗ, hoàn toàn là dựa vào lấy y phục trên người. Thì ra là thế. Bốn người này mặc trên người, lại là một kiện khó gặp ẩn giấu khí tức bảo giáp. Loại này nặc tức bảo giáp thượng diện khắc lấy đủ loại kỳ diệu trận pháp, có thể cùng thiên địa dung hợp làm một thể, trách không được có thể giấu giếm được tinh thần lực của ta đo. Trương Diệp nghiên cứu một hồi bốn người quần áo, trong nội tâm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tinh tế kiểm tra một chút bốn kiện nặc tức bảo giáp, Trương Diệp trên mặt lộ ra một tia vẻ tiếc nuối. Cái này nặc tức bảo giáp tuy nhiên thần kỳ, nhưng lại có một cái chí mạng nhược điểm, cái kia chính là thập phần yếu ớt. Hắn vừa rồi chém giết bốn người thời điểm, mũi lao cùng trưởng lực đã đem bốn kiện nặc tức bảo giáp hoa phá. Nói cách khác, cái này bốn kiện giá trị cực cao nặc tức bảo giáp đã là phế phẩm một kiện, lại cũng không đáng giá. Đáng tiếc, loại này nặc tức bảo giáp xuất ra đi bán, chỉ sợ một kiện tiểu giá trị mấy chục khối tinh nguyên thạch. Nếu như nó là nguyên vẹn, ta tiểu phát một số tài rồi, chỉ tiếc nó vỡ tan rồi, một khối tinh khí thạch đều không đáng rồi. Trương Diệp trong nội tâm một hồi tiếc nuối. Trương Diệp tiếp tục tìm tòi, vượt quá dự liệu của hắn chính là, cái này bốn cái hắc y nhân tuy nhiên là nửa bước chân đạo cao thủ, nhưng thứ ở trên thân nhưng lại không nhiều lắm. Trương Diệp tìm tòi thật lâu, cũng tìm tòi ra mấy bình đan dược, mà ngay cả tinh nguyên thạch cũng không có tìm tòi ra một khối. Phúc! Trương Diệp bàn tay tại trong hư không vỗ, đem bốn cái hắc ý nhân đập thành một đoàn huyết vụ. Sau đó bàn tay vung lên, cái này đoàn huyết vụ nhất thời mang theo duệ rít gào bay về phía phương xa, bốn cái nửa bước chân đạo cao thủ, như vậy biến mất trên thế gian. Đem cái này bốn cái hắc ý nhân xử lý về sau, Trương Diệp yên lặng ngẫm nghĩ thoáng một phát, trong lòng nói, cái này mấy hắc ý nhân, khẳng định tiểu là mấy cái chân điện phái ra đấy. Bọn hắn phái ra hắc y nhân mục đích, tiểu là muốn giải cứu Lăng Hoang Vũ, Dương Đại Song, Hách Liên Mục Mục cùng Sở Cao Thiên, đồng thời đem ta chém giết sạch. Hắc hắc, chỉ tiếc ý nghĩ của bọn hắn mặc dù tốt, nhưng lại sâu sắc đánh giá thấp lực chiến đấu của ta rồi. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong ánh mắt đã hiện lên một tia hưng phấn chi sắc. Trương Diệp một lòng chuyên chú tại võ đạo, hung ác bản sẽ không sợ khiêu chiến. Những này ám ảnh cao thủ nếu như dám đến, cái kia Trương Diệp tiểu không ngại cầm bọn hắn đến ma luyện thoáng một phát chiến kỹ, dùng máu tươi của bọn hắn lại để cho chính mình uy giải. Chương 395, Hách Liên Huyết Đao. Man Thú Sơn mạch bên trong, có một tòa kỳ lạ núi lớn. Ngọn núi lớn này ngăn nắp, giống như là một cái phóng đại ước lần hộp mực đóng dấu, bởi vậy mọi người tiểu xưng ngọn núi này vi ấn đại sơn. Lịch. Chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng trầm trầm ngâm gọi thanh âm. Theo một tiếng này ngâm gọi thanh âm, một chỉ toàn thân huyết hồng chim to đột nhiên phá vân mà đến, cực lớn cánh tại trên bầu trời cao tốc xẹt qua, đem phương viên vài dặm đám mây đều trùng kích được thất linh bát lạc, trên bầu trời lộ ra một đầu dài lớn lên phi hành quy tích. Huyết hồng chim to bay đến ấn đài sơn trên không, cánh đột nhiên vừa thu lại, vững vàng địa rơi xuống ấn đài sơn đỉnh núi. Mà cái này chỉ huyết hồng chim to vừa mới rơi xuống đỉnh núi, một cái áo trắng bạch dày tóc trắng người thanh niên, đột nhiên theo chim to sau lưng phi xuống dưới, như là cái đinh rơi xuống trên mặt đất. Áo trắng người thanh niên cánh tay có chút vung lên, huyết hồng chim to nhất thời trầm thấp kêu một tiếng, triển khai cánh nhanh chóng bay mất. Nhìn lên trời bên cạnh phù vân, áo trắng người thanh niên trên mặt lộ ra một tia hưng phấn chi sắc, lẩm bẩm nói: "Trương Diệp, Trương Diệp." Không thể tưởng được cái này hậu bối rõ ràng có thể chém giết 4 cái ám ảnh cao thủ, cái này quả nhiên là không thể ân nghị. Bất quá mặc ngươi Trương Diệp lại có bản lĩnh, cũng tuyệt đối chạy không khỏi ta Dương Ngọc Trụ trong lòng bàn tay, lúc này đây ta muốn tân thủ bóp chết một thiên tài. Dương Ngọc Trụ chính thì thào nói, đột nhiên chân trời lại chuyển tới một tiếng điểu ngâm thanh âm. Dương Ngọc Trụ xa xa hướng phía chân trời nhìn lại, chỉ thấy một chỉ màu xám chim to như thiểm điện theo một mảnh trong mây đen bay ra, hướng phía ấn đài sơn mà đến. Chứng kiến cái này chỉ màu xám chim to, Dương Ngọc Trụ khẽ cho mày, lẩm bẩm nói, là hắn. Cũng tốt, ta cũng muốn thử một chút, xem hắn những năm này có hay không tiến bộ. Màu xám chim to càng bay càng gần, bay đến ấn đài sơn trên không thời điểm. Một cái áo xám người thanh niên giống như khói nhẹ, theo chim to sau lưng bay ra, hướng phía ấn đài sơn mà xuống. Vừa lúc đó, đứng tại ấn đài sơn trên Dương Ngọc Trụ, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, thẳng tắp địa hướng phía cho thanh niên nên đón. Ân. Ồ. Hai cái thanh niên ánh mắt của người tại trong hư không chạm vào nhau, sau đó hai người hung hăng đụng vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn thanh âm. Hai người tu vi đều là cao thâm mặt chắc. Hung hăng chạm vào nhau phía dưới vậy mà nửa bước không lùi tiểu như vậy tại trong hư không chém giết. Bình bình bình bình bình bình bình. Hai người nắm đấm hung hăng đụng thẳng vào nhau, khổng lồ tiên thiên chân khí hướng phía bốn phương tám hướng tán phát ra, trong hư không nhất thời chuyển ra ầm ầm nổ mạnh. Ấn đài sơn dưới phương đám hung thú cảm giác được trên đỉnh đầu lực lượng chấn động, nhất thời sợ tới mức kinh quái liên tục, nhao nhao hướng phía hang ổ chạy thục mạng, loạn thành một đoàn. Hai người tại trong hư không kịch liệt đối với giết, trong nháy mắt trong thời gian tiểu đối bình mấy trăm cái. Đánh tới lúc này, áo xám người thanh niên bỗng nhiên lộ ra ngay một thanh xanh đầm địa trường kiếm, quái cười nói, Dương Ngọc Trụ nắm đấm đánh cho chưa đủ nghiền, chúng ta dùng binh khí so thử một chút. Dương Ngọc Trụ hừ một tiếng thân hình rất xa lẹ ra một bên, nói ra, Lăng Thanh Thạch, đã qua hôm nay ngươi muốn như thế nào đánh ta Dương Ngọc Trụ đều phục bồi. Bất quá chờ một chút chúng ta còn có một trận chiến, ta cũng không cùng ngươi dốc sức liều mạng rồi. Áo xám thanh niên Lăng Thanh Thạch nao nao, sau đó ha ha một cười nói, Dương Ngọc Trụ, ngươi nói là Trương Diệp A. Chính là một cái hậu bối chúng ta chỉ cần dùng ra ba thành bổn sự là có thể đánh chết hắn rồi, ngươi khẩn trương cái gì? Ha ha, ngươi cái này ám đường phó đường chủ, lá gan so con chuột còn muốn nhỏ, ngươi thật sự là càng sống càng đi trở về. Áo trắng thanh niên Dương Ngọc Trụ cười lạnh một tiếng, nói ra, Lăng Thanh Thạch, Trương Diệp tuy nhiên là hậu bối, nhưng sức chiến đấu nhưng lại thật không đơn giản. Ta khuyên ngươi hay vẫn là coi trọng một điểm cho thỏa đáng, nếu không cái này ấn đài sơn rất có thể sẽ là của ngươi vùi thân chi địa. Lăng Thanh Thạch trong nội tâm giận dữ, đang muốn phát tác thời điểm, chân trời đột nhiên lại truyền đến một tiếng thanh thúy chim hót thanh âm, một chỉ khổng lồ màu xanh chim chóc đột nhiên theo trên bầu trời phá vân mà đến. Cái này chỉ màu xanh chim chóc sau lưng lên, xinh đẹp đứng thẳng một cái bích y nữ tử, bích y nữ tử mang trên mặt một tầng thanh khí, xinh đẹp mà yêu dị. Bích y nữ tử xa xa hướng phía ấn đài sơn nhìn thoáng qua, phát ra một hồi nhõng nhẽo cười thanh âm, cất giọng nói, Dương Ngọc Trụ, Lăng Thanh Thạch, các ngươi tới được thực sớm. Như thế nào? Hai người các ngươi có phải hay không đang đợi tỷ tỷ ta? Dương Ngọc Trụ cùng Lăng Thanh Thạch hai người riêng phần mình hừ lạnh một tiếng. Lăng Thanh Thạch lạnh lùng nói, Sở Thanh Thanh, ta tình nguyện đợi một con rắn, cũng không muốn đứng ở chỗ này chờ ngươi. Bích y nữ tử trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ âm tàn, trong miệng nhưng lại ôn nhu cực kỳ nói, ai ôi ba, người ra rõ ràng là một cái tiểu nữ tử, ngươi làm gì thế nói khó nghe như vậy đâu này. Tiểu nữ tử đối với ngươi thế nhưng mà rất có hứng thú, không bằng chúng ta đêm nay được thông qua thoáng một phát tốt rồi. Tiểu nữ tử cái gì buồn sự đều không có, duy nhất buồn sự tiểu là công phu trên giường lợi hại. Lăng Thanh Thạch không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nói, Sở Thanh Thanh, lão tử nghe được thanh âm của ngươi, cũng cảm giác được không thoải mái. Ngươi hay vẫn là thiếu nói vài lời cho thỏa đáng. Sở Thanh Thanh theo màu xanh chim to bên trên lách mình mà xuống, rơi xuống ấn đài sơn trên. Nàng lông mày dương lên, đang muốn phát tác, phía chân trời đột nhiên truyền đến một hồi kỳ dị nhẹ vang lên. Ba ánh mắt của người đồng loạt hướng phía ngoài ấn đài sơn nhìn lại, chỉ thấy rất xa bên trên bầu trời, xuất hiện một diệp cao vài trượng lam sắc tiểu thuyền. Tại đây lam sắc thuyền nhỏ thượng diện, từng bước huyết tóc đỏ hắc y nam tử lạnh lùng đứng đấy, trên người ẩn ẩn bao phủ một tầng huyết quang. Tầng này huyết quang bên trong ẩn chứa dày đặc lệ khí, rất xa nhìn lên một cái tiểu làm cho tâm thần người rung động lắc lư, sợ hãi không thôi. Lam sắc thuyền nhỏ lập tức đi vào ấn đài sơn thượng diện, huyết phát nam tử tay có chút vung lên, một đạo huyết hồng tiên thiên chân khí đem lam sắc thuyền nhỏ bao trùm. Sau một khắc, cái này lam sắc thuyền nhỏ nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một quả màu xanh lá cây, rơi xuống huyết phát nam tử trên tay. Huyết phát nam tử thu hồi lam sắc thuyền nhỏ, chậm rãi nói, các ngươi toàn bộ đã đến, tốt, rất tốt. Lúc này đây đánh chết Trương Diệp hành động, tiểu do ta thống nhất chỉ huy. Ba người các ngươi người, đều muốn nghe của ta. Dương Ngọc Trụ, Lăng Thanh Thạch cùng Sở Thanh Thanh sắc mặt đồng đều là hơi đổi. Lăng Thanh Thạch chậm rãi nói, Hách Liên huyết đao, ngươi tu vi có lẽ so với ta lợi hại, nhưng chúng ta đều là chân điện ám ảnh phó đường chủ, ngươi không có quyền chỉ huy ta. Dương Ngọc Trụ trầm giọng nói ra, đúng là như thế. Trương Diệp thực lực mặc dù không tệ, nhưng nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một cái tiểu bối, chúng ta bốn người đồng thời ra tay đã đầy đủ rồi. Không hề cần ngươi chỉ huy. Hách Liên huyết đao lạnh lùng cười cười, ánh mắt hung hăng chằm chằm vào ba người, lạnh lạnh nói ra, các ngươi thật sự là không biết sống chết. Chúng ta hai ngày trước thời điểm, riêng phần mình phái ra một người tiến đến tập kích Trương Diệp. Các ngươi cũng biết, Trương Diệp dùng bao nhiêu chiêu giết chết bốn người. Ba người đồng thời lắc đầu. Hách Liên huyết đao chậm rãi nói, đã các ngươi không biết, ta đây tiểu nói cho các ngươi tốt rồi. Ba chiêu. Tối đa không cao hơn ba chiêu. Trương Diệp chém giết bốn cái nửa bước chân đạo cao thủ, đều là đơn giản chiến thắng, căn bản cũng không có người có thể trong tay hắn sống quá hai chiêu. Chính các ngươi muốn thoáng một phát, ngươi có thể hay không tại ngắn ngủn mấy chiêu ở trong, chém giết bốn cái nửa bước chân đạo cao thủ. Ba người đồng thời kính rút một ngụm hơi lạnh. Nửa bước chân đạo cao thủ thể nội tiên thiên chân khí hùng hồn phi thường. Dùng bản lãnh của bọn hắn, muốn chém giết một cái nửa bước chân đạo cao thủ cũng cần nhất định được thời gian. Mấy chiêu ở trong chém giết bốn cái nửa bước chân đạo cao thủ, đây quả thực là chuyện không thể nào. Sở Thanh Thanh sắc mặt trở nên ngưng trọng, nói ra, Hách Liên huyết đao, làm sao ngươi biết bốn cái nửa bước chân đạo cao thủ, là ở mấy chiêu nội bị Trương Diệp chém giết hay sao? Hách Liên huyết đao đạm mạc nói, ta đến chiến đấu hiện trường xem qua. Lúc này đây tập kích, bọn hắn lợi dụng rơi hút máu, thành công mà đi vào Trương Diệp năm trượng ở trong. Nhưng Trương Diệp năng lực phản ứng dị thường đáng sợ, chiến đấu ý thức dị thường lợi hại, một phát hiện mình bị người tập kích, lập tức tiểu triển khai phản kích. Theo hiện trường đến xem, Trương Diệp đầu tiên là cùng hai cái nửa bước chân đạo cao thủ liều mạng một cái, đem hai cái từ không trung tập kích nửa bước chân đạo cao thủ đánh bay. Sau đó hắn tay không bẻ vụn đệ tam cái nửa bước chân đạo cao thủ đao, ngạnh xanh xanh đem cái này nửa bước chân đạo cao thủ đánh chết. Đánh chết một cái nửa bước chân đạo cao thủ về sau, Trương Diệp phi thân đến trong hư không, ngắn ngủn 2-3 chiêu liền đem trên bầu trời hai cái nửa bước chân đạo cao thủ giải quyết. Mà cuối cùng một cái nửa bước chân đạo cao thủ, thậm chí còn chưa kịp ra tay, đã bị Trương Diệp cho phát hiện, bị Trương Diệp sống sờ sờ đánh chết tại dưới nền đất. Hách Liên huyết đao người này tu vi cao thâm mặt chắc, hơn nữa bản thân đối với sát khí dị thường mẫn cảm. Hắn đến chiến đấu hiện trường nhìn ra ngoài một hồi, chiến đấu tình huống lại bị hắn nói được 8-9 phần 10. Loại năng lực này quả thực là cực kỳ đáng sợ. Dương Ngọc Trụ lúc này thời điểm nhíu mày nói ra, Hách Liên huyết đao, những tình huống này là chính ngươi lăng không nghĩ ra được à. Ta cảm giác được có chút không cảm giác tin tưởng, Trương Diệp làm sao có thể tay không bắt lấy một cái nửa bước chân đạo cao thủ đao, hơn nữa đem đao bẻ vụn. Hách Liên huyết đao trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, chậm rãi nói, vấn đề này ta cũng không biết rõ. Nhưng ta tại hiện trường thời điểm, phát hiện mấy chục khối lưỡi dao, những này lưỡi dao thượng diện ẩn ẩn có dấu tay. Hiển nhiên là bị Trương Diệp bẻ vụn đấy. Về phần hắn như thế bẻ vụn một cái nửa bước chân đạo cao thủ đao, ta đây cũng không rõ ràng rồi. Ti. Nghe được Hách Liên Huyết Đao nói như vậy, Dương Ngọc Trụ, Lăng Thanh Thạch cùng Sở Thanh Thanh ba người ngược lại đã tin tưởng. Ba người đồng thời ngược lại hút một hơi hơi lạnh, trong ánh mắt đều đã hiện lên một tia hoảng sợ. Ba người đều là kinh nghiệm chiến đấu người, cả đời chiến đấu tất cả lớn nhỏ không có một vạn cũng có 8.000 rồi. Làm một cái kinh nghiệm chiến trận người, bọn hắn tự nhiên tinh tường tay không bẻ vụn một cái nửa bước chân đạo cao thủ đao, có bao nhiêu độ khó. Trương Diệp có thể tay không bẻ vụn một cái nửa bước chân đạo cao thủ đao, loại này bổn sự đã rất xa vượt qua bình thường nửa bước chân đạo rồi, khó trách người này có thể đơn giản chém giết 4 cái nửa bước chân đạo cao thủ. Hách Liên Huyết Đao trầm giọng nói ra, hiện tại các ngươi biết rõ Trương Diệp lợi hại a? Đừng tưởng rằng hắn là một cái tiểu bối, lực chiến đấu của hắn không thể so với các ngươi chênh lệch. Nếu như chúng ta chủ quan rất có thể sẽ bị hắn chạy trốn. Cho nên chúng ta lúc này đây hành động, nhất định phải chặt chẽ xứng hợp, cần phải đem người này chém giết. Dương Ngọc Trụ, Lăng Thanh Thạch cùng Sở Thanh Thanh ba người khẽ gật đầu. Chương 396, xa biến hóa làm sao mà vượt được long. Bên trên bầu trời, Trương Diệp dẫn theo Lăng Hoang Vũ, Dương Đại Song, Hách Liên Mục Mục cùng Sở Cao Thiên bốn người cao tốc phi hành. Lúc này khoảng cách Bình Sơn chợ đêm chỉ có một ngày đường trình, Trương Diệp biết rõ bốn quốc chân điện cao thủ, tùy thời cũng có thể ra tay tập kích, bởi vậy hắn tại cao tốc phi hành đồng thời, cũng cẩn thận từng ly từng tí đánh giá quanh thân tình huống. Ân. Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, phía trước vài dặm chỗ mấy đóa mây trắng khác thường, lập tức lạnh lùng nói, tổng cộng 4 người, các ngươi đi ra cho ta a. Mây trắng chính là do hơi nước tạo thành, bên trong ẩn chứa điểm một chút giọt mưa. Trương Diệp trong cơ thể có viễn cổ long lực, có thể đơn giản khống chế hơi nước, bất luận kẻ nào giấu ở mây trắng bên trong, đều không thể giấu giếm được Trương Diệp. Rầm rầm rầm oanh. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, phía trước 4 đóa mây trắng ầm ầm nổ tung, lực lượng khổng lồ đại trong hư không bộc phát. Đem phương viên trăm dặm đám mây hết thể đánh tan, trăm dặm hư không một mảnh thanh lam. Đám mây tán đi, một cái áo trắng thanh niên tóc trắng, một cái áo xám thanh niên, một cái bích y nữ tử cùng một cái tóc huyết hồng người thanh niên, rồi đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, bốn tia ánh mắt ngay ngắn hướng địa hướng phía Trương Diệp quét tới. Bốn ánh mắt của người đều có chút kinh dị. Bọn hắn ẩn núp tại đám mây bên trong, chính là ý định tại Trương Diệp đi ngang qua thời điểm, ra tay tập kích Trương Diệp đấy. Không nghĩ tới Trương Diệp cảm ứng lực như thế lợi hại. Dù cho bốn người ẩn núp tại đám mây bên trong, thu liễm nổi lên toàn thân khí tức, y nguyên không thể gạt được Trương Diệp. Có thể nói, bọn họ cùng Trương Diệp đọ sức đệ một hiệp, đã là thua. Trương Diệp đón gió mà đứng, áo bào xanh phất phơ, tối tăm trong con mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Trương Diệp đã cảm ứng được, trước mắt cái này ba nam một nữ đều có được kinh người thực lực, nhưng đối thủ càng là lợi hại, Trương Diệp lại càng là cảm giác được hưng phấn. Cái kia áo trắng thanh niên tóc trắng đánh giá Trương Diệp thoáng một phát, chậm rãi lên tiếng nói ra: Trương Diệp, ngươi rõ ràng dám cùng bốn cái chân điện là địch, loại này đảm lượng ta Dương Ngọc Trụ cũng muốn bội phục ba phần. Bất quá ngươi tại trước mặt chúng ta, là không có chút nào cơ hội, thành thành thật thật đem người thả, ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Trương Diệp cười lạnh không nói. Bích y nữ tử che miệng cười cười, cười hì hì nói ra, giết không khỏi thật là đáng tiếc, không bằng giao cho ta Sở Thanh Thanh tốt rồi. Ta cam đoan tên tiểu tử này có thể bị chết thư thư phục phục, chết một lần còn muốn chết lần thứ hai. Chết lần thứ hai còn muốn chết lần thứ ba, muốn chết dục tiên, dục tử, hì hì hì hì. Bích y nữ tử thanh âm mị ý mười phần, giống như là một căn lông vũ, nhẹ nhàng treo chọc lấy ở sâu trong nội tâm dục vọng. Bị Trương Diệp dẫn theo Lăng Hoang Vũ, Dương Đại Song, Hách Liên Mục Mục cùng Sở Cao Thiên bốn người, nghe bích y nữ tử mềm mại đáng yêu thanh âm, nhất thời theo trong hôn mê tỉnh lại, toàn thân huyết dịch đều sôi trào không ngớt. Trương Diệp lạnh lùng quét bích y nữ tử Sở Thanh Thanh liếc, nói ra, ngươi muốn nam nhân. Chờ một chút ta có thể tìm một đầu kim cương cự viên đến thỏa mãn ngươi. Trương Diệp, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn ngươi nhận hết tất cả đau khổ khóc thét 3 tháng phương chết ba. Sở Thanh Thanh tức giận đến toàn thân phát run, trên mặt đẹp hiện lên một tầng u ám thanh khí, cả người nhìn về phía trên giống như là một đầu màu xanh biếc thanh trúc xà. Dương Đại Song đánh giá thoáng một phát tình thế, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, nói ra, Trương Diệp, cái này ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Ngươi cũng đã biết người đến là ai. Người đến là ám ảnh bốn cái phó đường chủ. Mỗi người đều có được kinh thiên động địa thực lực, Trương Diệp ngươi tuyệt đối không phải bốn người này đối thủ. Ha ha ha ha. Hách Liên Mục Mục hưng phấn nói, Trương Diệp, ngươi lúc này đây tuyệt đối là chết chắc. Ám ảnh phó đường chủ sức chiến đấu, so ngươi trong tưởng tượng muốn lợi hại gấp 10 lần, bốn người đồng loạt ra tay, ngươi hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Lăng Hoang Vũ cùng Sở Cao Thiên hai người, trên mặt cũng là sắc mặt vui mừng. Bọn hắn thật sâu biết rõ ám ảnh phó đường chủ lợi hại. Khi bọn hắn nghĩ đến, Trương Diệp thực lực càng lợi hại, cũng tuyệt không phải bốn vị ám ảnh đường phó đường chủ đối thủ, Trương Diệp lúc này đây tuyệt đối là chết chắc. Trương Diệp căn bản là không để ý tới Dương Đại Song cùng Hách Liên Mục Mục hai người, ánh mắt của hắn đã tập trung vào Huyết Phát Xanh Năm cùng áo xám thanh niên, nói ra, hai người các ngươi hãy xưng tên lên ra. Áo xám thanh niên trên mặt lộ ra một tia ung tùn vui vẻ, nói ra, nhớ kỹ, bản thân Lăng Thanh Thạch. Đợi chút nữa bản thân muốn thân thủ đánh chết ngươi, lấy thêm lấy thi thể của ngươi Huy Lang. Thanh niên tóc đỏ thì là lạnh lùng nói ra, Hách Liên Huyết Đao. Năm người ánh mắt tại trong hư không va chạm, tựa hồ tung tóe ra trận trận hỏa hoa. Nháy mắt sau đó, Hách Liên Huyết Đao, Lăng Thanh Thạch, Dương Ngọc Trụ cùng Sở Thanh Thanh thân hình đồng thời lóe lên, hóa thành bốn đạo như hư giống như huyễn bóng dáng, hướng phía Trương Diệp nhào đầu về phía trước. Hách Liên Huyết Đao, Lăng Thanh Thạch, Dương Ngọc Trụ cùng Sở Thanh Thanh đều là cao thủ trong cao thủ, bốn người thân pháp nhanh được không cách nào hình dung, vài dặm lộ trình cơ hồ là lập tức tức đến. Đáng sợ hơn chính là, bốn người đang phi hành thời điểm, vậy mà tạo thành một cái huyền diệu trận thế, lập tức tiểu khóa cứng Trương Diệp đường lui. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị, ngay tại Hách Liên Huyết Đao, Lăng Thanh Thạch, Dương Ngọc Trụ cùng Sở Thanh Thanh bốn người ra tay thời điểm, cánh tay của hắn đột nhiên hất lên. Vèo. Tại Trương Diệp hất lên phía dưới, bị Trương Diệp dùng núi đằng trói thành một đoàn lăng hoang vũ, Dương Đại Song, Hách Liên Mục Mục cùng Sở Cao Thiên, giống như là một khối trầm trọng thạch đầu, hung hăng địa hướng xuống đất bên trên nện xuống đi. Bốn người hạ xuống tốc độ nhanh tới cực điểm, chỉ là vài cái trong nháy mắt trong thời gian, bốn người đã đi xuống rơi mấy trăm trượng. Lập tức muốn nện trên mặt đất. A a a a. Lăng Hoang Vũ, Dương Đại Song, Hách Liên Mục Mục cùng Sở Cao Thiên hoảng sợ kêu to. Bọn hắn tuy nhiên là nửa bước chân đạo cao thủ, nhưng thương thế của bọn hắn rất nặng, trong cơ thể tiên thiên chân khí đã sớm dùng hết rồi. Bọn hắn tại mấy ngày trước khi, tự hung hăng ngã một lần, nếu như lại một lần nữa theo trên bầu trời té xuống, bọn hắn cái kia nhất định phải chết. Vèo. Một đạo bóng trắng bay ra, thẳng tắp địa hướng phía Lăng Hoang Vũ, Dương Đại Song, Hách Liên Mục Mục cùng Sở Cao Thiên bốn người đuổi theo. Nguyên lai, Dương Ngọc Trụ biết rõ chính mình nếu như không ra tay, Lăng Hoang Vũ, Dương Đại Song, Hách Liên Mục Mục cùng Sở Cao Thiên bốn người nhất định sẽ bị nện chết. Bởi vậy, hắn chẳng quan tâm vây công Trương Diệp, phi thân hướng phía Lăng Hoang Vũ, Dương Đại Song, Hách Liên Mục Mục cùng Sở Cao Thiên bốn người đuổi theo. Dương Ngọc Trụ phi thân cứu người đi, Hách Liên Huyết Đao, Lăng Thanh Thạch cùng Sở Thanh Thanh ba người trong nội tâm rồi đột nhiên trầm xuống. Bọn hắn tại chiến đấu trước khi cũng đã thương lượng tốt đồng thời ra tay, tạo thành một cái tiểu tứ tượng trận pháp, dùng thế lôi đỉnh vạn quân đuổi giết Trương Diệp. Nhưng hiện tại Dương Ngọc Trụ cứu người đi, bọn hắn tiểu tứ tượng trận pháp nhất thời tự sụp đổ, liên thủ uy lực sâu sắc hạ thấp. Vèo. Ngay tại Dương Ngọc Trụ trước đi cứu người thời điểm, Trương Diệp trên tay đột nhiên nhiều ra một đoạn mũi đao, sau đó cả người hóa thành một thanh màu vàng cự đao, tại trong hư không bay nhanh. Hách Liên Huyết Đao, Lăng Thanh Thạch, Dương Ngọc Trụ cùng Sở Thanh Thanh đều là cao thủ trong cao thủ đều là trong cao thủ cao thủ, bốn người liên thủ uy lực quả nhiên là kinh thiên động địa, dù cho Trương Diệp cũng không dám liều mạng. Nhưng Trương Diệp vừa rồi xảo diệu dẫn dắt rời đi Dương Ngọc Trụ, phá giải bốn người liên thủ xu thế, Trương Diệp không còn có cố kỵ, có thể thông dong tự tại chủ động xuất kích. Trương Diệp lúc này thi triển đi ra, đúng là hắn tự nghĩ ra chiến kỹ, phá vân nhất đao. Trương Diệp cùng thần bí mũi đao dung hợp thành nhất thể, tốc độ nhanh tới cực điểm. Lực lượng cũng là cường hoành tới cực điểm. Đáng sợ hơn chính là, Trương Diệp một đao kia huyền diệu phi thường, Hách Liên Huyết Đao, Lăng Thanh Thạch cùng Sở Thanh Thanh ba người căn bản là không cách nào nắm lấy đến một đao kia đích hướng đi. Nói cách khác, Hách Liên Huyết Đao, Lăng Thanh Thạch cùng Sở Thanh Thanh ba người, căn bản cũng không biết một đao kia mục tiêu là ai. Trong nội tâm kinh dị phía dưới, Hách Liên Huyết Đao, Lăng Thanh Thạch cùng Sở Thanh Thanh ba người thân hình đều hơi hơi chỉ trệ. Ba trong cơ thể con người tiên thiên chân khí đều toàn lực tối động. Phong bị lấy Trương Diệp cái này kinh thiên động địa một đao. Cảm giác được ba người phong bị, Trương Diệp mỉm cười. Hắn phá vân nhất đao trải qua lần lượt chiến đấu, đã trở nên càng ngày càng lợi hại, dù cho dùng Hách Liên Huyết Đao, Lăng Thanh Thạch cùng Sở Thanh Thanh ba người nhãn lực, cũng không cách nào nhìn thấu một đao kia hư không. Hiện tại, hắn đã là nắm giữ chủ động, muốn công kích ai tiểu công kích ai. Vèo. Tại Hách Liên Huyết Đao, Lăng Thanh Thạch cùng Sở Thanh Thanh ba ánh mắt của người bên trong, Trương Diệp tốc độ rồi đột nhiên tăng lên. Nhanh được giống như là một đạo kim sắc tia chớp, chỉ là trong nháy mắt thời gian lại càng đã qua trăm trượng không gian, tiến đến Hách Liên Huyết Đao chém qua đi. Xa xa, Hách Liên Huyết Đao cũng cảm giác được Trương Diệp một đao kia bên trong, ẩn chứa thượng cổ đao ý, toàn thân lộ chân lông tại đây trùng thiên đao ý phía dưới đều dựng thẳng. Ông! Hách Liên Huyết Đao hoảng hốt phía dưới, cổ tay khẽ đảo, trong tay nhất thời xuất hiện một thanh màu đỏ như máu trường đao. Trường đao rồi đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo thùng nước lớn nhỏ huyết quang. Thẳng tắp địa hướng phía Trương Diệp nên đón. Trương Diệp phá vân nhất đao, theo một dặm bên ngoài phát đao, phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại Trương Diệp tập trung phía dưới, Hách Liên huyết đao muốn né tránh đều làm không được, đối mặt Trương Diệp cái này kinh thiên động địa một đao, Hách Liên huyết đao chỉ có một biện pháp ứng đối, cái kia chính là thi triển ra toàn thân lực lượng, cùng Trương Diệp liều mạng. Ầm ầm. Hách Liên huyết đao cùng Trương Diệp liều mạng một cái, liền giống bị một chỉ qua nhiều cổ manh mã tượng chính diện đụng ở bên trong, khủng bố lực lượng cùng đao cương lập tức theo trường đao thượng truyền đến, chấn đắc trong miệng hắn máu tươi liền nhả, cả người như là thạch đầu rất xa bay ra ngoài. Trương Diệp toàn lực thi triển ra phá vân nhất đao, tại nắm giữ chủ động dưới tình huống, rõ ràng đều không thể chém giết Hách Liên huyết đao, trong nội tâm không khỏi có chút tiếc nuối. Bất quá Trương Diệp nhanh chóng đem cái này tia tiếc nuối ném đi, đè xuống trong cơ thể bốc lên huyết dịch, lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao, thẳng tắp điệu tiến hướng phía Sở Thanh Thanh chém qua đi. Sở Thanh Thanh bị Trương Diệp tập trung, nhất thời sắc mặt đại biến. Mà tại phía xa hơn 300 ngoài trượng Lăng Thanh Thạch, thì là toàn lực chạy tới, đối với Trương Diệp triển khai công kích. Trương Diệp không chút nào để ý Lăng Thanh Thạch, phá vân nhất đao một mực tập trung Sở Thanh Thanh, chuẩn bị một lần hành động đem cái này Sở Thanh Thanh chém giết tại dưới đao. Sở Thanh Thanh biết rõ chính mình liều mạng tuyệt đối không phải Trương Diệp đối thủ, nàng quyết đoán buông tha cho liều mạng ý niệm trong đầu, toàn thân tràn ngập khởi nồng đậm ánh sáng màu xanh, thân hình giống như một đầu thanh xà vằn mèo. Theo Sở Thanh Thanh quỷ dị vằn mèo, phương viên trăm trượng ở trong tất cả đều là Sở Thanh Thanh bích lục thân ảnh, căn bản là không cách nào nhìn ra cái kia một cái là thực, cái kia một cái là giả. Sở Thanh Thanh thi triển đi ra thân pháp, chính là nàng đau khổ tu luyện mà thành thanh xà cuồng vũ thân pháp. Loại thân pháp này tu luyện tới đại thành thời điểm, có thể hóa ra 100 cái bóng dáng đến, những này bóng dáng bên trong đều ẩn chứa khí tức của nàng, cho dù là vô khổng bất nhập tinh khí lực lượng, cũng không cách nào nhìn ra được bóng dáng thật giả. Sở Thanh Thanh thi triển ra thanh xà cuồng vũ thân pháp, mục đích chỉ có một, cái kia chính là kéo. Chỉ cần kéo dài một cái nháy mắt thời gian, Lăng Thanh Thạch cùng Hách Liên huyết đao tiểu sẽ nhanh chóng đuổi đi lên, liên thủ đối phó Trương Diệp. Sở Thanh Thanh chủ ý đánh rất khá, thanh xà cuồng vũ thân pháp cũng rất huyền diệu. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, mặc cho nàng diễn biến đi ra thân ảnh nhiều hơn nữa, Trương Diệp một đao kia nhưng lại gắt gao đã tập trung vào nàng chân thân, hào không ngừng lại địa hướng phía nàng chém tới. Ý a a a a. Sở Thanh Thanh hồn phi phách tán phía dưới, huy động hai thanh đoạn kiếm, phát ra tầng tầng lớp lớp kiếm cương, ý đồ đem Trương Diệp một đao kia cản lại. Nhưng cử động của nàng là phí công, nàng lượng kiếm cương vừa huy động, Trương Diệp phá vân nhất đao tiểu đã đến, một đạo quang mang màu vàng theo trên người của nàng xẹt qua, đem nàng phân thành hai đoạn. Vì cái gì? Sở Thanh Thanh trước khi chết thét to. Trương Diệp lách mình bay ra một bên, thản nhiên nói, ta trên người có viễn cổ cự long lực lượng. Thân pháp của ngươi chính là theo thanh xà bên trong lĩnh ngộ đi ra, thanh xà biến hóa mặc dù nhiều, nhưng xà biến hóa như thế nào so ra mà vượt long. Sở Thanh Thanh thì thào nói ra, đúng vậy a, xà biến hóa như thế nào so ra mà vượt long. Ta chết được không an. Một câu nói xong, thân thể của nàng nhất thời theo chỗ ngực ngăn ra, phân thành hai đoạn ngã xuống, bị mất mạng tại chỗ. Chương 397, bị dọa cho choáng váng. A4. Sở Thanh Thanh bị chém giết, Hách Liên huyết đao, Dương Ngọc Trụ cùng Lăng Thanh Thạch ba người sắc mặt đại biến. Bọn hắn căn bản là không thể tin tưởng, Trương Diệp một hiệp liền đem Sở Thanh Thanh chém giết. Hách Liên huyết đao, Dương Ngọc Trụ cùng Lăng Thanh Thạch ba người dù sao cũng là khó gặp cao thủ, cả kinh phía dưới lập tức phục hồi tinh thần lại. Hách Liên huyết đao nỗ lực đè xuống thể mão nội sôi trào khí huyết, quắc, lập tức toàn lực ra tay. Trương Diệp người này cùng ta liều mạng một cái, lại ngạnh xanh xanh chém giết Sở Thanh Thanh, đang đứng ở suy yếu thời kỳ, thừa dịp lúc này thời điểm ra tay nhất định có thể chém giết hắn. Rào lôi kích. Khoảng cách Trương Diệp gần đây Lăng Thanh Thạch, trong miệng phát ra một tiếng giống to, trong tay trường kiếm phát ra đâm mục đích bạch quang. Lăng Thanh Thạch am hiểu nhất chiến kỹ tiểu là kiếm pháp, hắn đau khổ tu luyện mà thành rào lôi kích. Ra tay thời điểm nhanh như thiểm điện, Trương Diệp vừa mới bay ra hơn 100 trượng, Lăng Thanh Thạch trường kiếm cũng đã là hoa, phá hư không mà đến rồi. Trong hư không tất cả đều là kiếm cương phá không dị tiếng nổ, từng tiếng lôi đỉnh thanh âm tại Trương Diệp bên người nổ tung, chấn đắc Trương Diệp khí huyết đều ẩn ẩn buông lỏng. Lập tức trường kiếm muốn chạm đến, Trương Diệp trường hít một hơi dài, thể mão nội thiên hà chính khí như là giang hà vận chuyển, trận trận dị tiếng nổ theo hắn thể mão nội phát ra. Ngay tại Lăng Thanh Thạch trường kiếm phá không mà đến thời điểm, Trương Diệp cánh tay rồi đột nhiên hướng phía sau vung lên, một đạo sáng lạn đoạt mục đích kim quang không căn cứ mà khởi. Tự nghĩ ra chiến kỹ phá sơn trảm. Ba ba. Trương Diệp phá sơn trảm am hiểu nhất công thành, cánh tay vung lên phía dưới một khẩu ngang ngược cực kỳ lực lượng tại trong hư không tạo ra, hung hăng địa hoành kích tại Lăng Thanh Thạch trường trên thân kiếm. Theo một kích này, một đạo điện quang tại thần bí mũi đao cùng trường kiếm giao kích chỗ phát ra, chiếu sáng một phiến hư không, phương viên ngàn trượng đao cương cùng kiếm cương vẫn còn như núi lửa bộc phát. Phúc. Lăng Thanh Thạch toàn thân như là bị cự thạch đập trúng, hung hăng nổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một mảnh thảm đạm. Lúc này thời điểm, Lăng Thanh Thạch biết rõ chính mình đánh giá thấp Trương Diệp sức chiến đấu, trong nội tâm hoảng sợ phía dưới hắn thi triển xuất thân pháp, ý định kéo ra hai người khoảng cách. Trương Diệp ở đâu chịu buông tha Lăng Thanh Thạch, Lăng Thanh Thạch thân pháp vừa mới triển khai, Trương Diệp trong tay thần bí mũi đao cũng đã lần nữa huy động, một đạo kim sắc vòi rồng tại trong hư không hình thành, một cổ lực lượng đáng sợ chăm chú địa đem Lăng Thanh Thạch giữ chặt. Lực cắn nuốt. Trương Diệp lúc này thi triển đi ra lực lượng đúng là lực cắn nuốt. Lực cắn nuốt chính là theo không gian phong bạo bên trong lĩnh ngộ mà đến lực lượng, ẩn chứa đủ loại huyền diệu chỗ. Trương Diệp thiên hà chính khí tu luyện thành công về sau, phóng xuất ra vòi rồng giống như một cái lô đen, phát ra tới lực cắn nuốt cường hoành được đáng sợ. Lăng Thanh Thạch coi như là một đời cao thủ, nhưng hắn tại này cổ đáng sợ lực cắn nuốt trước mặt, thậm chí ngay cả thân pháp đều không thể thi triển được hay, muốn chạy trốn đều làm không được. Vừa lúc đó, Trương Diệp trong tay thần bí mũi đao lần nữa rơi xuống, kim chói đao mang kẹp lấy một cổ không cách nào hình dung như thế, xé rách hư không chém xuống. Phá sơn trảm. Lăng Thanh Thạch bị lực cắn nuốt một mực lôi kéo hướng, giống như là mạng nhện bên trên một chỉ côn trùng. Đối mặt Trương Diệp cực kỳ mạnh mẽ một đao, hắn căn bản là không cách nào né tránh, chỉ có thể là lựa chọn cứng rắn ngăn cản. A. Lăng Thanh Thạch phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to, trong tay trường kiếm giống như tia chớp chém ra, chói mắt kiếm cương giống như là mặt trời. Sắc bén kiếm cương giống như là thực chất, tràn đầy tràn ngập phương viên mười trượng hư không. Đùng, đùng, đùng. Thần bí mũi đao dưới đường đi chạm, đã phá vỡ Lăng Thanh Thạch trùng trùng điệp điệp kiếm cương, chạm đến trường trên thân kiếm. Tại biển gầm buộc phát lực lượng phía dưới, Lăng Thanh Thạch trường kiếm vậy mà ngạnh xanh xanh đã đoạn một đoạn, mà Lăng Thanh Thạch bản thân càng là sắc mặt trắng bệnh, trong miệng máu tươi cuồn phun. Lăng Thanh Thạch không hổ là thần khí chi địa bên trong đích cao thủ đứng đầu, tại loại này ác liệt tình thế phía dưới, rõ ràng ngạnh xanh xanh đã ngăn được Trương Diệp cái này kinh thiên một đao. Tốt. Trương Diệp quát lên một tiếng lớn, lại là một đao chém xuống đến. Phá sơn chạm chính là theo không gian phong bạo bên trong lĩnh ngộ mà đến đao kỹ, thi triển thời điểm mỗi một đao đều là cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một đao đều huyền diệu cực kỳ, liên tục không ngừng không chết không nớt. Nếu như nói phá vân nhất đao thích hợp ở phía xa phát đao, như vậy phá sơn chạm lại là cận chiến tốt nhất chiến kỹ, mỗi một đao đều bức đối với hồ liều mạng. Một cái không cẩn thận lập tức tiểu là thi thể hai đoạn. Ánh đao phi chạm. Lăng Thanh Thạch sắc mặt một mảnh cho tàn. Hắn đón đỡ Trương Diệp lưỡng đao, thương thế đã cực kỳ nghiêm trọng, đối mặt Trương Diệp cái này đáng sợ đao thứ ba, hắn tuyệt đối tiếp không được. Chạm. Hách Liên Huyết Đao nhìn thấy Lăng Thanh Thạch nguy hiểm, trong nội tâm nhất thời khẩn trương. Chiến đấu đến bây giờ, Hách Liên Huyết Đao đã biết rõ Trương Diệp sức chiến đấu, so với bọn hắn bất luận cái gì một người đều muốn cường hành. Trương Diệp chỉ là một hiệp tiểu chém giết Sở Thanh Thanh, nếu như lại đem Lăng Thanh Thạch chém giết, như vậy Hách Liên Huyết Đao cùng Dương Ngọc Trụ tuyệt đối không phải Trương Diệp đối thủ. Tại loại tình huống này, Hách Liên Huyết Đao không dám chút nào giữ lại, hắn đem chính mình sở hữu tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra, cả người hóa thành một đạo đâm mục đích huyết quang, thẳng tắp địa hướng phía Trương Diệp đâm tới. Hách Liên Huyết Đao toàn lực ra tay, mục đích chỉ có một, cái kia chính là khiến cho Trương Diệp buông tha cho Lăng Thanh Thạch. Nếu như Trương Diệp chém giết Lăng Thanh Thạch, như vậy Hách Liên Huyết Đao trong tay huyết đao cũng sẽ đem Trương Diệp chém thành hai đoạn. Lăng Thanh Thạch vốn cho là mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhìn thấy Hách Liên Huyết Đao toàn lực ra tay, trong nội tâm không khỏi đại hỉ. Nhưng tiểu trong lòng hắn đại hỉ thời điểm, hắn lại hoảng sợ phát hiện, Trương Diệp không thèm quan tâm đến lý lẽ Hách Liên Huyết Đao công kích, thần bí mũi đao kính nữ, lấy một đạo ánh vàng rực rỡ hào quang hướng phía hắn đánh xuống đến. A! Lăng Thanh Thạch phát ra một tiếng kêu thảm, cả người bị Trương Diệp chém thành hai nửa. Trước khi chết, Lăng Thanh Thạch con mắt tiểu mở sâu sắc, hắn căn bản là không thể tin được, Trương Diệp vậy mà hội không để ý Hách Liên Huyết Đao công kích, ngạnh xanh xanh địa đưa hắn chém giết. Hách Liên Huyết Đao nhìn thấy Trương Diệp một đao đem Lăng Thanh Thạch chém thành hai khúc, trong nội tâm vốn là cả kinh, sau đó trong nội tâm một hồi cuồng hỉ. Trương Diệp không để ý hắn huyết đao, ngạnh xanh xanh chém giết Lăng Thanh Thạch, đây quả thực là tự tìm đường chết. Vèo. Huyết đao dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ, trong chốc lát đi tới Trương Diệp sau lưng. Lập tức muốn đem Trương Diệp chém thành hai đoạn. Vừa lúc đó, Trương Diệp một bàn tay đột nhiên vươn ra, một chảo. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Tại Hách Liên Huyết Đao không dám tin trong ánh mắt, Trương Diệp cái này một bàn tay, vậy mà bắt được huyết trên đao. Trương Diệp trên bàn tay tóe phát ra trận trận kim quang, huyết đao theo Trương Diệp trên bàn tay cắt qua, phát ra từng tiếng rợn người thét lên, nhưng sắc bén tới cực điểm huyết đao, rõ ràng không cách nào đem Trương Diệp bàn tay cắt. Hách Liên Huyết Đao trong tay cái này trôi đao, bản thân tiểu là sắc bén cực kỳ, lưỡi dao sắc bén, coi như là vạn năm huyền thiết cũng có thể đơn giản chém ra. Mà ở huyết trên đao, càng là ẩn chứa Hách Liên Huyết Đao suốt đời tu vi, cho dù là một ngọn núi cũng muốn bị một đao kia chẳng bình. Nhưng chính là đáng sợ như vậy một đao, rõ ràng bị Trương Diệp một tay bắt được. Hách Liên Huyết Đao con mắt chăm chú vào Trương Diệp trên bàn tay, đột nhiên hắn nhạy cảm phát hiện Trương Diệp trên bàn tay đích bao tay. Gặp được Trương Diệp trên bàn tay đích bao tay, Hách Liên Huyết Đao trong nội tâm nhất thời giật mình, phẫn nộ quát, chính là toàn bộ cái bao tay, mơ tưởng bắt lấy của ta huyết đao. Huyết đao, bạo cho ta. Theo hét lớn một tiếng, Hách Liên Huyết Đao thể mão nội tiên thiên chân khí điên cuồng tuôn ra, huyết đao tại tiên thiên chân khí tồi phía dưới, giống như là một đầu huyết hồng giao long. Cái này đầu huyết sắc giao long tại Trương Diệp trong lòng bàn tay phát ra trận trận ngâm nga, không ngừng rung động, lập tức tiểu nhảy ra Trương Diệp bàn tay, chạm đến Trương Diệp trên người. Trương Diệp trên bàn tay bắn ra ra mấy trăm ngàn cân sức lực lớn, một mực ngăn chặn huyết đao. Thừa dịp cái này thời cơ, Trương Diệp cánh tay rồi đột nhiên vung lên, một đạo kim quang rồi đột nhiên theo trong hư không đánh xuống, chính chính hướng phía Hách Liên Huyết Đao bổ tới. Ánh đao khởi chỗ, hư không rung động lắc lư. Hách Liên Huyết Đao không có ngờ tới Trương Diệp phản kích đến mức như thế cực nhanh, đến mức như thế chi mãnh liệt. Lúc này hắn huyết đao đã bị Trương Diệp một mực chế trụ, dựa vào một đôi tay không, hắn căn bản không dám đón đỡ Trương Diệp đao chiêu. Vèo. Hách Liên Huyết Đao cũng là quyết đoán chi nhân, nhìn thấy Trương Diệp một đao kia tới hung mãnh, hắn quả quyết buông tha cho huyết đao, thân hình lóe lên phía dưới, phi tốc địa hướng phía sau tối lui. Chỉ là vài cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp tiểu chém giết Sở Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thạch, Hách Liên huyết đao đều bị Trương Diệp cướp đi. Đến lúc này, Hách Liên huyết đao không còn có chiến đấu tâm ân, hắn ý định nhanh chóng thoát đi hồi trở lại ám ảnh, lại tổ chức nhân thủ đến đây chém giết Trương Diệp. Chạy đi đâu? Trương Diệp trầm quát một tiếng, trong tay huyết đao rồi đột nhiên ném, huyết đao hóa thành một đạo mang theo kêu to huyết quang, thẳng tắp địa hướng phía Hách Liên huyết đao phía sau lưng mà đi. Ném huyết đao về sau, Trương Diệp thân hình rồi đột nhiên một hư, khí tức trên thân cùng mũi đao khí tức chăm chú kết hợp đã đến cùng một chỗ. Nháy mắt sau đó, Trương Diệp hóa thành một đạo kim quang lập loại đao, thẳng tắp hướng phía Hách Liên huyết đao chém tới. Trương Diệp lúc này thi triển đi ra, đúng là hắn tự nghĩ ra chiến kỹ từng cái phá vân nhất đao. Phá vân nhất đao thi triển thời điểm, người cùng đao chặt chẽ kết hợp, tại trong hư không bay nhanh, tốc độ nhanh tới cực điểm. Hách Liên huyết đao đang tại tốc độ cao nhất phi hành, nhưng huyết đao tốc độ phi hành so tốc độ của hắn nhanh hơn mấy phần. Rơi vào đường cùng, Hách Liên huyết đao đành phải duỗi ra một bàn tay, trở tay đánh ra một đạo huyết sắc tiên thiên chân khí, đem chăm chú đuổi theo huyết đao đập bay. Hách Liên huyết đao tuy nhiên thành công đem huyết đao đập bay, nhưng thân pháp của hắn nhưng lại nhận lấy ảnh hưởng, tốc độ hơi chậm lại. Trương Diệp phá vân nhất đao hạng gì nhanh chóng, Hách Liên huyết đao chỉ là hơi chậm lại, hắn cũng đã là đuổi tới rồi, liền người đeo đao thẳng chạm Hách Liên huyết đao. Hách Liên huyết đao chính là nửa bước chân đạo trong cao thủ cường giả, có vô số đích thủ đoạn. Nhưng đao pháp thật sự là quá là nhanh, Hách Liên huyết đao chính đang suy nghĩ lấy thi triển đồng quy vu tận đích thủ đoạn lúc, thần bí mũi đao đã quét qua Hách Liên huyết đao thân thể. Ti. Tại thần bí mũi đao sắc bén đao cương phía dưới, Hách Liên huyết đao thân thể giống như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, lập tức đã bị chém thành hai đoạn, máu tươi như là hạt mưa bỏ ra đi. A, đây không phải thực, đây không phải là thật. Dương Ngọc Trụ, Lăng Hoang Vũ, Dương Đại Song, Hách Liên Mục Mục cùng Sở Cao Thiên năm người, nhìn thấy Trương Diệp vốn là một đao đem Lăng Thanh Thạch chém thành hai nửa, sau đó lại một đao đem Hách Liên huyết đao chém thành hai đoạn, nhất thời dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Năm người ngơ ngác đang nhìn bầu trời bên trong đích Trương Diệp, giống như là bốn cái kẻ ngu đồng dạng bọn hắn bị sợ choáng váng. Chương 398, phản hồi Tam Hà Trấn, dọa chạy Thiện Ngư Vương. Trương Diệp liên tục chém giết ba cái tuyệt đỉnh cao thủ, đã là giết đỏ cả mắt rồi. Chém giết Hách Liên huyết đao về sau, Trương Diệp ánh mắt rồi đột nhiên rơi xuống Dương Ngọc Trụ trên người, đang đằng sát khi ánh mắt, nhìn xem Dương Ngọc Trụ ra đầu trận trận run lên. Trương Diệp đang muốn phi thân xuống dưới, nhất cổ tác khi đem Dương Ngọc Trụ đánh chết. Đột nhiên phía chân trời thiên địa tinh khí rồi đột nhiên tuôn ra lời nói, một cái thanh âm quen thuộc cung dung từ xa phương truyền đến, "Trương Diệp, cái này Đại Bình Quốc chân điện tiểu gia hỏa, ngươi tiểu tha hắn một lần a." Cái thanh âm này tới thập phần đột nhiên, hạo hạo đãng đãng không chỗ nào không có. Mà lấy Trương Diệp cường hoành lực lượng tinh thần, cũng tìm không thấy người nói chuyện. Bất quá Trương Diệp cũng không e ngại, bởi vì hắn đã theo cái thanh âm này bên trong nghe ra, người nói chuyện đúng là sư phó của hắn Vệ Quốc Chân Điện Tứ Điện Chủ. Trương Diệp ánh mắt theo Dương Ngọc Trụ trên người rời, hướng phía trên bầu trời cung kính thi lễ một cái, nói ra, sư phó, người lão nhân ra làm sao tới rồi hả? Vèo. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, một cái người mặc áo tím cũng đã theo tầng mây bên trong rơi xuống. Cái này người mặc áo tím nhẹ nhàng bước ra một bước, nhất thời vượt qua hơn 10 dặm hư không, xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Cái này người mặc áo tím, đúng là Trương Diệp sư phó, Vệ Quốc Chân Điện Tứ Điện Chủ. Tứ Điện Chủ thoáng đánh giá thoáng một phát bốn phía, nhìn thấy bị Trương Diệp chém thành hai đoạn, rớt xuống trên mặt đất Sở Thanh Thanh, Lăng Thanh Thạch cùng Hách Liên Huyết Đao, trên mặt không khỏi run rẩy thoáng một phát, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, Trương Diệp tiểu tử này thủ đoạn thật ác độc tay, chỉ là thời gian trong nháy mắt tiểu giết chết ba cái cao thủ. Nếu như ta đến chậm một lát, chỉ sợ Dương Ngọc Trụ cũng muốn bị hắn cho đánh chết. Tứ Điện Chủ thu hồi ánh mắt, xa xa nhìn Dương Ngọc Trụ, Lăng Hoang Vũ, Dương Đại Song, Hách Liên Mục Mục cùng Sở Cao Thiên năm người liếc, nói ra, các ngươi năm cái tiểu gia hỏa, riêng phần mình phản hồi chính mình chân điện đi thôi. Về sau không muốn làm loại này không biết lượng sức sự tình. Dương Ngọc Trụ tìm được đường sống trong chỗ chết phía dưới, chỉ cảm thấy toàn thân đều dễ dàng không ít, tựa như một tảng đá lớn theo trên người của hắn rời đi. Khẩu Lăng Hoang Vũ, Dương Đại Song, Hách Liên Mục Mục cùng Sở Cao Thiên bốn người tránh khỏi bị đấu giá vận mệnh, cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Năm người ngay ngắn hướng địa hướng phía Tứ Điện Chủ thi lễ một cái, cũng không dám nhìn Trương Diệp liếc, tranh thủ thời gian đã đi ra cái chỗ này. Trương Diệp nhìn xem ly khai năm người, nhịn không được nói ra, sư phó, ngại như thế nào thả bọn họ đã đi ra. Tứ Điện Chủ mỉm cười, giải thích nói ra, cái này mấy người đều là chân điện trong nhân vật thiên tài, nếu như bị ngươi đưa đến Bình Sơn chợ đem đi đấu giá, bọn hắn chân điện mặt mũi cũng sẽ bị mất hết, ngươi cùng cái này mấy cái chân điện cũng sẽ biết trở thành tử thủ. Trương Diệp, ngươi rất nhanh tiểu phải ly khai thần khí chi địa, cũng không e ngại cái này mấy cái chân điện. Nhưng gia tộc của ngươi còn muốn tại thần khí chi địa trong phát triển, nếu như đắc tội những này chân điện, gia tộc của ngươi thì có thể đã bị bọn hắn làm khó dễ cùng chèn ép. Cho nên, ta tiểu lại để cho cái này mấy người ly khai, bảo tồn thoáng một phát mấy cái chân điện mặt mũi, tránh cho ngươi thành vi cái của bọn hắn tử thủ. Trương Diệp lông mày nhíu lại. Tứ Điện Chủ đón lấy còn nói thêm, ngươi yên tâm đi, ngươi cần phái lời giao, ta sẽ từng cái đến thăm đi cho ngươi lấy được đấy. Những lão gia hỏa này rõ ràng xuất động ám ảnh cao thủ để đối phó ngươi, đây là cực không hậu đạo sự tình, ta đến thăm đi lấy toái lời giao, lượng bọn hắn không dám không để cho. Trương Diệp yên tâm ở bên trong, hướng phía sư phó thi lễ một cái, nói ra, sư phó cao kiến. Vậy thì phiền toái sư phó ra tay, thu thập thoáng một phát cái kia ba khối toái lưỡi dao rồi. Tứ Điện Chủ giải thích rõ ràng nguyên nhân, đem ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người. Đánh ra thoáng một phát Trương Diệp, Tứ Điện Chủ trên mặt lộ ra một tia kinh dị, nói ra, hảo tiểu tử, không thể tưởng được ngươi tại ngắn ngủn một tháng thời gian ở bên trong, thực lực rõ ràng bất quá tiến bộ. Dùng thực lực ngươi bây giờ, cho dù là tu luyện ra chín thành tiên thiên chân khí cao thủ, cũng không cách nào không biết làm sao ngươi. Trương Diệp nhẹ nhàng cười cười, nói ra, lúc này đây từ Ly Sơn chi hành, rất có thu hoạch. Bốn Điện Khuê vui mừng cười cười, nói ra, hảo hảo hảo. Thực lực càng cường, tông môn nhập môn giải thi đấu ngươi lại càng có nắm chắc, hy vọng ngươi có thể một hơi nhảy vào đến trước 100 tên. Tốt rồi, lão phu được rời đi rồi, ngươi còn có vài ngày thời gian, tốt nhất phản hồi gia tộc một chuyến, nếu không ngươi về sau phản hồi gia tộc cơ hội cũng rất ít rồi. Trong miệng nói xong, Tứ Điện Chủ thân hình thời gian dần qua biến hư. Ngươi đã biến mất tại trong hư không, thanh âm còn tại trong hư không quanh quẩn, lộ ra thần kỳ vô cùng. Trương Diệp trong miệng đáp ứng, sau đó thi triển xuất thân pháp, đem Sở Thanh Thanh, Hách Liên Huyết Đao cùng Lăng Thanh Thạch ba người thi thể từng cái tìm được, sau đó tìm tòi khởi ba người thứ ở trên thân đến. Ba người này chẳng những thực lực cường hành, hơn nữa là địa vị cao đích nhân vật. Trương Diệp một phen tìm tòi phía dưới, tổng cộng gặt hái được 517 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, hơn 10 bình tu luyện dùng cực phẩm đan dược, mặt khác còn đã lấy được vài gốc chân quý dược liệu. Mang thứ đó thu vào thế giới thạch nội trong không gian, Trương Diệp phi thân đi vào bên trên bầu trời, nằm ở một đóa mây trắng thượng diện, yên lặng trị liệu lấy thương thế trên người. Trương Diệp vừa rồi dùng bàn tay ngạnh xanh xanh bắt lấy huyết đao, dù là mang theo cái bao tay, bàn tay y nguyên bị huyết đao cắt ra một đầu vết máu thật sâu. Càng thêm phiền toái chính là, huyết trong đao ẩn chứa lực lượng khổng lồ, tại này cổ đáng sợ lực lượng trùng kích phía dưới, Trương Diệp kinh mạch nhận lấy thật lớn tổn thương, cần tinh tế an dưỡng mới có thể khôi phục. Hai ngày sau đó, Trương Diệp thương thế rốt cục khôi phục bảy thành. Lập tức phân biệt thoáng một phát phương hướng, thi triển ra tấn lôi thân pháp, tốc độ cao nhất hướng phía Vệ Quốc Tam Hà Trấn mà đi. Tam Hà Trấn, chính là Trương Diệp sinh ra cùng lớn lên địa phương. Rời đi thần khí chi địa trước khi, Trương Diệp vô luận như thế nào, đều phải về đến Tam Hà Trấn nhìn bên trên xem xét đấy. Tam Hà Trấn, Trương Gia. Trương Gia gia chủ Trương Thừa Thiên, tại một cái trong tiểu viện đi tới đi lui, lông mày chăm chú nhíu lại. Tại nửa tháng trước khi, Tam Hà Trấn dòng sông bên trong, đột nhiên chạy tới một đầu hơn 10 trượng lớn lên thiện vương. Cái này đầu thiện vương so thùng nước còn muốn vừa thô vừa to, toàn thân chân mượn, động tác linh hoạt tới cực điểm, cả ngày lẻn đến bờ sông đến ăn người. Đối mặt như vậy một đầu động tác nhanh như thiểm điện, lại dị thường cơ cảnh thiện vương, Trương Thừa Thiên quả thực là không có biện pháp. Nửa tháng đến nay, cái này đầu thiện vương đã nuốt chừng hơn 30 cá nhân, trong đó kể cả hơn 10 cái tiểu hải tử. Nuốt chừng hơn 30 cá nhân, cái này đầu thiện vương chẳng những không thu liễm, ngược lại là gan càng gia tăng, nó hiện tại đã lẻn đến trên bờ đến ăn người rồi. Trương Thừa Thiên tại mười mấy năm trước, thì có võ đạo ngũ trọng hậu kỳ tu vi. Tại Thanh Tăng Thành bổn gia chiếu cố phía dưới, thương thế của hắn nhanh chóng chuyển tốt, tu vi cũng nhanh chóng tăng lên tới võ đạo lục trọng hậu kỳ. Nhưng hắn điểm ấy tu vi, căn bản không cách nào làm gì được thiện vương, cái này đầu đáng giận thiện vương thậm chí đang tại hắn mặt ăn người. Soạn! Thiện vương lại tới nữa. Nhanh, chạy mau a! Bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi huyên náo thanh âm, toàn bộ Tam Hà trấn một mảnh hỗn loạn. Trương Thừa Thiên trong nội tâm cả kinh, phi thân lướt đi tiểu viện, chỉ thấy đại trưởng lão chính trước mặt mà đến, cười khổ nói nói, gia chủ, như vậy thiện vương lại xuất hiện. Đáng chết, cái này đầu thiện vương nguyên lai chỉ là ban đêm đi ra, hiện tại ban ngày đều đi ra ăn người rồi. Trương Thừa Thiên chửi nhỏ một tiếng, lách mình hướng phía trước mà đi. Chỉ thấy cái kia cực lớn thiện vương, đang tại trên đường phố đuổi theo lấy người đi đường, cái này đầu thiện vương giống như là một đầu cực lớn mãng xà. Thân thể mỗi vặn vẹo thoáng một phát tiểu thoát ra tầm hơn 10 trượng. Trên đường phố người đi đường phần lớn là bình thường võ giả, căn bản là chạy bất quá cái này đầu thiện vương, chỉ là vài cái thời gian trong nháy mắt, thì có 3 người bị thiện vương nuốt mất. Trương Thừa Thiên phát ra một tiếng thét dài, quắc, Trương gia trưởng lão, nhanh chóng cùng ta liên hợp đến cùng một chỗ, đem cái này đầu thiện vương đánh chết. Theo Trương Thừa Thiên hét lớn một tiếng, Trương gia 6 vị trưởng lão nhanh chóng chạy tới, cùng Trương Thừa Thiên liên hợp đến cùng một chỗ. Mà Trương Thụ lúc này thời điểm cũng nhanh chóng chạy đến, cùng Trương Thừa Thiên liên hợp đến cùng một chỗ. Cái này mười mấy năm qua, Trương Thụ ở gia tộc toàn lực bồi dưỡng phía dưới, tu vi đã đạt đến võ đạo ngũ trọng sơ kỳ, trở thành Tam Hà Trương gia trẻ tuổi bối đệ nhất nhân. Trương Thụ với tư cách Tam Hà trấn Trương gia gia chủ tương lai, phải dựng nên khởi chính mình hy vọng, bởi vậy không chút nghĩ ngợi tiểu lao tới, đồng loạt ra tay đối phó Thiện Vương. Vù vù vù. Trương Thừa Thiên, Trương Thụ cùng 6 vị trưởng lão triển khai thân pháp, nhanh chóng đuổi theo này đầu thiện vương, trong tay binh khi điên cuồng mà hướng phía thiện vương đập tới. Thiện vương gần đây sinh hoạt trong nước, đi vào trên đất bằng, động tác của nó nhất thời chậm rất nhiều. Tại Trương Thừa Thiên cùng 6 vị trưởng lão công kích phía dưới, thiện vương thân thể bị chém lưỡng kiếm, máu tươi nhất thời bừng lên. Hoa! Thiện vương bị 8 người đả thương, nhất thời nổi giận, nó rồi đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu, nổ ra một cổ hơi nước trắng mịt mở mây mù. Trương Thừa Thiên, Trương Thụ cùng 6 vị trưởng lão căn bản không có ngờ tới thiện vương còn giống như này một chiêu, bất ngờ không đề phòng nhất thời bị thiện vương cái đuôi quét trúng, 8 người đồng thời bị quét máu tươi chảy lênh láng, không tự chủ được địa bay lên không trung. Hoa! Thiện vương ánh mắt lạnh như băng tập trung không trung 8 người, một cái bắn người hướng phía 8 người đánh tới, bùn máu trong miệng rộng phát ra tới mùi hôi tràn ngập tại bên trên bầu trời, sợ tới mức trên bầu trời 8 người sắc mặt trắng bệnh. A! 8 người trong tu vi thấp nhất Trương Thụ nhìn thấy thiện vương trong miệng tùn hàm răng, nhất thời sợ tới mức toàn thân vô lực. Hắn muốn cùng thiện vương đồng quy vu tận, nhưng là một tia khí lực cũng vận lên không được, chỉ có thể là sợ hãi kêu to. Gia chủ, thụ nhi, trưởng lão, Tam Hà Trương gia người lớn tiếng gọi lấy, nhưng cái này chút nào đều không thể ngăn cản thiện vương săn thức ăn. Lập tức 8 người này sẽ bị thiện vương nuốt thời điểm, mọi người đột nhiên nghe được trên bầu trời truyền đến một hồi nhàn nhạt tiếng xé gió, sau đó một cái có chút kinh dị thanh âm tiếng nổ. Ồ, thật lớn một con cá. Ầm ầm. Mọi người còn không có kịp phản ứng, liền gặp được một đạo ánh sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, toàn bộ Tam Hà trấn đều bị một cổ nhàn nhạt uy áp bao phủ. Cái kia thiện vương cảm giác được cái này cổ nhàn nhạt uy áp, nhất thời sợ tới mức hét lên một tiếng, vậy mà buông tha cho săn thức ăn, vừa thô vừa to thân thể nhanh chóng dãy rủa, hướng phía bên cạnh sông lớn chui vào. A. Mọi người đều ngây dại. Bọn hắn ngơ ngác đang nhìn bầu trời bên trong đích ánh sáng màu xanh. Trong nội tâm một mảnh hoảng sợ, gần cây dựa vào khí thế, liền đem không ai bị nổi thiện vương dọa đi rồi. Người tới rốt cuộc là ai? Chương 399, chỉ điểm tu hành. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đạo kia ánh sáng màu xanh rồi đột nhiên theo trong hư không rơi xuống mặt đất, hóa thành một cái thanh y thiếu niên. Thanh y thiếu niên tóc dài xoa vai, đôi mắt tối tăm, một tia tiên thiên chân khí lượn lờ tại trên thân thể, tiên thiên chân khí cùng thiên điệu tinh khí càng không ngừng đụng chạm lấy, cả người phát ra nhàn nhạt bạch quang. Giống như là thần tiên người trong. Vèo. Thanh y thiếu niên nhìn thoáng qua trong hư không Trương Thừa Thiên, Trương Thụ cùng 6 vị trưởng lão, tay có chút vừa nhấc, một đạo kim quang nhàn nhạt lăng không loại ra. Trương Thừa Thiên, Trương Thụ cùng 6 vị trưởng lão chỉ cảm thấy một cổ nhu hòa cực kỳ lực lượng, rồi đột nhiên xuất hiện tại thân thể phía dưới, vững vàng đương đương địa đưa bọn chúng nắm đến trên mặt đất. A, thần tiên. Đường cái đám người bên trên, nhìn thấy thanh y thiếu niên từ trên trời giáng xuống, trên người lại hiện ra quang mang nhàn nhạt, không hẹn mà cùng quỳ lạy xuống, trong miệng hô to lấy thần tiên. Tiểu Trương gia sau cái trưởng lão cùng Trương Thụ, cũng thiếu chút quỳ đến trên mặt đất đi quỳ bái. Chỉ có Trương Thừa Thiên gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp, hắn cảm giác được Trương Diệp trên người có một loại quen thuộc khí tức. Thanh y thiếu niên tiện tay phất một cái, tất cả mọi người bị một cổ nhu hòa lực lượng vịt. Lúc này thời điểm, Trương Thừa Thiên rốt cục há hốc miệng ra, hắn chỉ vào thanh y thiếu niên nghẹn ngào kêu lên, "Trương Diệp, ngươi là Trương Diệp. Ngươi đã có thể ngự khí phi hành, chẳng lẽ ngươi tu vi đã đạt đến võ đạo cửu trọng rồi hả?" Thanh y thiếu niên đúng là Trương Diệp. Nhìn thấy Trương Thừa Thiên nhận ra chính mình, Trương Diệp mỉm cười, đang muốn lên tiếng, rồi lại nghe được Trương Thừa Thiên gấp giọng nói, "Trương Diệp, ngươi trở lại được vừa vặn. Mau mau ra tay đánh chết cái này đầu thiện ngư vương, cái này đầu thiện ngư vương đã là ăn hết không ít người rồi. Hôm nay nếu như không phải ngươi ra tay chỉ sợ ta cũng giữ nhiều lành ít rồi." Trương Thừa Thiên nói xong lời nói, cái này mới phát hiện cái kia thiện ngư vương đã biến mất tại dòng sông bên trong, trên mặt sông chỉ còn lại có điểm một chút rung động. Nhìn thấy thiện ngư vương tấn công địa chạy trốn, Trương Thừa Thiên nhịn không được vô đại chân, nói ra, rõ ràng bị nó trốn vào trong sông. Cái này đầu sông sâu đạt tầm hơn 10 trượng, cái này rốt cuộc không cách nào bắt nó tìm đến. Trương Diệp lực lượng tinh thần một mực lưu ý lấy cái này đầu thiện ngư vương, nhìn thấy Trương Thừa Thiên đập đại chân, Trương Diệp tức cười một cười ra tiếng nói ra, không sao, nó chạy không được. Trương Diệp vừa xài bước ra, mọi người chỉ thứ cảm giác đến trước mắt bóng dáng lóe lên, Trương Diệp cũng đã lướt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, đi vào dòng sông phía trên trong hư không. Chứng kiến Trương Diệp loại này vô cùng kỳ diệu thân pháp, Trương Thừa Thiên cùng mấy vị trưởng lão trong ánh mắt tất cả đều là hưng phấn chi sắc, bọn hắn biết rõ Trương Diệp tu vi đã đạt đến một loại không thể ân nghị tình trạng. Mà Trương Diệp ca ca Trương Thụ, nhìn thấy Trương Diệp loại này như thiểm điện thân pháp, gặp lại Trương Diệp đứng yên tại trong hư không càng là miệng há thật to, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Hô! Trương Diệp đi vào dòng sông trên không, một bàn tay rồi đột nhiên thò ra đi, lực lượng khổng lồ lập tức phong khóa lại dòng sông. Cái này đầu ngàn vạn năm đến lao nhanh không ngớt dòng sông tại này cổ bàng đại lực lượng khắc khóa phía dưới, vậy mà lập tức đình chỉ lưu động. Khởi! Trương Diệp tay kia trưởng vươn đi ra, tại trong hư không một chảo. Một chảo này, xem nhẹ nhàng xảo xảo không có lực lượng, giống như là một người vươn tay ra nhặt lên một tảng đá. Nhưng chính là như vậy một chảo, một cổ cường hoành lực cắn nuốt nhưng lại không căn cứ xuất hiện, cái kia đã chui được đáy sông thiện ngư vương, ngạnh xanh xanh bị chảo. Trương Diệp tay run lên. Thiện ngư vương bị tiện tay vung đến trên đường cái. Uy phong lẫm lâm thiện ngư vương bị Trương Diệp lực lượng chối xuống, lại bị Trương Diệp hung ác bắt thoáng một phát, đã chết được không sai biệt lắm. Bị vung đến đường lớn lên, nó mềm nhũn địa nằm địa trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, trong miệng chậm rãi chảy ra vàng nóng ánh sắc huyết dịch. Tuy mọi người tất cả đều bị Trương Diệp loại này thần tiên giống như đích thủ đoạn sợ ngây người, nguyên một đám trong miệng phát ra ngược lại rút hơi lạnh thanh âm. Một ít người hung hăng địa xoa ánh mắt của mình, nhìn xem chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Trương Thụ ngơ ngác nhìn Trương Diệp, đáy lòng nổi lên vô cùng hối hận. Nhìn xem Trương Diệp đích thủ đoạn, hắn lúc này thời điểm mới biết được, chính mình lúc trước một lòng tranh đoạt gia chủ cử động là bực nào ngây thơ. Tam Hà Trấn Trương gia gia chủ, có thể trưởng quản lấy mấy ngàn người, cũng không nhỏ quyền lực. Nhưng điểm ấy quyền lực liền một đầu thiện ngư vương đô không làm gì được, tại Trương Diệp thần thực lực trước mặt, quả thực cái gì cũng không phải. Trương Diệp có được thần thực lực, có thể xuất nhập tại Thanh Minh, có thể tại man hoang cả vùng đất tùy ý tiêu dao. Thậm chí có thể tìm kiếm trong truyền thuyết trường sinh chi đạo. Mà chính hắn, cả đời chỉ có thể đứng ở Tam Hà Trấn, chỉ có thể ở Tam Hà Trấn thượng diện chậm rãi ra đi, chậm rãi chết đi. Kém thật sự quá lớn. Hào hào hào. Trương Thừa Thiên kiến thức đến Trương Diệp thực lực, trong nội tâm dị thường hưng phấn, liên tục gọi ra ba cái hảo. Trương gia đã có Trương Diệp cường hành như vậy đích thiên tài, tất nhiên sẽ chậm rãi trưởng thành là một đại gia tộc, càng ngày càng thịnh vượng. Trương Diệp theo Trương Thừa Thiên phản về đến nhà. Vốn là bái kiến Trương Thừa Thiên, sau đó lại bái kiến mẹ của mình Liêu Tố Thanh. Hơn 10 năm không thấy, Liêu Tố Thanh trở nên già nua một chút, nhìn thấy Trương Diệp cái loại này thần tiên đích thủ đoạn, nàng quả thực cũng không dám quen biết nhau. Nhìn Trương Diệp một hồi lâu, Liêu Tố Thanh mới lên tiếng, ngươi trở lại rồi hả? Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, ta sẽ phải đi xa, cho nên phản hồi gia tộc một chuyến. Bái kiến cha mẹ về sau, Trương Diệp đều thấy qua gia tộc những người khác. Trương Diệp ly khai Tam Hà Trấn về sau. Sông rơi xuống hiển hách thanh danh, trở thành Thanh Tang Thành trẻ tuổi bối đệ nhất nhân, trở thành toàn bộ vệ quốc trẻ tuổi bối đệ nhất nhân, thậm chí trở thành toàn bộ thần khí chi địa trẻ tuổi bối đệ nhất nhân. Đã có loại này hiển hách thân phận, hơn nữa Trương Diệp vừa rồi bày ra thực lực, không ai đem Trương Diệp coi như hậu bối, mọi người đã đem Trương Diệp cùng Trương gia lão tổ tông đánh đồng rồi. Nhìn xem cung kính, đại khí cũng không dám thở gấp tộc nhân, Trương Diệp trong nội tâm cảm giác thập phần cổ quái. Bất quá loại này tôn trọng cường giả truyền thống, chính là man hoang đại bệ thiên thiên vạn vạn năm truyền thừa, dù cho Trương Diệp cũng không cách nào cải biến, chỉ có thể là yên lặng đã tiếp nhận. Trương Diệp tại Tam Hà trấn trụ 2 ngày. Tại đây 2 ngày thời gian ở bên trong, Trương Diệp vốn là hao tốn thời gian 1 ngày, giảng giải thoáng một phát võ đạo ảo diệu. Sau đó từng cái trả lời mọi người tu hành nghi vấn, chỉ điểm một cái Trương Thừa Thiên cùng 6 vị trưởng lao tu hành. Trương Diệp lúc này tu vi, đã đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, mà lực chiến đấu của hắn càng là cường đại được thần kỳ. Tại Trương Diệp chỉ điểm phía dưới, Trương Thừa Thiên cùng mấy vị trưởng lão đều là đại có sở hạch. Tu vi đã đỉnh trệ hồi lâu đại trưởng lão, đã nhận được Trương Diệp chỉ điểm về sau, tu vi đã bắt đầu bung lỏng, khoảng cách đột phá đã là không xa. Ngày thứ 3, Trương Diệp dò xét thoáng một phát Trương Thừa Thiên cùng đại trưởng lão, thỏa mãn nói, cái này 2 ngày, xem ra các ngươi đều có chỗ linh ngộ, tiến giai là chuyện sớm hay muộn rồi. Đáng tiếc kinh mạch của các ngươi so sánh yếu ớt, nếu không ta có thể tăng lên thoáng một phát các ngươi tu vi, lại để cho các ngươi tu vi nhanh chóng tăng lên nhất giai, miễn đi 1-2 năm khổ luyện. Trương Thừa Thiên ha ha cười cười, nói ra, ta hiện tại đã ẩn ẩn chạm đến võ đạo lục trọng đỉnh phong bên cạnh rồi, tiếp qua 1 năm thời gian, ta nhất định có thể đủ tu luyện tới võ đạo lục trọng đỉnh phong. Bất quá cái này võ đạo tầng thứ 7, ta tiểu không có gì nắm chắc rồi. Ta cả đời này, lớn nhất thành nên tiểu là võ đạo lục trọng đỉnh phong rồi. Đại trưởng lão lúc này thời điểm vừa cười vừa nói, võ đạo lục trọng đỉnh phong cũng là phi thường rất giỏi rồi. Cho dù là Thanh Tăng thành bổn gia, cũng không có bao nhiêu người có thể tu luyện tới võ đạo lục trọng đỉnh phong. Lão phu hiện tại tu vi là võ đạo ngũ trọng trung kỳ, cả đời này nguyện vọng lớn nhất tiểu là tiến vào võ đạo lục trọng, hy vọng tại sinh thời có thể hoàn thành tâm nguyện a. Trương Thừa Thiên cùng đại trưởng lão hai người đều là tư chất người bình thường, có thể tu luyện tới trước mắt loại tình trạng này, đã xem như rất giỏi rồi. Còn muốn hướng bên trên tu luyện, vậy thì cần đại lượng đan dược cùng dược liệu phụ trợ mới được, Tam Hà trấn Trương gia chính là một cái tiểu gia tộc, căn bản là vô lực cung cấp những đan dược này cùng dược liệu. Bởi vậy hai người đều không có rất cao yêu cầu. Trương Diệp biết rõ trong lòng hai người suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng một cười nói, phụ thân đại nhân tiến vào đến võ đạo thất trọng là không có vấn đề đấy. Đại trưởng lao tiến vào đến võ đạo lục trọng, cũng là không có vấn đề đấy. Các ngươi cần đan dược cùng dược liệu, ta có thể cung cấp cho các ngươi. Hơn nữa ta sẽ phân phó Thanh Tăng bổn gia chiếu cố các ngươi có thể yên tâm tu luyện. Nói đến đây, Trương Diệp từ trong lòng ngực lấy ra hơn 20 bình đan dược, giao cho hai người trên tay. Trương Thừa Thiên cùng đại trưởng lão con mắt lập tức trừng lớn, thượng phẩm tôi thể đan, thượng phẩm tụ khí đan, thượng phẩm linh thần đan. Ông trời, vậy mà đều là thượng phẩm đan dược. Trương Diệp, ngươi là như thế nào làm cho đến như vậy hơn thượng phẩm đan dược hay sao? Một khỏa bình thường hạ phẩm tôi thể đan, đều cần 300 lượng hoàng kim. Trung đẳng tôi thể đan tắc thì cần 3.000 lượng hoàng kim. Mà thượng phẩm tôi thể đan, ít nhất cũng phải 3 vạn lượng hoàng kim mới có thể mua được một khỏa, hơn nữa là có tiền mà không mua được. Tôi thể đan đã là 3 vạn một khỏa rồi, mà thượng phẩm tụ khí đan cùng thượng phẩm linh thần đan giá trị rất cao. Trương Diệp tiện tay lấy ra hơn 20 bình đan dược, tương đương thành hoàng kim, ít nhất cũng giá trị bên trên mấy ngàn vạn lượng. Nhiều như vậy chân quý đan dược bày đặt tại trước mắt, dù là Trương Thừa Thiên cùng đại trưởng lão nhìn quen các mặt của xã hội, cũng không khỏi hai tay run rẩy. Trương Diệp thản nhiên nói, những vật này đều là ta đánh chết đối thủ về sau, theo trên người của bọn hắn tìm tòi ra đến đấy. Những vật này ta đã không dùng được rồi, các ngươi sử dụng nhưng lại vừa vặn. Nghe Trương Diệp hời hợt lời, Trương Thừa Thiên cùng đại trưởng lão đồng thời ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Bọn hắn coi như vi chân bảo đồ vật, tại Trương Diệp trong mắt dĩ nhiên là rác rưởi. Trương Diệp cũng không để ý tới bọn hắn kinh ngạc, lại lấy ra một bao lớn thượng phẩm tinh khí thạch, nói ra, những này tinh khí thạch ta cũng không dùng được rồi. Cũng toàn bộ giao cho các ngươi tốt rồi. Trương Thừa Thiên cùng đại trưởng lão nhìn xem sâu sắc một đống tinh khí thạch, ánh mắt đều ngốc trệ, trong miệng vô ý thức nói, hảo hảo hảo, hảo hảo hảo, thật tốt thật tốt. Thật lâu về sau, hai người rốt cục phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt tất cả đều là hưng phấn chi sắc. Nhiều như vậy đan dược cùng tinh khí thạch, đã đầy đủ bọn hắn tu luyện chi dụng rồi, cho dù bọn họ hai người đồng thời tu luyện tới võ đạo thất trọng, cũng là vậy là đủ rồi. Trương Diệp cho bọn hắn kinh hỉ còn không chỉ như vậy, hắn móc ra tinh khí thạch về sau, lại từ trong lòng ngực lấy ra 3 quyển gia thu tập, nói ra, cái này 3 quyển gia thu tập thượng diện, ghi lại lấy vài loại chiến kỹ tu hành chi pháp. Các ngươi có thể tinh tế tìm hiểu thượng diện chiến kỹ, cũng có thể đem chúng để vào gia tộc tàng thư các đi, lại để cho hậu bối tu luyện. Trương Thừa Thiên cùng đại trưởng lão tiếp nhận gia thu tập, thoáng qua nhìn thoáng qua, ánh mắt hai người bên trong đều lộ ra rung động chi sắc. Trương Thừa Thiên hít một hơi, hoảng sợ nói ra, cái này tập thượng diện, ghi lại chiến kỹ là trong truyền thuyết thượng phẩm chiến kỹ. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, cái này ba cái tập bên trong, ghi lại lấy hai chủng thượng phẩm chiến kỹ, hai loại trung phẩm chiến kỹ. Ngoài ra, còn nhớ có ghi một loại Bích Ngọc Trường Xuân Công, loại này công pháp thích hợp nữ tính tu luyện, nữ tính tu luyện về sau có thể thanh xuân trường trú. Loại này công pháp, làm phiền phụ thân đại nhân giao cho mẫu thân. Giao cho cái này một câu, Trương Diệp hướng phía Trương Thừa Thiên cùng đại trưởng lão thi lễ một cái, lách mình bay đến bên trên bầu trời. Tại trên bầu trời nhìn chăm chú thoáng một phát Trương gia đại viện về sau, Trương Diệp hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh thẳng tắp sông lên Thanh Minh, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Chương 400, nô đồng thụ nhanh cây. Theo Tam Hà trấn xuất phát, Trương Diệp chỉ dùng gần nửa ngày thời gian, cũng đã lướt qua trùng trùng điệp điệp sơn thủy, đi vào Thanh Tăng Thành. Thanh Tăng Thành bên trong như cũng là sinh cơ bừng bừng, cái kia khỏa cực lớn thanh tăng thụ như cũng là vui sướng hướng quang vinh, cực lớn thân cây bao phủ tại một tầng mịt mờ trong mây mù, xem thần bí mà xinh đẹp. Trương Diệp hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, lập tức bay đến Trương gia phía sau núi, rơi xuống cái kia khỏa trương thụ thượng diện. Cái này khỏa trương thụ tựa hồ lại lớn lên hơi có chút, lá cây dị thường xanh tươi, cây trên đỉnh thiên địa tinh khí nồng đậm cực kỳ, thò tay sờ lên một bả đều cảm giác được ướt xuống đấy. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát bốn phía, thiên hà chính khí có chút vận chuyển, một cổ nhàn nhạt khí thế hướng phía bốn phương tám hướng truyền đi, toàn bộ thanh tang Trương gia đều bị cổ khí thế này bao phủ. Chính trong sơn động đau khổ tu luyện Trương gia gia chủ Trương Truyền Kỳ, cảm giác được cổ khí thế này, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn giày đều không có xuyên đeo, tiểu nhiều như vậy trong sơn động lao tới, trong miệng trầm giọng nói ra, là vị cao nhân nào đi vào Trương gia. Kính xin các hạ hiện thân đi ra vừa thấy. Trương Diệp phóng xuất ra khí thế, vốn là nhắc nhở thoáng một phát chính mình đến, căn bản là không nghĩ tới khí thế của hắn, hội hù đến Trương Truyền Kỳ. Nhìn thấy Trương Truyền Kỳ đi chân trần phát ra lao tới, Trương Diệp nhịn không được ha ha cười cười, nói ra, gia chủ, là ta ăn lật định, bình tĩnh một ít. Trương Truyền Kỳ lúc này thời điểm mới chú ý tới Trương Diệp, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nói ra, bình tĩnh, cái giam a. Ngươi một trở lại lập tức thi triển ra khí thế, ta còn tưởng rằng là cái đó một cường giả xem chúng ta Trương gia không vừa mắt, muốn tìm chúng ta Trương gia phiền toái đâu rồi, có thể bình tĩnh mới được là việc lạ. Trương Diệp lại là ha ha cười cười. Siêu siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm Trương gia phía sau núi, đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng xé gió, thanh tang Trương gia chín cái trưởng lão không hẹn mà cùng chạy đến. Chín cái trưởng lão trên mặt, đều mang theo khẩn trương cực kỳ thần sắc, trên người phát ra khí thế, ép tới phía sau núi hoa cỏ cây cối đùng rung động. Chín người tới phía sau núi, nhìn thấy đứng tại trương thụ ngọn cây Trương Diệp, đồng thời sững sờ. Bắt trưởng lão Trương Thiên Long liếc tiểu nhận ra Trương Diệp, hắn thật dài thở dài một hơi, kinh hỉ nói, Trương Diệp, tiểu tử ngươi thực không đủ hậu đạo. Một về đến gia tộc lập tức tiểu phóng xuất ra khí thế, thiếu chút nữa đem mấy người chúng ta lão ra hỏa hủ chết. Nghe được Trương Thiên Long vừa nói như vậy, còn lại 8 vị trưởng lão đồng thời thở dài một hơi, khí thế trên người chậm rãi tán đi. Chứng kiến mấy cái trưởng lão như vậy bộ dáng, Trương Diệp cũng không có ý tứ tại ngọn cây ngốc đi xuống, vì vậy phi thân rơi xuống trên mặt đất, đều thấy qua mấy vị trưởng lão. Trương Thiên Long cùng Trương Diệp quen thuộc nhất, cùng Trương Diệp nói hai câu về sau, lập tức lên tiếng hỏi, Trương Diệp. Ngươi vừa rồi phát ra tới khí thế ẩn chứa uy áp, tu vi càng cao càng cảm giác được đáng sợ. Ngươi tu vi đến cùng đến trình độ nào? Trương Thiên Long cái này một cái tư đề, cũng là Trương đánh giá kỳ cùng 8 vị trưởng lao vấn đề quan tâm nhất. 10 người ngay ngắn hướng địa nhìn xem Trương Diệp, cùng đợi Trương Diệp trả lời. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, ta hiện tại tu vi, là võ đạo cửu trọng đỉnh phong. Ti. Trương Truyền Kỳ cùng 9 vị trưởng lão ngay ngắn hướng địa ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Bọn hắn mặc dù biết. Trương Diệp tiến vào chân điện về sau đại triển thần uy, chẳng những trở thành vệ quốc chân điện trẻ tuổi bối đệ nhất nhân, hơn nữa tại 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu bên trong, cũng đoạt được đệ nhất danh. Nhưng bọn hắn chỉ là biết rõ một cái thứ tự mà thôi, cụ thể chi tiết, tỉ mị căn bản không biết, cũng không biết Trương Diệp thực lực chân chính. Lúc này đột nhiên nghe được Trương Diệp nói ra chính mình tu vi, 10 người đều chấn động theo không thôi. Trương Truyền Kỳ cùng 9 vị trưởng lão, đều có thiên tư hơn người thế hệ. Bọn hắn từ nhỏ ở gia tộc bồi dưỡng hạ đau khổ tu luyện gần 100 năm cũng chỉ tu luyện tới võ đạo bắt trọng. Hiện tại, Trương Diệp cái này tư chất cực kỳ người bình thường, rõ ràng tại trong thời gian thật ngắn, tiểu tu luyện đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, cái này thật sự là lại để cho người không thể tin được. Đã qua một hồi lâu, Trương Truyền Kỳ mới trở lại đến, sợ hai thán phục nói ra, võ đạo cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách nửa bước chân đạo, cũng chỉ có cách nhau một đường rồi. Trương Diệp, dùng ngươi ngộ tính. Không dùng được 10 năm thời gian, là có thể tiến vào đến nửa bước chân đạo rồi. Trương Diệp mỉm cười, cũng không trả lời. Trương Diệp bây giờ có được đại lượng đan dược cùng tinh nguyên thạch, mà kinh mạch của hắn bị Thiên Hà Thiên Chính Khí rèn luyện qua về sau, cũng trở nên dị thường cường hãn. Tại loại tình huống này, Trương Diệp muốn vào đến nửa bước chân đạo, căn bản là dùng tiểu không được 10 năm, chỉ cần hảo hảo mà bế quan một phen là được rồi. Lúc này Trương Thiên Long nói ra, hảo hảo hảo. Không thể tưởng được ngươi đã tiến vào đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong rồi. Trương Diệp, ngươi ý định trong gia tộc dừng lại bao nhiêu ngày? Nếu như không vội mà đi, ngươi chỉ điểm một chút chúng ta mấy lao giả này, chúng ta có rất nhiều trên việc tu luyện nghi vấn, cần ngươi tới giải đáp. Trương Diệp có chút trầm ngâm một chút, nói ra, ba ngày sau đó, ta muốn trở về tới chân điện, sau đó theo tông môn sứ giả tiến về trước tông môn rồi. Tại 3 ngày này trong thời gian, ta có thể hoa cả buổi thời gian, giảng giải thoáng một phát tự chính mình đối với võ đạo lý giải. Sau đó lại trả lời nghi vấn của các ngươi có cái gì trên việc tu luyện nghi vấn, có thể từng cái hướng ta nói ra. Nghe được Trương Diệp đáp ứng xuống, Trương Truyền Kỳ cùng 9 cái trưởng lão trên mặt, đều lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn đã tại võ đạo bắt trọng dừng lại đã lâu rồi, nhưng một mực đều không chiếm được cao nhân chỉ điểm, chỉ có thể là theo dựa vào chính mình lục lọi. Hiện tại đã có Trương Diệp cái này võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, bọn hắn trăm ân không được giải thích nghi vấn, có thể đạt được một cái chuẩn xác đáp án rồi. Trương Truyền Kỳ xung trận ngựa lên trước, mang theo 9 vị trưởng lão cùng Trương Diệp, tiến vào đã đến hắn tu luyện trong sơn động. Tiến vào đến trong sơn động, Trương Truyền Kỳ đem thượng vị tặng cho Trương Diệp, sau đó mình cùng 9 vị trưởng lão ngồi cùng một chỗ, lặng lặng cùng đợi Trương Diệp truyền đạo. Trương Diệp cũng không khách khí, trực tiếp thì ngồi vào. Thượng vị hành. Cái gọi là học không trước sau, đặt người vi sư. Trương Diệp hiện tại tu vi xa xa cao hơn mọi người, ngồi ở thượng vị cũng không có gì không đúng. Tại trên bồ đoàn ngồi ngay ngắn một hồi, thoảng qua sửa sang lại thoáng một phát ý nghĩ của mình, Trương Diệp bắt đầu chậm rãi giảng giải. Trương Truyền Kỳ cùng 9 vị trưởng lão, vốn đối với Trương Diệp tu vi có chút hoài nghi, nhưng nghe Trương Diệp giảng giải về sau, bọn hắn rốt cục minh bạch Trương Diệp tu vi là bực nào kỹ càng. Chỉ là nghe xong vô cùng đơn giản vài câu, 10 người tiểu hết sức chăm chú địa nghe Trương Diệp giảng giải, chân chân chính chính mà đem Trương Diệp coi là truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc sư phó. 2 nửa ngày trời sau, 9 vị trưởng lão vẫn chưa thỏa mãn rời đi trong sơn động, chỉ còn lại có Trương Diệp cùng Trương Truyền Kỳ. Trương Diệp trầm ngâm một chút, từ trong lòng ngực lấy ra vài bình đan dược giao cho Trương Truyền Kỳ trên tay, nói ra, ta ở gia tộc lúc tu luyện, đã nhận được gia chủ ngươi cùng bát trưởng lão toàn lực bồi dưỡng. Nơi này có mấy bình đan dược các ngươi có lẽ cần dùng đến. Trương Truyền Kỳ hướng phía đan dược bên trên nhìn thoáng qua, động dung nói, khá lắm, 2 bình cực phẩm tôi thể đan, 2 bình cực phẩm tụ khí đan, 2 bình cực phẩm linh thần đan. Hảo hảo hảo. Đã có những đan dược này, lão phu chí ít có 5 thành 5 chắc tiến giai đến võ đạo cửu trọng. Trương Diệp khẽ gật đầu. Trương Truyền Kỳ tại võ đạo bắt trọng dừng lại thật lâu, trụ cột đã phi thường vững chắc. Đã có những đan dược này phụ trợ, tiến giai đến võ đạo cửu trọng vẫn có vài phần nắm chắc đấy. Đợi Trương Truyền Kỳ hảo hảo thu về đan dược, Trương Diệp đứng người lên chậm rãi nói, gia chủ, ta còn có 2 dạng thứ đồ vật muốn giao cho ngươi. Chúng ta đi ra bên ngoài a. Trương Truyền Kỳ đi theo Trương Diệp đi ra sơn động, kỳ quái nói, ngươi còn có đồ vật gì đó muốn giao cho ta. Trương Diệp thần bí cười, tay hơi huy vung lên một đoạn thanh trong suốt nhánh cây nhất thời ra hiện tại trong tay của hắn. Chứng kiến cái này đoạn đột nhiên xuất hiện nhánh cây, Trương Truyền Kỳ không khỏi chấn động, nghẹn ngào nói ra, tốt nồng đậm thiên điệu tinh khí đây chẳng lẽ là theo linh thu trên, bẻ đến nhánh cây. Trương Diệp lắc đầu một cái nói ra, cái này cành nhánh cây, là ta theo thầy phó cái kia khỏa ngụy linh trên cây bẻ đến, tuy nhiên không phải linh thụ, nhưng thực sự kém không xa. Đem ngươi nó trồng xuống dưới, nó sẽ từ từ trưởng thành là một cây mới đích ngụy linh thụ, cái này gốc trương thụ coi như là có một cái bạn rồi. Trương Truyền Kỳ không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nói ra, tốt, tốt. Trương Diệp ha ha cười cười, đem ngụy linh thụ nhánh cây giao cho Trương Truyền Kỳ trên tay, lại lấy ra một đoạn xanh tươi nhánh cây. Cái này đoạn xanh tươi nhánh cây một lấy ra, Trương Truyền Kỳ nhất thời toàn thân chấn động, chỉ vào cái này đoạn nhánh cây nói lắp bắp, đây là cái gì nhánh cây? Thượng diện ẩn chứa khí tức thật đáng sợ, như là hỏa diễm. Ồ, cổ hơi thở này tựa hồ là phượng hoàng khí tức, căn này nhánh cây, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Ngô Đồng Thụ? Trương Diệp gặp Trương Truyền Kỳ liếc tiểu nhận ra Ngô Đồng Thụ, trong nội tâm âm thầm bội phục, nói ra, đúng là Ngô Đồng Thụ nhánh cây. Căn này trên nhánh cây khí tức, đúng là Phượng Hoàng khí tức. Cái này một căn nhánh cây, tuy nhiên không phải chính tông linh thụ, nhưng nhánh cây bị Phượng Hoàng khí tức nhiễm qua, có đủ loại diệu dụng. Gia chủ đem ngươi nó trồng xuống dưới, nó về sau tất nhiên sẽ trở thành Trương gia lý tưởng nơi tu luyện. Tại trong tiểu thế giới, Trương Diệp cùng Bích Nhãn Kim Điêu thời điểm chiến đấu, thu vài khỏa Ngô Đồng Thụ. Những này Ngô Đồng Thụ sinh trưởng tại một căn chính tông Ngô Đồng Thụ cành bên cạnh, năm rộng tháng dài phía dưới đã dính vào một tia viễn cổ phượng hoàng khí tức, thập phần chân quý. Trương Diệp trên tay căn này nhánh cây, đúng là theo Ngô Đồng thụ thượng diện bẻ đến, mặc dù chỉ là ngắn ngủn một ít đoạn, nhưng cũng là thập phần vật chân quý. Trương Diệp vốn là muốn lấy ra một gốc cây Ngô Đồng thụ, đem chọn khỏa Ngô Đồng thụ giao cho Trương Truyền Kỳ đấy. Vốn lấy Trương gia nhân lực vật lực, căn bản là không cách nào dưỡng được rất tốt cái này khỏa Ngô Đồng thụ, hơn nữa cả khỏa Ngô Đồng thụ mục tiêu quá lớn, có khả năng khiến cho người khác đỏ mắt, đến lúc đó toàn bộ Trương gia đều không được an bình. Cân nhắc đến cái này hai điểm, Trương Diệp vì vậy tiểu bẻ một đoạn nhánh cây giao cho Trương Truyền Kỳ. Ngô Đồng thụ nhánh cây mục tiêu nhỏ bé, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Đem hai cây nhánh cây giao cho Trương Truyền Kỳ, Trương Diệp lại từ trong lòng ngực lấy ra một bản gia thu tập, nói ra, sư phụ ta am hiểu tài bồi các loại ngụy linh thụ, đã từng tổng kết ra rất nhiều tài bồi kinh nghiệm. Cái này bản tập bên trong ghi lại lấy một ít ngụy linh thụ tài bồi chi pháp, ngươi cầm lấy đi hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, có thể sâu sắc nhanh hơn ngụy linh thụ sinh trưởng tốc độ. Trương Truyền Kỳ tiếp nhận gia thu tập, hưng phấn được hai tay run rẩy. Cái này ngụy linh thụ tài bồi chi pháp chính là chân đạo cao thủ bất truyền bí mật, thứ này thật sự là quá quý trọng rồi. Trương Diệp giao cho hoàn tất, đi nhanh hướng phía bên ngoài đi ra. Lúc này thời điểm, Trương Truyền Kỳ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hướng phía Trương Diệp nói ra, Trương Diệp, ngươi là muốn tìm kiếm Trương Thanh cùng Trương Tiêu A. Hai người kia đã ra ngoài lịch lãm rèn luyện rồi, ngươi có lời gì có thể nói đi ra, ta sẽ chuyển cáo cho bọn hắn đấy. Trương Diệp trong nội tâm có chút thất vọng, nói ra, đã bọn hắn đã bên ngoài lịch lãm rèn luyện. Quên đi áp bọn họ là ta ngày xưa đồng bọn, kính xin gia chủ đối với bọn họ chiếu cố một hai. Trương Truyền Kỳ không chút do dự nói, đây tuyệt đối không có vấn đề. Gia tộc sẽ trọng điểm bồi dưỡng bọn hắn đấy. Trương Diệp gật gật đầu, hướng phía Trương Truyền Kỳ chắp chắp tay, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh phóng lên trời, hướng phía vệ quốc chân điện phương hướng bay đi. Bay ra thanh tang thành không lâu, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được sau lưng khác thường, hắn hướng phía sau lưng nhìn lại, chỉ thấy một chỉ hỏa hồng chim to chính triển khai cánh. Cao tốc hướng phía hắn chạy tới. Chương 401, ly khai thần khí chi địa. Trương Diệp thả chậm tốc độ, hướng phía cái này chỉ chim to nhìn lại, chỉ thấy cái này chỉ hỏa hồng chim to sau lưng, một cái áo đỏ nữ tử chính đón gió mà đứng, yêu không trung gió lớn đem nàng sợi tóc thổi chúng phiêu dương. Chứng kiến cái này áo đỏ nữ tử, Trương Diệp hơi sững sờ. Nguyên lai, cái này áo đỏ nữ tử, đúng là Phượng Thông Minh. Phượng Thông Minh một mực đứng ở vệ quốc chân điện tu luyện, cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Tại Trương Diệp cảm giác được hơi kinh ngạc thời điểm, Phượng Thông Minh đã cao tốc đuổi đến. Nhìn xem đứng yên tại trong hư không Trương Diệp, Phượng Thông Minh hì hì một cười nói, ta xa xa chứng kiến bóng dáng của ngươi, cũng biết là Trương sư huynh ngươi rồi. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, Phượng sư muội, ngươi không phải đứng ở chân điện tu luyện sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phượng Thông Minh lướt thoáng một phát phất phơ tóc dài, nói ra, ta gần đây ẩn ẩn cảm giác được, đã đến đột phá biên giới. Nhưng bế quan hơn mấy tháng, đều không thể lấy được đột phá, rơi vào đường cùng đành phải đi ra đi đi nha. Ta tu luyện công pháp cùng hỏa có quan hệ, ta nghĩ đến thập vạn hỏa sơn đi xem, hy vọng có thể tìm được đột phá cơ duyên. Trương Diệp giật mình. Phượng Thông Minh nói vài câu, từ trong lòng ngực lấy ra một khối thiếu khuyết hơn phân nửa ngọc bội, tiện tay ném cho Trương Diệp nói ra, phi thường cảm tạ ngươi ra tay chém giết Khương Lịch Lương. Đúng là ngươi chém giết Khương Lịch Lương, ta mới có thể như thế tự do tự tại. Vì cảm tạ ngươi, ta quyết định đem cái này một khối đồ vật tặng cho ngươi, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Trương Diệp tiếp nhận cái này khối không trọn vẹn ngọc bội, nói ra, đây là vật gì? Phượng Thông Minh thở dài một hơi, nói ra, cái này trong ngọc bội, ghi lại lấy một môn luyện khí chi thuật. Loại này luyện khí chi thuật nghe nói có chút ảo diệu, nhưng ta bây giờ cách chân đạo xa xa không hẹn, rất có thể là không dùng được. Cho nên thứ này tiểu giao cho Trương Sư Huynh ngươi, hy vọng Trương Sư Huynh có thể nắm giữ trong ngọc bội luyện khí chi thuật. Trương Diệp lực lượng tinh thần đưa vào trong ngọc bội, phát giác cái này trong ngọc bội quả nhiên có một quyển sách luyện khí chi thuật. Cái môn này luyện khí chi thuật tên là Tiểu Chu Thiên Luyện Khí Quyết, theo như cái này quyển sách luyện khí bí quyết khúc dạo đầu nói, nếu như có thể đem cái môn này luyện khí bí quyết tu luyện tới cực hạn, có thể luyện chế ra một cái có sinh mạng tiểu thế giới đến. Tiểu Chu Thiên Luyện Khí Quyết tuy nhiên thần diệu, nhưng lại có một cái thật lớn nhược điểm. Cái kia chính là thiết yếu sử dụng Phượng Hoàng chi hỏa mới có thể thi triển loại này luyện khí thuật. Phượng Thông Minh mặc dù có viễn cổ Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng muốn tu luyện ra Phượng Hoàng chi hỏa, nhưng cũng là cực kỳ chuyện khó khăn. Khó trách nàng nói mình không dùng được. Trương Diệp trầm ngâm thoáng một phát, nhanh chóng đem trong ngọc bội Tiểu Chu Thiên Luyện Khí Quyết nhớ kỹ, sau đó đem ngọc bội trả lại cho Phượng Thông Minh, nói ra, ngọc bội kia trong đồ vật rất hữu dụng, cảm ơn ngươi rồi. Vì cảm tạ ngươi ngọc bội, ta có một vật tặng cho ngươi. Trong miệng nói xong, Trương Diệp lấy ra một cái bình ngọc tử, đưa tới Phượng Thông Minh tay, sau đó hướng phía Phượng Thông Minh nhẹ gật đầu, triển khai tấn lôi thân pháp hướng phía Vệ Quốc chân điện mà đi. Trương Diệp vừa rồi giao cho Phượng Thông Minh bình ngọc tử, bên trong lấy một lọ tử bích nhãn kim điêu máu tươi. Bích nhãn kim điêu quanh năm suốt tháng nghỉ lại tại Ngô Đồng thụ mặt, trong máu đã lây dính viễn cổ phượng hoàng khí tức, loại này viễn cổ phượng hoàng khí tức đối với Phượng Thông Minh mà nói thập phần hữu dụng, có thể gia tăng nàng tiến vào chân đạo tỷ lệ. Vậy cũng là đối với Phượng Thông Minh đưa tặng ngọc bội một loại hồi báo rồi. Trương Diệp vừa mới phản hồi chân điện, tự nhận được tứ điện chủ triệu hoán. Trương Diệp đi vào cái kia khoảng ngàn trượng dưới cây to, chỉ thấy tứ điện chủ đang tại một tảng đá mặt khoanh chân mà ngồi, tại bên cạnh của hắn bày đặt một lớn một nhỏ hai cái hộp. Tứ điện chủ đem hai cái hộp giao cho Trương Diệp, sau đó nói, bây giờ cách tông môn sứ giả đến đây, còn có hai ngày thời gian. Cái này hai ngày thời gian, ngươi tiểu đứng ở chân điện hảo hảo tu luyện. Trương Diệp nao nao, nói ra, sư phó, ta còn phải đến Nguyệt Quốc chân điện đi một chuyến. Ta tại Đại Dung Quốc thời điểm, đã từng đối với Nguyệt Quốc chân điện cựu trưởng lão đã từng nói qua, trong vòng một năm ta sẽ đi đánh chết hắn. Hiện tại ta nhanh phải ly khai thần khí chi địa rồi, ta muốn lợi dụng cuối cùng này một chút thời gian, môn đi đem lão gia hỏa kia đánh chết. Tứ điện chủ khoát khoát tay, nói ra, không cần ngươi xuất thủ. Ngươi đoạn thời gian này liên tục chém giết nửa bước chân đạo cao thủ, đem Nguyệt Quốc chân điện cựu trưởng lão phó nhất ba sợ tới mức không nhẹ. Hắn cả ngày đều lo lắng các ngươi khiêu chiến, tại hai ngày trước khi hắn lúc tu luyện gây ra rủi ro, một thân tu vi đã là phế đi. Trương Diệp hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nói ra, đã hắn đã trở thành phế nhân, cái kia chuyện này tiểu dừng ở đây tốt rồi. Ta cũng đúng lúc lợi dụng cái này hai ngày thời gian tu luyện thoáng một phát. Trương Diệp ôm một lớn một nhỏ hai cái hộp phản trở về sân cốc, không thể chờ đợi được mở ra cái kia hộp lớn tử, chỉ thấy trong hộp hách liên nằm ba khối không ngờ kim loại mảnh vỡ. Cái này ba khối kim loại mảnh vỡ xem không ngờ, nhưng Trương Diệp nhạy cảm giác, nhưng lại từ nơi này ba khối kim loại mảnh vỡ mặt, cảm thấy tí tí tự nhiên tức. Hào hào hào. Trương Diệp chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức đã biết rõ, cái này ba khối mảnh vỡ chất liệu, cùng thần bí mũi đao chất liệu là giống như lúc đấy. Nói cách khác, cái này ba khối mảnh vỡ, chính là theo đồng nhất chuôi mặt đao phân liệt đi ra đấy. Trương Diệp đem thần bí mũi đao cùng một cái khác khối mảnh vỡ lấy ra, năm khối mảnh vỡ vừa vặn ghép thành một thanh chất phát trọng đao. Cái này chuôi trọng đao thân đao mặt, không có bất kỳ đường vân cùng trận pháp, xem bình thường. Nhưng Trương Diệp nhưng lại rõ ràng cảm giác được, cái này chuôi trọng mặt đao phát ra trận trận cổ đao ý, là bực nào đáng sợ. Hào đao a, thật sự là hào đao. Đáng tiếc như vậy một thanh cổ trọng đao, rõ ràng bị cái khác tuyệt thế cường giả một quyền đánh nát rồi. Trương Diệp tinh tế cảm thụ được mảnh vỡ mặt cổ đao ý, trong nội tâm một hồi tiếc hận. Cái này chuôi cổ trọng đao chất liệu phi thường hiếm thấy, dù cho tìm kiếm đầy đủ hết toái lưỡi dao, Trương Diệp cũng rất khó đem năm phiến toái lưỡi dao một lần nữa dung hợp thành một thanh vô kiên bất tồi đao. Trầm ngâm một chút, Trương Diệp đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới theo Phượng Thông Minh trong tay có được Tiểu Chu Thiên Luyện Khí Quyết. Nhớ tới Tiểu Chu Thiên Luyện Khí Quyết khúc dạo đầu thời điểm miêu tả thần kỳ chỗ, Trương Diệp trong nội tâm không khỏi đại động, nghĩ ngợi nói, ly khai thần khí chi địa về sau, ta nhất định phải học tập thoáng một phát luyện khí chi thuật. Ta ngược lại muốn nhìn, có thể hay không dựa vào luyện khí chi thuật, đem cái này chuôi cổ trọng đao khôi phục nguyên trạng. Đem chú ý lực từ nơi này chuôi cổ trọng đao rời, Trương Diệp lại mở ra khác một cái hộp. Cái này ngọc trong hộp chứa một chỉ tinh xảo cực kỳ bình ngọc tử, cái chai mặt viết bốn cái cứng cắp chữ nhỏ, Tiên Thiên Kim Đan. Không cần phải nói, cái này ngọc trong bình chứa đúng là vô số võ giả tha thiết ước mơ Tiên Thiên Kim Đan rồi. Trương Diệp đem bình ngọc tử cầm, đẩy ra rồi nắp bình, nhất thời nghe thấy được một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cái này trận mùi thơm ngát theo Trương Diệp toàn thân lỗ chân lông bay vào, một mực tiến vào đến trong thân thể. Trương Diệp cảm giác được toàn thân nói không nên lời thoải mái, toàn bộ nhập rõ ràng có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hướng phía trong bình nhìn thoáng qua, chỉ thấy hai quả tròn đà đà màu vàng đang ăn dược, tản ra kim quang nhàn nhạt, lộ ra thập phần thần kỳ. Chậm rãi hảo hảo thu về Tiên Thiên Kim Đan, Trương Diệp mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tiên Thiên Kim Đan có thể đem võ giả trong cơ thể hậu thiên chân khí, chậm rãi luyện hóa thành Tiên Thiên chân khí, đã có cái này hai quả Tiên Thiên Kim Đan, hắn tiến giai chân đạo tỷ lệ ít nhất lớn hơn hai thành. Hai ngày sau, một chiếc hơn 20 trượng lớn lên yêu màu xanh cự thuyền, đột nhiên đã phá vỡ trùng trùng điệp điệp mây mù, xuất hiện tại Vệ Quốc chân điện không. Một cái âm thanh lạnh như băng theo cự thuyền truyền thừa, phản hồi tông môn thời gian đã đến, Vệ Quốc chân điện đệ tử Trương Diệp, nhanh chóng trèo lên tiếp dẫn phi thuyền, quá hạn không đợi. Trương Diệp hướng phía tứ điện chủ thi lễ một cái, lại cùng ba vị sư bá từng cái tạm biệt. Sau đó triển khai tấn lôi thân pháp, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bay vào đã đến tiếp dẫn phi thuyền mặt. Tiếp dẫn phi trong đỏ, khoanh chân ngồi bốn cái trẻ tuổi nhập. Cái này bốn cái trẻ tuổi nhập, đúng là tại 13 quốc mới nhập vương giải thi đấu bên trong, trổ hết tài năng Dương Cấu Nguyên, Đỗ Hoàng, Chu Ly Hỏa cùng Âm Trầm Vân. Một thời gian ngắn không gặp, cái này bốn nhập thân khí thế vừa trầm ngưng không ít, hiển nhiên bọn hắn Bạch Môi tu vi lại có tiến bộ. Nhìn thấy Trương Diệp tiến vào buồng nhỏ trên tàu, bốn nhập đồng thời hướng phía Trương Diệp gật gật đầu. Trương Diệp chính là 13 quốc mới nhập vương giải thi đấu đệ nhất danh, mà ở gần đây trong một đoạn thời gian, càng là liên tục chém giết nhiều cái nửa bước chân đạo cao thủ, bày ra thực lực cường đại, lại để cho bốn nhập không thể không chịu phục. Thao túng tiếp dẫn phi thuyền, chính là một cái lưng đeo song kiếm áo xám trung niên nhập. Áo xám trung niên nhập cảm giác được Trương Diệp thân tiết lộ ra ngoài cường đại khí tức, lạnh như băng mặt lộ ra một tia dị sắc, nói ra, ngươi tiểu là Trương Diệp. Rất tốt, không hổ là thần khí chi địa vạn năm nhất ngộ thiên tài, tuổi còn nhỏ tiểu tu luyện đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong. Trương Diệp hướng phía áo xám trung niên nhập thi lễ một cái, nói ra, không dám. Ta chút buồn sự ấy, ở bên ngoài quả thực là không đáng giá nhắc tới. Áo xám trung niên nhập nhìn thật sâu Trương Diệp liếc, nói ra, tuổi còn nhỏ tiểu tu luyện đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, còn có thể bảo trì ổn trọng tâm tính, ngươi rất không tồi. Theo ta được biết, bên ngoài có chút người muốn tìm ngươi gây chuyện, hy vọng ngươi đến lúc đó cũng có thể bảo trì cái này loại tâm tình, trước tiên đem sự tình ứng phó nói sau. Nói một câu như vậy, áo xám trung niên nhập vung tay lên, một đạo tiên thiên chân khí đánh vào đến tiếp dẫn phi thuyền thân thuyền. Tiếp dẫn phi thuyền tại tiên thiên chân khí tồi động phía dưới, nhất thời phát ra một hồi ô ô nhẹ vang lên, hóa thành một đạo nhanh vô cùng ánh sáng màu lam, hướng phía trước bay đi. Trương Diệp xếp bằng ở buồng nhỏ trên tàu ở trong, một vừa thưởng thức lấy tiếp dẫn phi thuyền bên ngoài phong cảnh, một bên âm thầm suy tư về áo xám trung niên nhập. Áo xám trung niên nhập vừa rồi rõ ràng cho thấy tại nhắc nhở hắn, nhưng vấn đề là, đến cùng có ai tại tìm phiền toái cho mình đâu này. Trương Diệp có chút suy tư thoáng một phát, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, cái này tìm ta phiền toái người, rất có thể là Bích Vân Tông tứ trưởng lão. Cũng thế, ta cũng không nghĩ nhiều rồi, chỉ cần hắn không tự mình ra tay, ta tiểu không có gì phải sợ đấy. Muốn đến nơi này, Trương Diệp nhắm mắt con người yên lặng đánh bóng lấy trong cơ thể thiên hà chính khí. Cũng không biết đã qua bao lâu, áo xám trung niên nhập đột nhiên lên tiếng nói ra, thần khí chi địa chính là một cái khổng lồ vô cùng không gian trận pháp, tiếp dẫn phi thuyền thoát khỏi cái này không gian trận pháp, sẽ phát sinh kịch liệt run run. Hiện tại tiếp dẫn phi thuyền tiểu phải ly khai thần khí chi địa rồi, các ngươi ngồi vững vàng một điểm, không muốn rớt xuống tiếp dẫn phi thuyền bên ngoài. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trương Diệp đột nhiên nghe được một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, tựa hồ có đồ vật gì đó bị đâm xuyên qua. Theo một tiếng này kinh thiên động địa vang lớn, Trương Diệp cảm giác được yêu tinh khí rồi đột nhiên nồng đậm, một cái kỳ vị mỹ lệ yêu địa hiện ra ở Trương Diệp trước mắt. Chương 402, trời cao đất rộng man hoang thế giới. Theo tiếp dẫn phi thuyền bên trên nhìn ra đi, một mảnh chưa bao giờ thấy qua xanh thẳm bầu trời, xuất hiện tại Trương Diệp trước mắt. Cái này phiến thiên không cho Trương Diệp cảm giác đầu tiên tiểu là phi thường cao, phi thường khoáng đạt, nhiều đóa mây trắng cao không thể thành, phiêu giật mà nhẹ nhàng. Vàng óng ánh ánh mặt trời hất tới mây trắng phía trên, mây trắng tản mát ra quang mang nhàn nhạt, cho người một loại hóng ánh sáng long lanh cảm giác. Hướng xuống đất bên trên nhìn lại, chỉ thấy thành từng mảnh rừng rậm, bãi cỏ cùng hồ nước, phảng phất một đầu bích lục thảm, một mực phố đến chân trời. Đủ loại kỳ hoa dị thảo tách ra lấy thất thải rực rỡ bông hoa diễm lệ nhiều vẻ, làm cho người không kịp nhìn. Trên mặt đất sinh trưởng lên cây cối, càng là cao tới ngàn trượng, mạnh mẽ cảnh cây trực chỉ trời xanh. Trương Diệp theo trong khoang thuyền chui ra, đứng ở tiếp dẫn phi thuyền bong thuyền đến. Thật sâu hô hít một hơi, một tia mắt thường có thể chứng kiến thiên địa tinh khí chen chúc mà đến, theo từng cái lỗ chân lông rót vào đến thân thể ở trong, hóa thành tí ti tinh khiết chân khí. Trương Diệp chỉ cảm thấy từng cái lỗ chân lông đều hoan hô, toàn thân có nói không nên lời thoải mái. Áo xám trung niên nhân tự nhiên nói ra, cái này là thế giới bên ngoài rồi. Trương Diệp, cảm giác như thế nào đây? Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, rất tốt, rất tốt. Thế giới bên ngoài trời cao hơn, đất sâu rồi, thiên địa tinh khí càng thêm dồi dào rồi, thật là một cái tu luyện nơi tốt. Áo xám trung niên nhân mỉm cười, nói ra, trời cao địa hậu, ngươi nói rất khá. Cái thế giới này, mới thật sự là man hoang thế giới. Thần khí chi địa, chỉ là một cái lớn cỡ bàn tay địa phương mà thôi. Dương Cấu Nguyên, Đỗ Hoàng, Chu Ly Hỏa cùng Âm Trầm Vân bốn người, lúc này thời điểm cũng chui ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn xem bên ngoài cảnh sắc chật chật tán thưởng. Áo xám trung niên nhân nhìn bốn người liếc, chậm rãi nói, các ngươi tốt nhất thành thành thật thật đứng đấy, không nên lộn xộn. Tại đây chính là chân chính man hoang thế giới, chỉ có chân đạo cao thủ mới có thể phi hành, các ngươi nếu như từ tiếp dẫn phi thuyền bên trên té xuống, ta cũng cứu không được các ngươi. Ti. Nghe được áo xám trung niên nhân nhắc nhở, Dương Cấu Nguyên, Đỗ Hoàng, Chu Ly Hỏa cùng Âm Trầm Vân bốn người đồng thời ngược lại hút một hơi hơi lạnh, cảm giác được da đầu trận trận run lên. Cho dù là Trương Diệp, cũng cảm giác được ám sóng lớn giật mình, hắn vừa rồi vì rất tốt chứng kiến phía dưới cảnh vật, đi đến tiếp dẫn phi thuyền mạn thuyền phía trên, thật sự là nguy hiểm cực kỳ cử động. Dương Cố Nguyên cung kính nói, tại thần khí chi địa bên trong, võ đạo cửu trọng cao thủ là có thể ngự khí phi hành. Vì sao tại chính thức man hoang thế giới bên trong, muốn tu luyện tới chân đạo mới có thể ngự khí phi hành? Áo xám trung niên nhân thản nhiên nói, rất đơn giản, bởi vì thiên địa pháp tắc bất đồng. Thần khí chi địa bị một cái cực lớn không gian trận pháp bao phủ, cùng chính thức man hoang thế giới tách rời ra, bởi vậy võ đạo cửu trọng võ giả cũng có thể ngự khí phi hành. Nhưng chính thức man hoang thế giới trời cao địa hậu, không có tu luyện tới chân đạo, căn bản là không cách nào bay lên không trung. Quá mặt trời mọc lại rơi xuống, chút bất chi bất giác, tiếp dẫn phi thuyền đã phi hành hơn một tháng. Trương Diệp lợi dụng cái này hơn một tháng thời gian, yên lặng đánh bóng lấy thể mão nội chân khí, theo tu luyện của hắn, càng ngày càng nhiều hậu thiên chân khí chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, hắn khoảng cách nửa bước chân đạo đã là rất gần, chỉ cần bế quan một thời gian ngắn, là có thể tiến vào đến nửa bước chân đạo. Ngày hôm nay, tiếp dẫn phi thuyền phía trước đột nhiên xuất hiện một đầu cao nhung trong mây bích lục sơn mạch khẩu, cái này đầu bích lục sơn mạch tựa như một đầu như cự long, thẳng tắp địa hướng phía trước kéo dài vươn đi ra, chỉ là xa xa nhìn lên một cái, một cổ tang thương thượng cổ khí tức đã là đập vào mặt, lại để cho người hô hấp đều trở nên khó khăn. Tiếp dẫn phi thuyền tốc độ chậm rãi giảm bớt, hướng phía cái này đầu cực lớn sơn mạch bay đi. Bay ra mấy ngàn dặm về sau, tiếp dẫn phi thuyền chậm rãi hướng phía một cái ngọn núi rơi xuống. Áo xám trung niên nhân đem tiếp dẫn phi thuyền đáp xuống đến một cái bạch ngọc trên bình đài, sau đó cất giọng nói, tốt rồi, tông môn đã đến. Các ngươi hiện tại lập tức cùng ta xuống dưới, đăng ký thoáng một phát mao thân mao phần, sau đó nhận lấy thân mao phần phân biệt ngọc bài. Nói một câu như vậy, áo xám trung niên nhân thi triển xuất thân pháp, hóa thành một đạo nhàn nhạt quầng trăng mở, theo tiếp dẫn phi thuyền bên trên rơi xuống đi. Trương Diệp, Dương Cấu Nguyên, Đỗ Hoàng, Chu Ly Hỏa cùng Âm Trầm Vân 5 người cũng thi triển xuất thân pháp, hướng phía ngọc đài rơi xuống đi. Nhưng 5 người vừa mới nhảy ra tiếp dẫn phi thuyền, lập tức cũng cảm giác được không ổn. Bọn hắn nhẹ nhàng cực kỳ thân thể, lúc này thời điểm vậy mà trở nên trầm trọng dị thường, giống như là không căn cứ cong hơn vạn cân nặng vật, căn bản là không nghe không chế. Hô! Trương Diệp, Dương Cấu Nguyên, Đỗ Hoàng, Chu Ly Hỏa cùng Âm Trầm Vân 5 người, tựa như 5 tảng đá phi tốc hạ xuống. Chứng kiến 5 cái phi tốc hạ xuống, áo xám trung niên nhân trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn cười tủm tỉm nhìn xem 5 người, chuẩn bị cho tốt tốt rồi nhìn một chút 5 người ngã xuống đến mặt đất lúc chật vật bộ dáng. Ngay tại áo xám trung niên nhân chuẩn bị xem kịch vui thời điểm, trong hư không Trương Diệp đột nhiên hít sâu một hơi, trong thân thể truyền ra một hồi ô ô dị tiếng nổ. Nháy mắt sau đó, Trương Diệp thân thể đột nhiên hóa thành một thanh kim chói đao, tại trong hư không bay nhanh, chỉ là trong nháy mắt thời gian, Trương Diệp tiểu đã bay đến trên mặt đất. Vèo. Trương Diệp trên người kim quang tán đi, bình yên vô sự rơi xuống trên mặt đất. Tốt. Chứng kiến Trương Diệp rõ ràng có thể bình yên vô sự rơi xuống trên mặt đất, áo xám trung niên nhân cảm giác được cực kỳ ngoài ý, trong miệng nhẹ nhàng kêu một tiếng tốt. Trương Diệp bình yên vô sự rơi xuống trên mặt đất, Dương Cấu Nguyên, Đỗ Hoàng, Chu Ly Hỏa cùng Âm Trầm Vân 4 người, sẽ không có như vậy hạnh máu trở. 4 người bất ngờ không để phòng giống như là 4 tảng đá, hung hăng điện nện vào trên mặt đất, dù là bọn hắn tu vi đạt đến võ đạo cửu trọng, bất ngờ không đề phòng cũng bị ngã một 4 chân chồng lên trời. Dương Cố Nguyên, Đỗ Hoàng, Chu Ly Hỏa cùng Âm Trầm Vân 4 người coi như là một phương cao thủ, bị ác như vậy hung ác ngã thoáng một phát, nhất thời cảm giác được trên mặt không ánh sáng, trong nội tâm một hồi vẻ vải. Áo xám trung niên nhân nhìn xem 4 người chật vật bộ dáng, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, man hoang thế giới bên trong trọng lực, so thần khí chi địa bên trong đích trọng lực muốn đại hơn 50 lần. Nói cách khác, thần khí chi địa bên trong 100 cân nặng người, đến nơi này thì có 5 nặng ngàn cân. Tu vi thấp hơn võ đạo cửu trọng võ giả, căn bản là không dám ly khai thần khí chi địa, nếu không bọn hắn sẽ bị trọng lực ép tới ngũ tạng vỡ tan mà chết. Trương Diệp có trí nhớ của kiếp trước, thật sâu biết rõ trọng lực đáng sợ, nghe được cao xám trung niên nhân giới thiệu, hắn có chút gần, đầu miệng ăn lục phủ ngũ tạng chính là yếu ớt nhất đồ vật, tu vi thấp hơn võ đạo cửu trọng võ giả, đột nhiên đụng phải đáng sợ như vậy trọng lực, tuyệt đối là ngũ tạng vỡ tan mà chết. Áo xám trung niên nhân đón lấy còn nói thêm, hiện tại, các ngươi biết rõ vì sao phải chân đạo cao thủ, mới có thể ngự khí phi hành a. Ha ha, tại đáng sợ như vậy trọng lực phía dưới, cho dù là nửa bước chân đạo cao thủ, cũng không cách nào tại trên bầu trời ngự khí phi hành, khẩu chỉ có tu luyện tới tiên thiên chi cảnh chân đạo cao thủ, mới có thể tại trong hư không đáng kể, thời gian dài phi hành. Giới thiệu thoáng một phát tình huống, áo xám trung niên nhân hướng phía 5 người vung tay lên, thi triển thân pháp hướng phía một tòa hùng vĩ tráng lệ cung điện mà đi. Trương Diệp xa xa nhìn lại, chỉ thấy cái này tòa cung điện thượng diện, thình lình viết tiếp dẫn điện ba chữ to. Không cần áo xám trung niên nhân giới thiệu, Trương Diệp đã biết rõ cái này tòa tiếp dẫn điện. Chính là dùng để tiếp dẫn mới nhập môn đệ tử đấy. Theo áo xám trung niên nhân đi đến tiếp dẫn điện trước, Trương Diệp cái này mới phát hiện, tiếp dẫn điện trước đã tụ tập trên 100 cái người tuổi trẻ. Những năm này thanh người tu vi ít nhất đều có võ đạo cửu trọng trung kỳ, trong đó có 7 người tu vi đạt đến nửa bước chân đạo, trên người tản mát ra nồng đậm sát khí, xem xét cũng không phải là người dễ trêu chọc. Trương Diệp nói ra, những người này đều là theo các nơi mà đến trẻ tuổi bối tinh anh nhân vật, đều là tông môn mới đệ tử. Áo xám trung niên nhân gật gật đầu, nói ra, đúng vậy. Bọn họ đều là theo các nơi mà đến tinh anh, đều là trẻ tuổi đồng lứa rào rào người, tu vi thấp nhất đều có võ đạo cửu trọng trung kỳ. Một ít thiên tư kiệt xuất, cơ duyên sâu hậu đích thiên tài cao thủ, đã tu luyện ra 9 thành hơn tiên thiên chân khí, khoảng cách chân đạo cũng chỉ thua kém một đường. Nói đến chỗ này, áo xám trung niên nhân hướng phía 5 người nhìn lướt qua, hắc hắc vừa cười vừa nói, bọn hắn cũng là các ngươi đối thủ cạnh tranh. 3 tháng về sau, sẽ triển khai một hồi nhập môn giải thi đấu, hơn 3.000 một thiên tài đệ tử, sẽ triển khai từng tràng gà liệt chém giết. Các ngươi hay vẫn là muốn thoáng một phát như thế nào tăng lên lực chiến đấu của mình a? Đỗ Hoàng, Chu Ly Hỏa cùng Âm Trầm Vân 3 người sắc mặt đều là đại biến. Bọn hắn tu vi chỉ có võ đạo cửu trọng trung kỳ, tại những người này trước mặt quả thực cái gì cũng không phải. Trương Diệp cùng Dương Cấu Nguyên 2 người thì là vẻ mặt bình tĩnh. 2 người tại thiên địa tinh khí rất thưa thất thần khí chi địa bên trong, đều có thể tu luyện ra một thân cường hoành thực lực. Hiện tại đi vào tông môn bên trong, thiên địa tinh khí so thần khí chi địa muốn nồng đậm mấy chục lần, 3 tháng thời gian đầy đủ bọn hắn tăng thực lực lên rồi. Áo xám trung niên nhân dẫn 5 người, rất nhanh tiến vào đến tiếp dẫn trong điện, đi vào một cái cụt một tay trung niên nhân phía trước, nói ra, bản thân đã hoàn thành tiếp dẫn nhiệm vụ, hiện tại linh thần khí chi địa 51 thiên tài cao thủ đến đây, thỉnh sư thúc đăng ký thoáng một phát. Cụt một tay trung niên ánh mắt của người bên trong hiện lên một tia dị sắc, sau đó khẽ gật đầu, bắt đầu ghi chép 5 người tư liệu. Trương Diệp một mực lưu ý lấy cái này cụt một tay trung niên nhân, hắn phát hiện cái này cụt một tay trung niên nhân ghi chép tài liệu mình thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng xuất hiện một tia âm lãnh chi sắc. Ghi chép tốt rồi tư liệu, cụt một tay trung niên nhân lấy ra 5 cái ngọc bài, đem cái này 5 cái ngọc bài ném cho 5 người, nói ra, đây là các ngươi tại tông môn bên trong đích thân mao phần phân biệt ngọc bài. Bên trong ghi lại tên của các ngươi, thân mao phần, địa chỉ cùng tài sản mức. Ngọc bài sử dụng phương mao pháp rất đơn giản, các ngươi đem một giọt máu tươi nhỏ giọt thượng diện sẽ hiểu. Nhìn thấy Trương Diệp 5 người đã lấy được ngọc bài, áo xám trung niên nhân vô vô Trương Diệp đầu vai, nói ra, chỗ ở của các ngươi, ngọc bài bên trong đã sắp xếp xong xuôi, chiếu vào bên trong địa chỉ tìm là được. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, phải giao hàng tinh tường nhiệm vụ, tự không hề cùng các ngươi. Nói cái này một câu, áo xám trung niên nhân bước đi mở. Trương Diệp cung kính nói, sư huynh tạm biệt. Nói một câu như vậy, hắn cũng đi nhanh đi ra tiếp dẫn điện. Mà Dương Cấu Nguyên, Đỗ Hoàng, Chu Ly Hỏa cùng Âm Trầm Vân mấy người, đã sớm đi được không biết bóng dáng rồi. Cụt một tay trung niên nhân nhìn xem Trương Diệp đi ra tiếp dẫn điện, rất nhanh tay lấy ra hơi mỏng da thú, ở phía trên viết, Trương Diệp đã đi tới tông môn. Người này địa chỉ, đã an bài đến Khương gia đệ tử phụ cận. Viết xong một câu như vậy lời nói, cụt một tay trung niên nhân khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị vui vẻ. Hắn quen thuộc địa đem ra thú trói đến một chỉ màu xám chim con trên người, màu xám chim con nhất thời triển khai cánh, hướng phía một phương nào hướng bay đi. Chương 403, A, bắp đuổi của ta đã đoạn. Trương Diệp đi ra tiếp dẫn đại điện về sau, tiện tay đem một giọt máu tươi, nhỏ giọt thân phận phân biệt trên ngọc bài. Máu tươi nhỏ giọt trên ngọc bài lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau đó một đoạn tin tức tiến nhập Trương Diệp trong đầu. Thân phần phân biệt ngọc bài người nắm giữ, Trương Diệp. Thân phần, cần nghiên cứu thêm hoạch đệ tử. Hiện địa chỉ, Tân Nhân Phong Hắc Thạch Nham đệ 2124 số Sơn Động. Tài phú, không. Cảm giác được những tin tức này, Trương Diệp trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn căn bản là không nghĩ tới, tại nơi này man hoang thế giới ở bên trong, rõ ràng còn có như thế kỳ diệu đồ vật. Chẳng những có thể dùng ghi chép đủ loại tin tức, hơn nữa liền tài phú giá trị cũng cùng nhau ghi chép lại. Thoáng ngạc nhiên về sau, Trương Diệp đem ngọc bài cất kỹ, sau đó cất bước hướng phía Tân Nhân Phong mà đi. Bích Vân Sơn mạch không chỉ mấy mươi vạn dặm, thượng diện kỳ phong mọc lên san sát như rừng, vách núi vách đá dựng đứng cao tới vạn nhận. Ngọn núi gian khe danh tung hành, sông lớn lao nhanh, sông lớn bên cạnh cỏ xanh xanh đậm ướt át, đủ loại kỳ hoa dị thảo chi chít như sao trên trời, tùy ý bước đi đều có thể nghe thấy được hoa tươi mùi thơm ngát. Bích Vân Sơn mạch ở bên trong trọng lực, so thần khí chi địa trọng lực trọn vẹn cường 50 lần, dù là Trương Diệp thực lực cường hành, tại loại hoàn cảnh này phía dưới cũng không cách nào phi hành, chỉ có thể là từng bước một hành tẩu lấy, chậm rãi thích ứng lấy loại này đáng sợ trọng lực khẩu theo tiếp dẫn điện đến Tân Nhân Phong, ngắn ngủn 200-300 dặm đường, Trương Diệp trọn vẹn dùng 2 ngày thời gian mới đi xong. Tân Nhân Phong danh như ý nghĩa tiểu là an trí mới nhập môn đệ tử phong. Trương Diệp tiến vào Tân Nhân Phong về sau, rất nhanh tìm đến chỗ ở của mình cái phong cách cổ xưa sơn động. Sơn động thủ mặt là một cái nho nhỏ hồ nước, cái này ao nhỏ đường phương viên chỉ có mấy xích, trong hồ nước nước thanh tịnh thấy đáy, mang theo một cổ nồng đậm thiên địa tinh khí. Lộ ra nhưng cái này trong hồ nước nước dĩ nhiên là khó gặp linh tuyển. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát chung quanh, chỉ thấy mình dẫn xuất số sơn động phụ cận, còn có tất cả lớn nhỏ hơn 10 sơn động. Những này trong sơn động thỉnh thoảng có người tuổi trẻ ra ra vào vào, hiển nhiên thân thể của bọn hắn phần cùng Trương Diệp đồng dạng, đều là cần nghiên cứu thêm hoạch đệ tử. Đi vào 2124 số sơn động, Trương Diệp xuất ra thân phần phân biệt ngọc bài, đem ngọc bài theo như đến sơn động trên cửa đá. Những này sơn động trên cửa đá, khắc cường điệu trọng phòng hộ trận pháp, tự là những này trận pháp mở ra cái chìa khóa. Thân phần phân biệt ngọc bài vừa mới ấn lên đi, chỉ thấy một hồi nhàn nhạt bạch quang hiện lên, sơn động cửa đá ầm ầm mở ra. Trương Diệp tiến vào đến trong sơn động đã thành một vòng. Trương Diệp phát giác cái sơn động này tuy nhiên rất đơn sơ nhưng thường dùng đồ vật vẫn phải có hơn nữa, thiên địa tinh khí có chút nồng đậm, là một người tu luyện nơi tốt. Nơi này tuy nhiên đơn sơ nhưng cũng là ưu tĩnh. Tại đây thiên địa tinh khí như thế nồng đậm, ta muốn thừa dịp 3 tháng này thời gian tận lực tăng lên một ít thực lực. Nếu như thời cơ chín muồi, ta muốn đem tu vi tăng lên tới nửa bước chân đạo. Trương Diệp trong nội tâm nhanh chóng làm ra ý định, sau đó cầm một chỉ thạch buồn, ý định đánh một chậu linh tuyển trở lại rửa mặt. Trương Diệp vừa mới đi ra sơn động, một cái phì phì sâu sắc mập mạp trước mặt mà đến. Người này toàn thân cao thấp đều mập được chảy mỡ, bụng càng là mập giống như một tòa núi thịt, đi khởi đường tới trên người thịt mỡ sôi nổi, tùy thời cũng có thể đến rơi xuống một khối. Người này tuy nhiên mập giống như một tòa núi thịt, nhưng Trương Diệp cũng không dám khinh thị đối phương. Hắn nhạy cảm lực lượng tinh thần ẩn ẩn cảm giác được, cái tên mập mạp này dài rộng trong thân thể, ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, loại lực lượng này giữ dằn mà cương mãnh. Một khi bạo phát đi ra tuyệt đối không thể khinh thường. Trương Diệp dưới chân hơi động một chút, đang muốn mở ra cái tên mập mạp này lúc, cái này phì phì sâu sắc mập mạp nhưng lại đột nhiên ngừng lại, cười tủm tỉm địa hướng phía Trương Diệp nói ra, ha ha, lại có mới huynh đệ vào ở rồi. Huynh đệ xem long tinh hổ mãnh, uy phong lấm lấm nhất biểu nhân tài, không biết huynh đệ đến từ ở đâu. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, bản thân đến từ thần khí chi địa. Cái gì? Mập mạp kinh hô một tiếng. Tinh tế địa đánh giá Trương Diệp một phen, nói ra, lợi hại a lợi hại. Không thể tưởng được thần khí chi địa cái này địa phương quỷ quái, rõ ràng có thể xuất hiện các hạ loại thiên tài này nhân vật. Huynh đệ, ngươi có thể tại thần khí chi địa bên trong tu luyện tới võ đạo cửu trọng đỉnh phong, cái này thật sự là quá thần kỳ rồi, quá thần kỳ rồi. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, so về các hạ xuống đây tiểu kém xa. Nếu như ta thấy không tệ, các hạ tu vi đã tiến vào đến nửa bước chân đạo, so với ta lợi hại nhiều hơn. Mập mạp trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, khoát khoát tay nói ra, không thể so, không thể so, cùng lao đệ ngươi so sánh với, đã có thể kém xa. Chúng ta tại đây thiên địa tinh khí, so về thần khí chi địa muốn nồng đậm hơn 10 lần, nếu như lao đệ vừa ra đời ngay ở chỗ này tu luyện, ngươi tu vi sớm thì đến được nửa bước chân đạo rồi. Cùng cái tên mập mạp này hàn huyên vài câu, Trương Diệp rốt cuộc biết cái tên mập mạp này danh tự thổ phi viên. Đã nghe được cái tên này, Trương Diệp thiếu chút nữa tiểu cười ra tiếng. Thổ phì viên rỗi ra mập tay vô vô bụng của mình, bất đắc dĩ nói, Trương lão đệ, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Ta lão ba cho ta khởi cái tên này đến nay, ta cũng không biết bị bao nhiêu người cho dễ cận. Trương Diệp nhịn không được cười ha ha. Thổ phì viên chú ý tới Trương Diệp trong tay tảng đá lớn buồn, giảm thấp xuống thanh âm nói ra, Trương lão đệ, cầm cái này thạch buồn, là chuẩn bị đánh một chậu linh tuyển mang lại sử dụng. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, ta tại tiếp dẫn phi thuyền bên trên khô đã ngồi hơn một tháng. Lại từ tiếp dẫn điện đi đến nơi đây, trên người đã có dính bụi bẩm. Tại đây vừa vặn có một ngụm linh tuyển, ta muốn lấy một chậu linh tuyển nước rửa thấu thoáng một phát. Thổ phì viên nhỏ giọng nói ra, lão đệ ngươi tốt nhất không muốn lấy cái này trong hồ nước linh tuyển. Trương Diệp nao nao, nói ra, vì cái gì? Đạo này linh tuyển không phải cung cấp chúng ta sử dụng đấy sao? Thổ phì viên gật gật đầu, nói ra, là cung cấp chúng ta sử dụng đấy. Nhưng linh tuyển nước số lượng có hạn, mỗi ngày chỉ có 14 nước. Căn bản là không đủ nhiều như vậy đệ tử sử dụng. Hiện tại đạo này linh tuyển đã bị mấy cái thực lực cường hành đệ tử chiếm đoạt, ngươi nếu như chạy ra đi lấy nước, bọn hắn muốn ra tay giáo huấn một chút ngươi rồi. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, nói ra, đạo này linh tuyển chi thủy, chính là mọi người công cộng chi vật, bọn hắn rõ ràng chiếm vi đã có. Những người này đến cùng có lai lịch ra sao? Thổ phỉ viên buồn bực nói, lai lịch của những người này có thể to lắm. Bọn hắn chính là Loạn Vân Băng Sơn Khương gia đệ tử, am hiểu huyền băng chi khí, liên thủ dù ai cũng không cách nào không biết làm sao bọn hắn. Hai ngày trước thì có một cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, bị những người này ngạnh xanh xanh đông lạnh trở thành một cây nước đá, tính dưỡng đến bây giờ đều khôi phục không đến. Loạn Vân Băng Sơn, Khương gia. Trương Diệp trong nội tâm rồi đột nhiên nhớ tới bị chính mình chém giết Khương Địa Kiếm cùng Khương Bình Xuyên, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, hai người kia cũng là đến từ Khương gia đấy. Chỉ không biết đạo bọn họ là không phải Loạn Vân Băng Sơn Khương gia người. Thổ phỉ viên lúc này thời điểm khuyên nhủ, mấy cái Khương gia đệ tử đã ban tiếng, ai dám can đảm sử dụng linh tuyến nước, bọn hắn tiểu đánh gãy hai chân. Trương lão đệ, ta nhìn ngươi hay vẫn là sử dụng bình thường nước tốt rồi, để tránh đưa tới phiền toái. Trương Diệp vẫn không trả lời, tiểu đã nghe được một hồi ha ha cười to thanh âm. Trương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách động phủ của mình cách đó không xa, một cái sắc mặt tái nhợt bội kiếm thiếu niên đi nhanh đi tới, vừa đi một bên ngạo nghệ nói ra, ha ha ha. Thổ phỉ viên ngươi cái tên mập mạp này coi như thức thời, biết rõ chúng ta Loạn Vân Băng Sơn Khương gia lợi hại. Đúng vậy, cái này khẩu linh tuyển chính là chúng ta Khương gia, ai đánh cái này khẩu linh tuyển chủ ý, chúng ta tiểu đánh gãy ai hai chân. Trương Diệp ánh mắt lóe lên. Cái này sắc mặt tái nhợt thiếu niên, tu vi chỉ tương đương với võ đạo cửu trọng đỉnh phong, nhưng nói ra thật sự là quá bá đạo, quá kiêu ngạo rồi. Tái nhợt thiếu niên đi đến Trương Diệp phía trước, đánh giá Trương Diệp liếc, lạnh cười nói, tiểu tử, xem xét đã biết rõ ngươi là mới tới đấy. Ngươi cho ta thành thành thật thật cầm thạch buồn phản hồi đạo phủ, không muốn đánh cái này khẩu linh tuyển chủ ý, nếu không bản thân muốn đem ngươi đông thành bằng côn, sau đó gõ đoạn hai chân của ngươi, cho ngươi cả đời đều không thể đi đường. Trương Diệp nhướng mày. Cái này sắc mặt tái nhợt người thiếu niên, chẳng những bá đạo cực kỳ, nhưng lại lên tiếng uy hiếp hắn, cái này lại để cho Trương Diệp cảm giác được thập phần không thoải mái. Thổ phỉ viên nhìn thấy Trương Diệp cau mày, trong nội tâm nhất thời biết rõ không ổn, hắn liên tục trong nháy mắt, nhắc nhở Trương Diệp nhanh một chút ly khai cái chỗ này, trở về tới trong động phủ đi. Tái nhợt thiếu niên một mực lưu ý lấy Trương Diệp, nhìn thấy Trương Diệp cau mày, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia hưng phấn chi sắc, lạnh lùng một cười nói, như thế nào? Ngươi đối với ta không hài lòng. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, bây giờ là ta đối với ngươi không hài lòng rồi. Ta mệnh lệnh, ngươi bây giờ cho bản thân úp sấp trên mặt đất, bỏ lấy trở lại trong động phủ. Bắt đầu đi. Trương Diệp tối tăm trong đôi mắt bình tĩnh một mảnh, thi triển truyền âm chi thuật, hướng phía thổ phỉ viên nói ra, thổ lão ca, chúng ta những này cần nghiên cứu thêm hoạch đệ tử, có thể hay không ra tay đánh nhau hay sao? Thổ phỉ viên nao nao, thi triển ra truyền âm chi thuật nói ra, có thể ra tay, nhưng không thể làm tai nạn chết người, nếu không sẽ gặp đến tông môn xử phạt. Ta nói lao đệ, ngươi đến cùng muốn làm gì hả? Ngươi hay vẫn là trở về tới trong động phủ A, Khương gia người ngươi không thể trêu vào đấy. Trương Diệp nghe xong thổ phỉ viên truyền âm, nhất thời yên tâm. Ánh mắt của hắn rồi đột nhiên rơi xuống tái nhợt người thiếu niên trên người, thản nhiên nói, bỏ lại động phủ cái này rất tốt xử lý. Bất quá, không phải ta bỏ, là ngươi bỏ. Tái nhợt thiếu niên giận dữ, hắn trên khỏe miệng lộ ra một tia lạnh như băng vui vẻ, lạnh lạnh nói ra, để cho ta Khương Tùng bỏ lại động phủ. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi đã thành công chọc ta nổi giận, ta hiện đang quyết định rồi, muốn đánh gãy ngươi hai cái đùi. Tái nhợt thiếu niên Khương Tùng thân trên tuân ra trùng trùng điệp điệp huyền băng chi khí, muốn hướng phía Trương Diệp đánh tới. Nhưng hắn còn không có co ra tay, trước mắt đột nhiên nhấp nhoáng một hồi chói mắt kim quang. Nháy mắt sau đó, hắn cảm giác được vô cùng vô tận vòi rồng đột nhiên trói buộc chặt thân thể của hắn, toàn thân cao thấp không thể động đậy. Nguyên lai, Trương Diệp đoạt xuất thủ trước, hắn dùng trưởng vi đao, tiện tay thi triển ra phá sơn trạm. Phá sơn trạm chính là theo không gian phong bạo trong lĩnh ngộ mà đến chiến kỹ, Trương Diệp vừa ra tay, trùng trùng điệp điệp vòi rồng nhất thời bịa đặt xuất hiện, Khương Tùng bất ngờ không để phòng lập tức đã bị vòi rồng trói buộc chặt, liền một đầu ngón tay đều không thể nhúc nhích. Ách! Trương Diệp đột nhiên ra tay, lập tức liền đem Khương Tùng khống chế được, lại để cho thổ phỉ viên chấn động. Mà đang ở thổ phỉ viên giật mình thời điểm, càng làm cho người giật mình sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Trương Diệp một bàn tay đột nhiên rôi ra, một bả nắm Khương Tùng cổ, đem Khương Tùng để, hung hăng địa hướng xuống đất nện xuống đi. Giang giác! Khương Tùng bị Trương Diệp như vậy một đập, đại trên đùi nhất thời truyền đến gân cốt đứt gãy thanh âm, Khương Tùng hai cái đại chân, bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh địa nện đứt rồi. A! Khương Tùng không dám tin địa nhìn mình đại chân, trong miệng phát ra một tiếng cao vút thét lên thanh âm, a! Của ta đại chân đã đoạn, của ta đại chân đã đoạn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Chương 404, a, thật sự thiến. Nghe Khương Tùng hô to gọi nhỏ, Trương Diệp nhướng mày, thiện tay hất lên. Bá. Khương Tùng giống như là một đầu chó chết, bị Trương Diệp hung hăng văng ra. Khương Tùng trong miệng đang tại hô to gọi nhỏ, quăng ra phía dưới khuôn mặt của hắn hung hăng điểm đện vào trên mặt đất, hàm răng chóc ra nhiều cái, trong mồm tất cả đều là bùn, chật vật tới cực điểm. Siêu siêu siêu siêu. Tại Tân Nhân Phong ở lại người, đều là thực lực cường hoành trẻ tuổi cao thủ. Khương Tùng có tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh tiểu đưa tới những thanh niên cao thủ này chú ý. Trương Diệp vừa mới đem Khương Tùng văng ra, tay áo tiếng xé gió liền từ bốn phương tám hướng rơi vào tay, chỉ là trong nháy mắt trong thời gian, thì có hơn 10 cái trẻ tuổi cao thủ phi thân chạy đến. Trước hết nhất đổi tới, là một cái mặt sắc tái nhợt người thanh niên. Người này con mắt hiện lên hình tam giác, ánh mắt lạnh như băng lạnh như băng, khí tức trên thân cũng là lạnh như băng lạnh như băng, giống như là một đầu kịch độc cực kỳ xà. Mắt tam giác thanh niên phi thân mà đến, nhìn Khương Tùng liếc, lông mày nhất thời nhăn, lạnh lùng nói ra: Khương Tùng, đây là chuyện gì xảy ra? Ai đem ngươi đánh thành như vậy hay sao? Khương Tùng dùng sức ngồi, hắn chỉ vào Trương Diệp, hoán độc nói: Khương Thổ, là hắn. Cho ta đã cắt đứt hai chân của hắn, không, hai cánh tay của hắn cũng muốn đánh gãy. Lúc này thời điểm, ở tại phụ cận trẻ tuổi cao thủ không ngừng đổi tới. Những thanh niên cao thủ này tu vi, thấp nhất đều đạt đến võ đạo cửu trọng trung kỳ, trong đó có hai người tu vi, thậm chí đạt đến nửa bước chân đạo chi cảnh. Những người này trẻ tuổi cao thủ yên lặng đứng bên ngoài vây, đã nghe được Khương Tùng oán độc ngữ khí, đều là cảm giác được trong nội tâm một hồi phát lạnh. Một cái tu vi đạt đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong trẻ tuổi cao thủ nhìn liếc Trương Diệp, khẽ thở dài, người là ai vậy này? Xem tu vi bất quá là võ đạo cửu trọng đỉnh phong, rõ ràng dám đắc tội Khương gia. Cái này muốn xong đời. Cái khác trẻ tuổi cao thủ khẽ gật đầu, nói ra, Khương gia Khương Thổ đã đem huyền băng chi khí tu luyện đến tầng thứ 9. Dù cho 8 phần tiên thiên chân khí nửa bước chân đạo cường giả, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Người này vừa ra tay, tên tiểu tử này tiểu xong đời. Bên cạnh mấy cái trẻ tuổi cao thủ đều là khẽ lắc đầu. Thánh đường bọn hắn thật sâu biết rõ Khương Thổ đáng sợ, một chút cũng nhìn không tốt Trương Diệp. Khương Thổ mắt tam giác bên trong lộ ra một tia lạnh như băng sắc ý, hắn lạnh lùng chầm chầm vào Trương Diệp, trên mặt lộ ra một tia cổ quái nhe răng cười, hào hào hào. Rõ ràng dám khiêu khích chúng ta Khương gia người. Hôm nay ta Khương Thổ chẳng những muốn đánh gãy ngươi hai tay hai chân, hơn nữa muốn làm chúng đem ngươi cho thiến, cho ngươi cả đời đều đem làm không thành nam nhân. Vây xem trẻ tuổi những cao thủ tất cả đều là mặt sắc biến đổi. Hai chân hai tay bị cắt đứt rồi, còn có thể nghĩ biện pháp tiếp trở lại. Nhưng nam nhân cái kia đồ chơi bị thiến, cái kia sẽ không có thể tiếp trở lại đến rồi. Mọi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Trương Diệp. Trương Diệp thần sắc như thường, hắn hướng phía nhìn Khương Tùng liếc, nhàn nhạt nói: Vừa rồi Khương Tùng muốn đánh gãy ta Trương Diệp hai chân, vì vậy ta liền đem hắn hai chân đã cắt đứt. Hiện tại ngươi muốn đánh nhau đoạn của ta hai chân hai tay, còn muốn tiến ta. Cái kia tốt, đợi chút nữa ta Trương Diệp tiểu đánh gãy ngươi hai chân hai tay, thuận tiện đem ngươi tiến mất. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Trương Diệp thực lực càng cường hành, loại ý nghĩ này tiểu càng mãnh liệt. Cái này Khương Thổ tuy nhiên thực lực cường hành, thế lực sau lưng khổng lồ, nhưng Trương Diệp nhưng lại hoàn toàn không có chỗ sợ. Trong đám người truyền đến một hồi sợ hãi thán phục thanh âm. Có người thấp giọng nói ra, cái này Trương Diệp, đến lúc này rõ ràng còn dám nói ngoan thoại, thật sự là không muốn sống nữa. Đúng vậy a, xem ra, tiểu gia hỏa căn bản cũng không biết Khương gia huyền băng chân khí đáng sợ, nếu không hắn tuyệt đối không dám nói như vậy. Ha ha, Trương Diệp tiểu gia hỏa này chỉ có võ đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi, rõ ràng dám nói ra thiến Khương Thổ như vậy đến, cái này hắn không chết cũng phải thoát mấy tầng ra. Thổ phì viên lúc này thời điểm nhìn thật sâu Trương Diệp liếc. Trong ánh mắt hiện lên một tia như có điều suy nghĩ thần sắc, hắn hướng phía Trương Diệp nhẹ gật đầu, rời khỏi qua một bên. Khương Thổ mắt tam giác bên trong, sắc da lạnh như băng cực kỳ thần sắc, trong miệng nặng nề nói, hảo hảo hảo. Chưa từng có người dám đối với ta như vậy nói chuyện. Trương Diệp, miệng của ngươi ra rất lợi hại đúng không? Ta hiện tại trước hết đem đầu lưỡi của ngươi rút. Nói xong cái này một câu, Khương Thổ bàn tay rồi đột nhiên giơ lên, hướng phía trong hư không đẩy, quắc, đông lại sông hồ. Theo Khương Thổ hét lớn một tiếng, một cổ đáng sợ huyền băng chi khí mang tất cả thiên địa. Nguyên lai lưu động tại trong hư không thiên địa tinh khí, còn có chút tia hơi nước, lập tức hóa thành tinh thể, tạo thành một cái kiên cố cực kỳ lao lung. Trương Diệp cầm ở trong tay cái kia chỉ tảng đá lớn buồn, tại này cổ đáng sợ lạnh như băng chi khí phía dưới, vậy mà ba một tiếng nổ tung. Thật đáng sợ huyền băng chi khí. Đứng tại 10 trượng bên ngoài vây xem trẻ tuổi cao thủ, cảm giác được cái này cổ đáng sợ huyền băng chi khí, nhất thời mặt sắc đổi biến. Vội vàng thi triển xuất thân pháp lui về phía sau. Tại trẻ tuổi những cao thủ nhao nhao lui về phía sau thời điểm, Trương Diệp đích cổ tay rồi đột nhiên chấn động, thiên hà chính khí rồi đột nhiên tuôn ra, thạch buồn mảnh vỡ tại thiên hà chính khí tồi động phía dưới, kẹp lấy làm cho người ta sợ hãi rệ rít gào hướng phía Khương Thổ sắp đi. Mà đang ở sắc ra mảnh vỡ đồng thời, Trương Diệp đằng đằng đằng bước ra ba bước, nghịch lấy Khương Thổ Huyền Băng chi khí chém ra một đao. Tự nghĩ ra chiến kỹ, nghịch lưu trảm. Trương Diệp một chiêu này nghịch lưu trảm, chính là theo dưới thác nước lĩnh ngộ đi ra, thích hợp nhất nghịch thế thi triển. Lúc này nghịch lưu trảm thi triển đi ra, một đạo ánh vàng rực rỡ ánh đao nhất thời không căn cứ mà lên, dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ hướng phía Khương Thổ chém tới, cái loại này nghịch thế trên xuống uy thế, lại để cho vây xem trẻ tuổi trong lòng cao thủ đồng thời nhảy dựng. Khương Thổ trong nội tâm cũng là cú sốc thoáng một phát. Trương Diệp vốn là phát sắc ra thạch buồn mảnh vỡ, sau đó đột nhiên nghịch thế phản kích, loại này phản ứng tốc độ thật sự là quá là nhanh, thật là bá đạo. Hô! Khương Thổ song trường đẩy, vô cùng gió lạnh bình đi lên. Trương Diệp phát sắc đi ra ngoài thạch buồn mảnh vỡ tại bị cái này trận gió lạnh thổi ở bên trong, nhất thời phát ra từng tiếng vỡ vụn thanh âm, trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Gió lạnh đem thạch buồn mảnh vỡ thổi toái về sau, ngưng kết thành một căn cực lớn băng kiếm, cùng Trương Diệp bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Một cái hung ác đụng phía dưới, Khương Thổ chỉ cảm thấy một khẩu ngang ngược cực kỳ lực lượng đem làm ngược đánh tới, trong tay huyền băng chi kiếm tại này cổ lực lượng đáng sợ phía dưới, vậy mà từng khúc vỡ vụn. Khương Thổ hoảng sợ phía dưới, vội vàng triển khai thân pháp lui về phía sau hơn 10 bước, vừa rồi đem Trương Diệp cái này cổ lực lượng đáng sợ hóa giải mất. Soạt. Vây xem trẻ tuổi những cao thủ trong miệng ngay ngắn hướng địa phát ra thấp giọng hô thanh âm. Bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được, huyền băng khi đã tu luyện tới tầng thứ 9 Khương Thổ, rõ ràng bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh lui. Trương Diệp tại nguyên chỗ ngạo nghễ mà đứng, khuôn mặt của hắn, tứ chi cùng thân thể mặt ngoài, đều dính vào một tầng băng xương. Bất quá Trương Diệp thân hình tại thiên hà chính khí rèn luyện phía dưới, càng ngày càng cường hoành hơn, điểm này điểm huyền băng chi khí căn bản ảnh hưởng không đến hắn. Hừ. Khương Thổ bị Trương Diệp một chiêu đánh lui, mặt sắc nhất thời trở nên tái nhợt. Thân hình của hắn vừa lui tức tiến, giống như một đầu tàn bạo hung thú giống như vọt tới, song trưởng kéo lê từng đạo huyền ảo quy tích, hướng phía Trương Diệp đập đi qua. Khương Thổ trưởng pháp lăng lệ ác liệt cái này cực, mà hắn song trưởng ở giữa huyền băng chi khí, càng là không kiêng nể gì cả tràn ngập ra đến, trong chốc lát liền đem phương viên trăm trượng hóa thành một cái băng thiên tuyết địa. Thật đáng sợ trưởng pháp. Nhìn thấy Khương Thổ thi triển đi ra đáng sợ trưởng pháp, có mấy cái trẻ tuổi cao thủ trầm thấp kêu lên tiếng đến. Bọn hắn vội vàng thi triển thân pháp, lại một lần nữa lui về phía sau, thối lui đến ba ngoài 10 trượng hơn. Phung phung phùng. Trương Diệp trên mặt bình tĩnh một mảnh, bàn tay giống như hai thanh sắc bén đao, đem Khương Thổ công kích từng cái đỡ được. Sau đó khỏe miệng của hắn lộ ra một tia trào phúng chi sắc, chậm rãi nói, Khương Thổ, ngươi cũng chỉ có một chút như vậy bổn sự. Nếu như bản lãnh của ngươi không hơn, như vậy ngươi hôm nay tuyệt đối chạy không thoát bị thiến vận mệnh. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới, Trương Diệp chẳng những nhẹ nhõm đem Khương Thổ công kích đỡ được, nhưng lại có thừa lực cười nhạo Khương Thổ. Trương Diệp lúc này biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, thật là làm cho người ta giật mình rồi. Khương Thổ bị Trương Diệp một phen cười nhạo, tái nhợt mặt sắc lúc đỏ lúc trắng, mắt tam giác bên trong sắc ra hoán độc hào quang. Hắn vừa mới hé miệng, muốn lên tiếng phản kích Trương Diệp, đột nhiên nghe được mọi người một tiếng thét kinh hãi, trước mắt một đạo mênh mông thiên hà hướng phía hắn cuốn qua đến. Tự nghĩ ra chiến kỹ, phá sơn trảm. Chiến đấu cho tới bây giờ, Trương Diệp đối với cái này Khương Thổ thực lực, đã hiểu rõ được thất thất bát bát. Cái lúc này, Trương Diệp không bao giờ nữa muốn lúc này trên thân người lãng phí thời gian, trong cơ thể hắn thiên hà chính khí bành trướng mà ra, thi triển ra phá sơn trảm. A, phá sơn trảm vừa ra, Khương Thổ đáy lòng nhất thời sinh ra một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác. Ở thời điểm này, hắn cũng không dám nữa có chỗ giữ lại, trong cơ thể hắn huyền băng chân khí điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Vô cùng vô tận huyền băng chân khí trong chớp mắt ngưng kết thành một tòa cự đại băng sơn, thẳng tắp địa hướng phía Trương Diệp đụng đi qua. Ầm ầm. Khương Thổ phát ra ngoài băng sơn, bị Trương Diệp bàn tay chém trúng, lập tức ầm ầm bạo tạc nổ tung. Khương Thổ vốn là ý định, nương tựa theo loại này bạo tạc nổ tung, ngạnh xanh xanh đem Trương Diệp tạc tổn thương đấy. Nhưng Trương Diệp phá sơn chẳng có phá núi chi uy, Trương Diệp trên bàn tay lực đạo to đến không thể tưởng tượng nổi, vậy mà ngạnh xanh xanh tại trong hư không đánh ra một đầu trạng thái chân không thông đạo đến. Trương Diệp dọc theo cái này đầu trạng thái chân không thông đạo tới gần, bàn tay giống như là một thanh đáng sợ lợi đao, tia chớp chẳng gần. Khương Thổ tuyệt đối không nghĩ tới Trương Diệp một cách này, hắn hoảng sợ phía dưới thân hình vội vàng tối lui, ý định hiện lên Trương Diệp cái này một cái công kích. Nhưng Trương Diệp tấn lôi thân pháp hạng gì rất nhanh, Khương Thổ thân hình vừa mới lui về phía sau, Trương Diệp cũng đã là đi tới, bàn tay hung hăng chạm đến Khương Thổ ngực phía trên. Phúc! Khương Thổ nhất thời máu tươi cuồn phun, lúc này bản thân bị trọng thương. Trương Diệp vu hắc mâu tử trong lạnh như băng một mảnh, thân hình rồi đột nhiên đạp vào ba bước, vù vù vù chém ra ba đao. Cái này ba đao phân biệt chạm đến Khương Thổ cánh tay trái, cùng hai cái chân thượng diện, chỉ là trong nháy mắt trong thời gian, Khương Thổ Tứ Chi đã bị Trương Diệp cho chặt đứt, loại này hung tàn cực kỳ thủ pháp, thấy chung quanh trẻ tuổi cao thủ trợn mắt há hốc mồm. Chặt đứt Khương Thổ Tứ Chi, Trương Diệp bên khỏe miệng lộ ra một tia lạnh sắc. Bàn tay của hắn vung lên, thẳng tắp địa hướng phía Khương Thổ hai chân tầm đó chém tới, thề phải đem cái này Khương Thổ thiến mất. Dừng tay. Ngay tại Trương Diệp bàn tay vừa mới nâng lên thời điểm, một cái nếu như thực chất thanh âm rồi đột nhiên xuất hiện. Nhưng Trương Diệp không chút nào dư để ý tới, bàn tay của hắn như là phong theo Khương Thổ hai chân ở giữa xẹt qua, Khương Thổ hai chân tầm đó nhất thời huyết dịch phun dũng, một đoạn thứ đồ vật theo Khương Thổ dưới háng rớt xuống. A, thật sự thiến. Toàn trường trẻ tuổi cao thủ, chăm chú địa chằm chằm trên mặt đất cái kia đoạn thứ đồ vật, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Chương 405, hai thành thực lực. A. Khương Thổ xem trên mặt đất cái kia đoạn thứ đồ vật, trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Tứ chi bị cắt đứt rồi, nhưng chỉ cần hoa phí một điểm đan dược cùng thời gian, là có thể tiếp trở lại. Nhưng dưới hang cái kia căn thứ đồ vật bị gọt đã đoạn, vậy thì khó làm rồi. Trừ phi có am hiểu y thuật chân đạo cao thủ ra tay, nếu không tuyệt đối là hết thuốc chữa. Phúc! Khương Thổ nghĩ đến chính mình thiếu khuyết căn này thứ đồ vật về sau, mọi người đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn đợi hắn, nhất thời vừa sợ vừa giận, vừa vội lại sợ. Gấp nộ công tâm phía dưới, Khương Thổ trong miệng hung hăng nổ ra một ngụm máu tươi, tại chỗ ngã xuống đất ngất đi. Khương Thổ ngã xuống rồi, toàn trường một hồi yên tĩnh. Trẻ tuổi những cao thủ nhìn xem Khương Thổ bên cạnh cái kia đoạn thứ đồ vật, một cổ khí lạnh nhất thời theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Mà ngã ngồi ở một bên Khương Tùng, hai bàn tay chăm chú địa che tại hai chân tầm đó, ánh mắt của hắn trợn thật lớn lão đại, miệng cũng là dương thật to lão đại. Hừ. Một tiếng âm thanh lạnh như băng, phá vỡ toàn trường yên tĩnh. Theo thanh âm, một người đầu chọc người thanh niên rồi đột nhiên xuất hiện tại Khương Thổ bên cạnh. Người này dáng người cũng không cao lắm đại, nhưng hắn vô cùng đơn giản vừa đứng, mọi người đều cảm giác được một cổ khó có thể hình dung khí thế đập vào mặt. Cái này dáng người cũng không cao đại thanh niên đầu chọc người, giống như là một tòa cao cao núi, tùy tùy tiện tiện vừa đứng, tựu cho người một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên đầu chọc người, một cái trẻ tuổi cao thủ trầm thấp chịu một ngụm hơi lạnh, lẩm bẩm nói, dĩ nhiên là hắn. Hắn như thế nào chạy đến nơi đây? Bên cạnh một cái trẻ tuổi cao thủ nao nao, nói ra, cái này đầu chọc có lai lịch ra sao? Đương nhiên là có lai lịch. Người này tên gọi là Khương Thiên Kiếm, chính là Loạn Vân Băng Hà Khương gia trẻ tuổi bối bên trong đích nổi bật người. Khương Thiên Kiếm từ lúc 10 năm trước khi, liền đem huyền băng chi khí tu luyện đến tầng thứ 9, khoảng cách đại thành cảnh phi thường tiếp cận. 10 năm qua đi, Khương Thiên Kiếm tu vi, nhất định sẽ càng thêm đáng sợ. Đúng vậy là, ta cũng đã được nghe nói người này danh hảo. Người này từ lúc 10 năm trước khi, cũng đã đồng thời đánh chết hai cái nửa bước chân đạo cao thủ, sức chiến đấu cường đại dị thường. Hiện tại tông môn đã đem hắn coi là hạt giống tuyển thủ, căn bản cũng không có người nguyện ý cùng hắn cùng một cái tiểu tổ trận đấu. Khương Thiên Kiếm mặt sắc lạnh như băng, cả người giống như một khối vạn niên huyền băng. Hắn đánh ra Khương Thổ liếc, ánh mắt rồi đột nhiên rơi xuống Trương Diệp trên người, chậm rãi nói, các hạ thật ác độc cay đích thủ đoạn. Tất cả mọi người là khảo hạch đệ tử, Khương Thổ dù cho đắc tội ngươi, ngươi cũng không có lẽ đối với hắn hạ độc thủ như vậy. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói, ta chỉ này đây kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân mà thôi. Khương Thổ vừa lên đến muốn đánh đoạn ta tứ chi, muốn thiến ta chỉ tốt trước đem tứ chi của hắn đánh gãy, trước đem hắn thiến mất. Khương Thiên Kiếm ánh mắt lóe lên, nói ra, tốt một cái dùng kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân. Trương Diệp, đem ngươi Khương Thổ tứ chi đánh gãy, cắt mất mệnh căn của hắn. Ta cũng muốn đem tứ chi của ngươi đánh gãy, đem mệnh căn của ngươi cắt mất. Trương Diệp thản nhiên nói, Khương Thiên Kiếm, có bản lĩnh ngươi cho dù ra tay. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi thua ở dưới tay ta sẽ đem mệnh căn của ngươi cắt mất. Khương Thiên Kiếm không giận ngược lại cười, trên người rồi đột nhiên dâng lên một cổ khổng lồ khí thế. Cổ khí thế này ngưng mà không tiêu tan, giống như là một thanh chuôi chân thật binh khí, thẳng tắp địa hướng phía Trương Diệp chém tới. Cảm giác được Khương Thiên Kiếm phát ra khí thế, Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc. Cái này Khương Thiên Kiếm thật không hổ là hạt giống tuyển thủ một trong, tuy tuy tiện tiện phát ra tới khí thế, đều ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Nếu như Trương Diệp không cách nào phá giải mất Khương Thiên Kiếm khí thế, như vậy lập tức sẽ rơi vào hạ phong. Trương Diệp đứng thẳng bất động, trong cơ thể thiên hà chính khí nhưng lại nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành một ba lại một ba kim sắc vòi rồng. Những này rậm rạp chẳng chịt vòi rồng cao tốc xoay tròn lấy, không ngừng mà cắn nuốt Khương Thiên Kiếm khí thế, chỉ là một cái nháy mắt trong thời gian, Khương Thiên Kiếm phát ra tới khí thế đã bị vòi rồng thôn phệ được sạch sẽ. Không gian phong bạo. Những này vòi rồng bên trong rõ ràng ẩn chứa không gian phong bạo ảo diệu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Khương Thiên Kiếm ánh mắt rơi xuống Trương Diệp vòi rồng thượng diện, mặt sắc nhất thời hơi đổi, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc. Trương Diệp phát ra tới kim sắc vòi rồng, từng cái đều ẩn chứa lực cắn nuốt, mà ngay cả hắn phát ra ngoài tiên thiên chân khí, đều thôn phệ được sạch sẽ. Chỉ bằng lấy điểm này, Khương Thiên Kiếm tiểu cũng không dám nữa khinh thị Trương Diệp. Khương Thiên Kiếm trong nội tâm khẽ động, phát ra ngoài khí thế bỗng nhiên biến đổi, trở nên càng thêm ngưng tụ. Khổng lồ khí thế giống như là một tòa cự đại ngọn núi, thẳng tắp hướng phía vòi rồng đè xuống. Trương Diệp thi triển đi ra vòi rồng lợi hại, nhưng cũng không cách nào cắn nuốt sạch một cái ngọn núi, chỉ nghe được một hồi khí kình giao kích thanh âm vang lên, vòi rồng trong chốc lát bị Khương Thiên Kiếm tiêu diệt một nửa. Trương Diệp hừ lạnh một tiếng, càng nhiều nữa vòi rồng không căn cứ xuất hiện. Những này vòi rồng xoay tròn tốc độ càng thêm mãnh liệt, thôn phệ lực lượng cũng càng thêm đáng sợ, trong nháy mắt trong thời gian liền đem Khương Thiên Kiếm khí thế cắn nuốt một nửa. Khương Thiên Kiếm thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, trong cơ thể hắn huyền băng chi khí trong chốc lát hóa thành từng tòa vô hình băng sơn, tại Trương Diệp vòi rồng bên trong mạnh mẽ đâm tới. Rầm rầm rầm oanh. Liên tiếp tháo chạy tiếng nổ mạnh âm hưởng lên, Trương Diệp vòi rồng cùng Khương Thiên Kiếm vô hình băng sơn đồng thời tiêu tán tại trong hư không. Lúc này đây khí thế giao phong, Trương Diệp cùng Khương Thiên Kiếm đồng thời lui về phía sau ba bước, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Soạn. Ở đây trẻ tuổi cao thủ, căn bản cũng không có người coi được Trương Diệp. Nhìn thấy Trương Diệp đang giận thế lên, lại có thể cùng Khương Thiên Kiếm bất phân thắng bại, trẻ tuổi những cao thủ đồng thời phát ra một tiếng thấp giọng hô. Thổ phì viên híp lại trong ánh mắt, đã hiện lên một tia kinh dị chi sắc, lẩm bẩm nói, Trương Lao đệ thực không đơn giản a. Xem ra, trẻ tuổi đồng lứa lại thêm một cái siêu cấp thiên tài rồi. Vèo. Vèo. Khí thế không cách nào đem đối thủ ngăn chặn, như vậy kế tiếp cũng chỉ có động thủ. Trương Diệp cùng Khương Thiên Kiếm hai người, đều là kinh nghiệm thực chiến phong phú cực kỳ cao thủ, hai người cơ hồ đồng thời ra tay, hướng phía đối phương phát động công kích. Bình bình bình. Trương Diệp cùng Khương Thiên Kiếm hai người tay chân đều xuất hiện, lập tức nối tiếp liều mạng mấy chục lượt. Trương Diệp ở thời điểm này, rốt cục thấy được huyền băng chân khí lợi hại, cái này Khương Thiên Kiếm mỗi đánh đi ra một quyền, đều truyền đến một cổ đáng sợ huyền băng chân khí. Cái này cổ huyền băng chân khí lạnh được không cách nào hình dung, Trương Diệp mạnh mẽ như vậy thân hình, đều không thể chịu đựng được, không thể không vận chuyển thiên hà chính khí chống cự. Khương Thiên Kiếm lúc này thời điểm cũng không chịu nổi. Trương Diệp lực lượng to đến đáng sợ, mỗi chém ra một đao đều có được rời núi bình hồ chi uy, Khương Thiên Kiếm nắm đấm cùng Trương Diệp bàn tay đụng với, nhất thời nắm đấm, cánh tay, toàn thân đều kịch liệt đau nhức. Vì để tránh cho bị Trương Diệp lực lượng chấn tổn thương nội tạng, Khương Thiên Kiếm đành phải điên cuồng mà vận chuyển trong cơ thể tiên thiên chân khí, hóa giải mất Trương Diệp lực lượng. Rầm rầm rầm oanh. Trương Diệp cùng Khương Thiên Kiếm tại trong hư không chém giết, nếu như thực chất huyền băng chân khí giống giận, hướng phía bốn phương tám hướng oanh kích mà ra. Khương Thiên Kiếm huyền băng chân khí đã tu luyện tới hóa hư là thật tình trạng, mỗi một tia huyền băng chân khí đều ẩn chứa vô cùng hàn khí, chân khí những nơi đi qua mặt đất nhào nhào vỡ ra, thạch đầu cũng từng khối hóa thành mảnh vỡ. Mấy cái khoảng cách chiến trường khá gần trẻ tuổi cao thủ, không nghĩ qua là phía dưới bị huyền băng chân khí dính vào, nhất thời toàn thân cao thấp một mảnh băng xương. Một cái trẻ tuổi cao thủ hoảng sợ phía dưới, vô ý thức địa mở thoáng một phát mặt, một khối lớn huyết hồng ra mặt vậy mà rớt xuống, sợ tới mức phụ cận trẻ tuổi cao thủ tranh thủ thời gian thi triển thân pháp lui về phía sau. Một cái trẻ tuổi cao thủ phi tốc lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ nói, thật đáng sợ huyền băng chân khí. Trương Diệp tại loại này huyền băng chân khí phía dưới, khẳng định kiên trì không được bao lâu. Huynh đệ nói không sai. Khương Thiên Kiếm huyền băng chân khí, đã tu luyện đến đại thành chi cảnh, loại này huyền băng chân khí tại công kích thời điểm, có thể bất chi bất giác rót vào đối thủ trong cơ thể. Tại loại này đáng sợ huyền băng chân khí phía dưới, Trương Diệp kiên trì không được bao lâu đấy. Cái khác trẻ tuổi cao thủ gật đầu nói, đúng vậy a, người huyết dịch tiểu là nước, loại này huyền băng chân khí có thể trực tiếp đông lại đối thủ huyết dịch, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Bất quá theo vừa rồi biểu hiện xem, Trương Diệp người này luyện thể công pháp không tệ, hắn có lẽ có thể chi trì một thời gian ngắn. Một cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ lắc đầu nói ra, cho dù có thể chi trì một thời gian ngắn, Trương Diệp cũng là thất bại. Khương Thiên Kiếm đã đem huyền băng chân khí tu luyện tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, tại loại này đáng sợ huyền băng chân khí trước mặt, cái gì luyện thể công pháp đều là phù vân. Huống hồ, Khương Thiên Kiếm dùng kiếm pháp thành danh, hắn trường kiếm còn chưa có sáng đi ra đây này. Vây xem trẻ tuổi những cao thủ, đại bộ phận cũng không nhìn tốt Trương Diệp. Nhưng chính tại chiến đấu lấy Khương Thiên Kiếm, trong nội tâm kinh ngạc chi ý nhưng lại càng ngày càng đậm, đối với Trương Diệp càng ngày càng nặng xem. Khương Thiên Kiếm thi triển đi ra quyền pháp, chính là một bộ huyền diệu thượng cổ trưởng pháp. Bộ này trưởng pháp thi triển thời điểm như thiên mã hành không, mỗi lần có thể theo quỷ dị góc độ xuất kích, mà đánh ra đi lực lượng cũng có thể tùy ý khống chế. Nhưng chính là cái này đệ nhất bộ đồ lợi hại quyền pháp, tại Trương Diệp trước mặt rõ ràng chút nào đều chiếm không đến thượng phong. Trương Diệp hai bàn tay kim chói, giống như là hai thanh sắc bén đại đao, chất phác không có gì lạ cực kỳ địa tại trong hư không thiết cắt. Trương Diệp đao pháp xem tuyệt không thần kỳ, nhưng chính là loại này bình thường đao pháp, lại bị Trương Diệp hóa mục nát vì thần kỳ, ngạnh xanh xanh chặn Khương Thiên kiếm công kích. Trương Diệp người này đến cùng là từ đâu xuất hiện hay sao? Người này chẳng những lực lượng to đến thần kỳ, nhưng lại có cường đại vô cùng chiến đấu ý thức, lại bình thường chiêu thức đều có thể hóa mục nát vì thần kỳ, ta bộ này huyền diệu thượng cổ quyền pháp, rõ ràng đều không làm gì được hắn cả. Khương Thiên kiếm đập vào, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Vèo. Khương Thiên kiếm hung hăng đánh ra một quyền về sau, né tránh thối lui đến 10 trượng bên ngoài, chậm rãi nói, Trương Diệp, thực lực của ngươi sâu sắc vượt ra khỏi bản thân đoán trước. Bất quá, vừa rồi chỉ là một hồi tập thể dục cuộc chiến, bản thân hai thành thực lực đều không có phát huy ra đến. Hiện tại, bản thân đã tập thể dục xong rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vừa rồi đáng sợ như vậy công kích, chỉ là tập thể dục. Trẻ tuổi những cao thủ đều ngây dại, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Thiên kiếm vừa mới cực kỳ đáng sợ công kích, cũng chỉ là một lần tùy tùy tiện tiện tập thể dục, cái này thật sự là quá kinh người. Vừa rồi đáng sợ như vậy công kích, bất quá là một lần tập thể dục. Như vậy, Khương Thiên kiếm thực lực chân chính, mạnh như thế nào hung hãn? Trẻ tuổi những cao thủ khó có thể tưởng tượng rồi. Trẻ tuổi những cao thủ nhao nhao ngược lại chịu hơi lạnh, Trương Diệp nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh. Hắn thẳng tắp địa chầm chầm vào Khương Thiên kiếm, trầm giọng nói ra, đến đây đi. Chương 406, tại ngươi đầu chọc bên trên vạch thêm vài đạo vết máu đến. Khương Thiên kiếm, song trường gỗ, phát ra một tiếng kim loại vang lên thanh âm. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Trương Diệp, chậm rãi nói ra, bản thân am hiểu nhất chính là kiếm pháp. Hiện tại ta dùng trưởng làm kiếm, ngươi tiểu tâm rồi. Khương Thiên kiếm tuy nhiên càng ngày càng nặng xem Trương Diệp, nhưng hắn cũng không cho rằng Trương Diệp đáng giá chính mình xuất kiếm. Hắn tự tin, dựa vào một đôi tay không, là có thể vững vàng đem Trương Diệp đánh bại. Đáng ra hắn xuất kiếm người, chỉ có như vậy chính là 30-40 cái. Trương Diệp, còn không có tư cách này. Khương Thiên kiếm hai bàn tay hóng ánh sáng long lanh, tại huyền băng chân khí chăm chú phía dưới, bàn tay giống như là một thanh lạnh như băng kiếm. Trong hư không hơi nước dính vào cái này chỉ tay lạnh như băng trường, phát ra suy suy quái tiếng nổ, giống như là một thanh nung đỏ đầu kiếm để vào đến trong nước. Trương Diệp trên mặt bình tĩnh như nước, trong nội tâm một mảnh linh hoạt kỳ hảo. Từ khi xuất đạo đến nay, Trương Diệp cơ hồ là đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ, bất luận cái gì cường hành đối thủ đứng tại Trương Diệp trước mặt, đều cũng bị hắn nhanh chóng đả đảo. Dù cho như Dương Cấu Nguyên loại thiên tài này, cũng không cách nào cùng Trương Diệp chống lại, không thể không bại hạ trận đến. Một lần lại một lần chiến đấu, một lần lại một lần thắng lợi, lại để cho Trương Diệp trở nên càng ngày càng tự tin. Cái này Khương Thiên kiếm chính là Trương Diệp chỗ đụng phải mạnh nhất đối thủ, dù cho Trương Diệp cũng không cách nào nhìn thấu người này thực lực. Nhưng dù cho Khương Thiên kiếm lại đáng sợ, Trương Diệp vẫn là tràn đầy tự tin, không có một tia e sợ chiến. Khương Thiên kiếm trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cảm giác được, Trương Diệp thật sự là quá bình tĩnh giống như một cái hồ sâu, căn bản là nhìn không thấu. Cái lúc này, còn muốn ra vẻ thâm trầm. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể tại kiếm pháp của ta phía dưới, treo chống được bao nhiêu chiêu. Khương Thiên kiếm khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân hình lập tức tại chỗ biến mất, song trưởng hóa thành hai đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng ngân sắc quan mang, kẹp lấy thấu xương hàn ý, hướng phía Trương Diệp chém xuống đến. Khương Thiên kiếm chính là dùng kiếm pháp thành danh người, kiếm pháp của hắn so nắm đấm đáng sợ gấp 10 lần, gấp 100 lần. Một kích phía dưới kiếm khí giống như buôn lôi tật điện, thiên thiên vạn vạn đầu kiếm khí xé rách hư không, phương viên trong vòng 10 trượng đã thành kiếm thế giới. Trương Diệp sắc mặt không thay đổi, hắn dưới chân đạp trên nhanh chóng lôi bộ pháp, cả người giống như là một cái màu xanh u linh. Tại thân hình tật tránh thời điểm, Trương Diệp hai bàn tay thượng diện lóe ra nồng đậm kim quang, bàn tay vung vẩy tầm đó, nồng đậm kim quang gợn sóng khuyết tán, từng đợt tiếp theo từng đợt áp đi qua. Bang bang bang bang bang bang. Khương Thiên kiếm cùng Trương Diệp hai người dùng mau đánh nhanh, thân hình hóa thành hư ảo bất định bóng dáng, bàn tay hóa thành từng đạo ngân quang cùng kim quang. Hai người bàn tay giống như là chính thức đao và kiếm, mỗi một lần lâu kích đều phát ra réo rắt kim loại vang lên thanh âm. Mỗi một lần va chạm đều có lực lượng khổng lồ tiết ra ngoài mau đi ra ngoài, thấy trẻ tuổi những cao thủ kinh hồn táng đảm. Trong chiến đấu, Khương Thiên kiếm âm thanh lạnh như băng truyền ra, rõ ràng có thể tiếp được ta ba thành lực lượng công kích. Rất tốt, kế tiếp bản thân muốn thi triển xuất kiếm kỹ rồi. Tại tầm hơn 10 trượng bên ngoài đang xem cuộc chiến trẻ tuổi những cao thủ, đã sớm bị hai người lăng lệ ác liệt đao pháp đao kiếm pháp chấn nhiếp. Nhưng bọn hắn nghe xong Khương Thiên kiếm về sau, mới biết được vừa rồi Khương Thiên kiếm vậy mà không có thi triển xuất kiếm kỹ. Chỉ là dùng trưởng làm kiếm, tùy ý tiến hành công kích mà thôi. Kiếm kỹ băng long nhập hải. Theo Khương Thiên Kiếm một tiếng than nhẹ, bành trướng huyền băng chi khí theo song trưởng bên trong tuấn ra, huyền băng chi khí cùng Khương Thiên Kiếm kiếm khí chăm chú dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một loại lạnh như băng kiếm cương. Lạnh như băng kiếm cương tại trong hư không hăng hái long lánh, hóa thành một đạo kiện tráng bước lên bạch long, dùng không thể ngăn cản xu thế, tung hoành thiên hạ chi uy, hướng phía Trương Diệp mà đến. Trương Diệp tối tăm trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang, hai trưởng rồi đột nhiên quét ngang, như là hai miếng đại môn, hoặc như là hai thanh kim long lánh cái kéo, theo trong hư không rồi đột nhiên cắt xong đi. Giang giác. Trương Diệp cái kéo, chính chính cắt bỏ đã đến bạch long phía trên. Vâng. Một cổ đáng sợ huyền băng chi khí theo Trương Diệp bàn tay tràn lan lên đến, lập tức tiến vào đến Trương Diệp da thịt bên trong. Trương Diệp khẽ cho mày, thân hình nhưng lại vẫn không nhúc nhích địa đứng tại nguyên chỗ, nhanh chóng khu trừ mất cái này cổ huyền băng chi khí. Mà Khương Thiên Kiếm bị cắt thoáng một phát, nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ giao nhau mà đến, thân thể run rẩy thoáng một phát, thiếu chút nữa tiểu lui về phía sau một bước. Khương Thiên Kiếm sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp chiến đấu ý thức như thế cường đại, hắn thi triển xuất kiếm kỹ đều không thể chiếm được thượng phong. Lực lượng cường đại, chiến đấu ý thức cường đại hơn, cái này là Trương Diệp trô đáng sợ. Chiến kỹ tại Trương Diệp trước mặt, căn bản cũng không có tác dụng, bởi vì liếc cũng sẽ bị Trương Diệp xem thấu. Khương Thiên Kiếm ý thức được điểm này, trong nội tâm rất nhanh đã có chủ ý, hắn quyết định thi triển ra một chiêu thượng cổ chiến kỹ, dựa vào thượng cổ chiến kỹ cùng huyền băng chân khí chi uy, một lần hành động đem Trương Diệp đả đảo. Băng giới. Khương Thiên Kiếm trong miệng lạnh lùng kêu ra tiếng đến. Hô. Theo thanh âm, Khương Thiên Kiếm hai bàn tay huyền diệu cực kỳ huy động, hai bàn tay giống như là ngân xà tại trong hư không múa, căn bản là không cách nào nắm lấy. Theo Khương Thiên Kiếm bàn tay mà đến, còn có thiên thiên vạn vạn điểm băng vũ, những này băng vũ tràn ngập tại trong hư không, lập tức đem phương viên trăm trượng đông lại, tạo thành một cái ngăn cách tiểu thế giới. Thượng cổ kiếm kỹ băng giới. Khương Thiên Kiếm một chiêu này băng giới, có thể lập tức đem phương viên trăm hóa thành băng thiên tuyết địa, hóa thành một cái nửa độc lập tiểu thế giới. Cái này trong tiểu thế giới, tràn ngập vô cùng vô tận huyền băng chi khí, mà Khương Thiên Kiếm, tựu là cái này tiểu thế giới vương. Ti. Khương Thiên Kiếm băng giới vừa mới thi triển đi ra, Trương Diệp lập tức cũng cảm giác được tuyệt đại hàn ý, cái này cổ hàn ý theo hắn trong lỗ chân lông chui vào thân thể, đông lại máu của hắn, đông lại thân thể của hắn, đông lại chân khí của hắn. Trương Diệp đồng tử có chút co rụt lại, vòi rồng ầm ầm bộc phát. Phùng. Màu vàng vòi rồng rồi đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp ngoài thân, vô cùng vô tận huyền băng chi khí lập tức bị vòi rồng quét ra, lộ ra một cái phương viên 10 trượng nho nhỏ không gian. Tại phóng xuất ra vòi rồng đồng thời, Trương Diệp hai bàn tay tia chớp chém ra, chính chính chạm đã đến Khương Thiên Kiếm trên song trưng. Văng. Bốn cánh tay trưởng tại trong hư không tương giao phát ra từng tiếng càng ngâm tiếng nổ, bạch sắc quang mang cùng quang mang màu vàng quấn quanh cùng một chỗ, sau đó hai chủng hào quang ầm ầm nổ tung. Cương hoành huyền băng chân khí cùng thiên hà chính khí như tư vỡ đê nước sông, hạo hạo đãng đãng địa hướng phía bốn phương tám hướng lao ra. Khương Thiên Kiếm dùng huyền băng chi khí hình thành băng giới, bị cái này hai cổ đáng sợ lực lượng xông lên lập tức đã bị hoành tán, huyền băng chi khí hóa thành khối lớn băng, lưu tinh đánh tới hướng bốn phía nện đến ngọn núi đều rung động lắc lư. Đang đằng đằng Khương Thiên Kiếm liên tiếp rút lui ba bước, hắn dầu quang nước trượt quang trên đầu, bị lăng lệ ác liệt đao khí cắt một đạo nhàn nhạt miệng vết thương. Khương Thiên Kiếm sờ lên cái này đạo vết thương sắc mặt khó nhìn ra được kỳ. Trương Diệp thân hình vẫn không nhúc nhích, chỉ là trên người ngưng kết một tầng hậu hậu băng sương, một thân thanh y đều biến thành áo trắng, cả người giống như là một cái người tuyết. Nhìn xem rằng có lấy hai cái trẻ tuổi cường giả, người vây xem ngay ngắn hướng thở ra một hơi. Trương Diệp cùng Khương Thiên Kiếm chiến đấu mới vừa rồi, mặc dù chỉ là lập tức tiểu đã xong nhưng hai người mạo hiểm chém giết nhưng lại để cho nhân khí đều không xuyên thấu qua được. Hô! Trương Diệp bị đóng kết ở, mà Khương Thiên Kiếm đầu chọc bên trên bị vạch ra một vết thương. Hiện tại ai chiếm được thượng phong rồi hả? Rõ ràng cho thấy Khương Thiên Kiếm. Trên đầu chọc miệng vết thương căn bản là không coi vào đâu, mấy cái trong nháy mắt thì tốt rồi. Nhưng Trương Diệp bị đóng kết ở cái kia chính là phi thường chuyện phiền phức, Trương Diệp hiện tại rất có thể đã mất đi chiến đấu chi lực. Xem ra, một trận chiến này là Khương Thiên Kiếm thắng. Khương Thiên Kiếm người này sức chiến đấu, quả nhiên là thâm bất khả chắc, không hổ là 50 cái hạt giống tuyển thủ một trong A. Đúng vậy A, bất quá Trương Diệp cũng xem là tốt rồi. Có thể làm cho Khương Thiên Kiếm xuất ra bản lĩnh thật sự, Trương Diệp thực lực tuyệt đối không kém. Chỉ tiếc hắn trêu chọc Khương Thiên Kiếm. Ai? Khương Thiên Kiếm dù sao cũng là hạt giống tuyển thủ một trong, thực lực cao thâm mặt chắc. Trương Diệp trêu chọc phải người này, tứ chi của hắn cùng mệnh căn tử là giữ không được, 3 tháng về sau nhập môn đệ tử giải thi đấu, hắn cũng thì không cách nào tham gia. Ân, đáng tiếc. Vốn dùng Trương Diệp thực lực, tiến vào đến top 300 vẫn có hy vọng đấy. Nhưng hiện tại bị đóng kết ở, sở hữu tất cả hy vọng cũng không có. Trẻ tuổi những cao thủ thấp giọng nghị luận thời điểm, Khương Thiên Kiếm sờ lên chính mình đầu trọc, sắc mặt âm u đấy. Khương Thiên Kiếm từ nhỏ không có tóc, bởi vậy hắn cả ngày đều là cởi bỏ một cái đầu. Hắn cái này dầu quang nước trước đầu, tại bình thường thời điểm, bị người nhiều nhìn lên một cái, Khương Thiên Kiếm đều muốn giận tím mặt. Hiện tại dầu quang nước trượt trên đầu, rõ ràng bị Trương Diệp Hoa, ra một đạo vết màu đến, cái này lại để cho Khương Thiên Kiếm sát tâm nhất thời, hận không thể đem Trương Diệp sống sờ sờ đánh chết. Khương Thiên Kiếm u ám nói, cho tới bây giờ không ai có thể quẹt làm bị thương đầu của ta, Trương Diệp, ngươi là người thứ nhất. Ngươi đã là chết cũng không tiếc rồi. Trương Diệp đánh ra Khương Thiên Kiếm dầu quang nước trượt đầu trọc, khẽ mỉm cười nói, vậy sao? Ta còn muốn tại đầu của ngươi bên trên vạch mấy vài đạo vết máu đây này. Khương Thiên Kiếm ánh mắt lạnh lẽo, lạnh cười nói, còn muốn vạch. Ngươi còn có thể động sao? Huyền băng chi khí hiện tại đã tiến vào đến thân thể của ngươi bên trong, ngươi rất nhanh muốn biến thành một cái băng điêu rồi. Chờ ngươi biến thành băng điêu về sau, ta muốn đem ngươi đưa đến nhiều người địa phương đi, sau đó đang tại phần đông trẻ tuổi cao thủ mặt, dùng truy nhỏ tử đem mệnh căn của ngươi đánh xuống đến. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, ngươi ý nghĩ này, chỉ sợ không cách nào thực hiện. Trong lúc nói chuyện, Trương Diệp thân thể hơi động một chút, kim quang nhàn nhạt nhập vào cơ thể mà ra, ngưng kết tại trên thân thể băng xương trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Trương Diệp thản nhiên nói, ngươi huyền băng chân khí vô khổng bất nhập, bất quá nó không làm gì được ta. Ân. Hắn rõ ràng không có bị đóng kết ở. Thật là lợi hại Trương Diệp. Nhìn thấy Trương Diệp khôi phục hành động, trẻ tuổi những cao thủ nhất thời một hồi kinh ngạc. Bọn hắn căn bản là không nghĩ tới, Trương Diệp tại đáng sợ như vậy huyền băng phía dưới ở bên trong, rõ ràng còn có hành động chi lực. Khương Thiên Kiếm trong ánh mắt, cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Vừa rồi hắn cùng với Trương Diệp liều mạng thời điểm, trên song trưng ngưng kết lấy đáng sợ huyền băng chi khí khẩu những này huyền băng chi khí lập tức rơi vào tay Trương Diệp bàn tay. Lại từ bàn tay truyền vào Trương Diệp trong kinh mạch, bắt đầu đông lại Trương Diệp huyết dịch cùng chân khí. Khương Thiên Kiếm vốn cho rằng, Trương Diệp tại hắn huyền băng chân khí xuống, hoặc nhiều hoặc ít chịu lấy một ít tổn thương đấy. Không nghĩ tới Trương Diệp đón đỡ một cái trưởng kiếm về sau, rõ ràng điềm nhiên như không có việc gì. Ánh mắt hai người, lại một lần nữa đụng thẳng vào nhau. Lập tức đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, trong hư không đột nhiên truyền đến một hồi bén nhọn tiếng xé gió, một diệp hơn một trượng lớn lên phi thuyền từ phía trên bên cạnh mà đến. Nhìn thấy cái này một chiếc thuyền lá nhỏ, Khương Thiên Kiếm sắc mặt hơi đổi. Vây xem chiến đấu trẻ tuổi trong cao thủ, có người thấp giọng hô nói, người đến là tông môn Tuần Sơn sứ giả. Vừa rồi chiến đấu phá hủy rất nhiều hoa cỏ, nếu như bị trộm đến tiêu xong đời. Đi mau. Trẻ tuổi những cao thủ nhất thời giải tán lập tức, trong chớp mắt đi cái sạch sẽ. Khương Thiên Kiếm đem Khương Đất cùng Khương Tùng Đề, nhìn thật sâu Trương Diệp liếc, nói ra, Trương Diệp, hôm nay trướng trước nhớ kỹ, 3 tháng về sau, ta sẽ tìm ngươi. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, tốt. 3 tháng về sau, ta lại tại ngươi đầu chọc bên trên kéo lê vài đạo vết máu đến. Ngươi! Khương Thiên Kiếm tức giận đến xanh mặt, muốn quay người tìm Trương Diệp dốc sức liều mạng. Nhưng hắn chứng kiến trên bầu trời Tuần Sơn sứ giả càng ngày càng gần lúc, đầu óc nhất thời trở nên thanh tỉnh, hung hăng địa dậm chân một cái, lách mình biến mất không thấy gì nữa. Chương 407, bước Trương Diệp đi ra. Khoảng cách Tân Nhân Phong hơn 20 dặm, có một tòa cao cao to to ngọn núi. Cái này tòa cự đại trên ngọn núi, một cái lưng cong song kiếm thanh niên mặc áo đen đang lẳng lặng địa đứng đấy. Bên người kình phong gào thét, vân đến vân hướng, nhưng lại thủy chung không cách nào làm cho thân hình của hắn lắc lư mảy may. Cái này lưng cong song kiếm thanh niên mặc áo đen người, đúng là Thi Song Long. Nhìn thấy Khương Thiên Kiếm phi tốc ly khai, Thi Song Long chửi nhỏ một tiếng, chết tiệt Tuần Sơn sứ giả. Nếu như không phải cái này Tuần Sơn sứ giả, Trương Diệp cùng cái này Khương Thiên Kiếm, khẳng định phải liều cái ngươi chết ta sống rồi. Tại thần khí chi địa thời điểm, Thi Song Long bị Trương Diệp đánh cho mặt đại mất. Trong cơn tức giận, Thi Song Long lợi dụng chính mình trường đệ tử cũ thân phận, đem Trương Diệp an bài đến Khương gia phụ cận, ý định lại để cho Khương gia người tốt tốt giáo huấn thoáng một phát Trương Diệp. Nhưng Trương Diệp thực lực cường hãn được thần kỳ, hơn nữa Tuần Sơn sứ giả vừa vặn trải qua, Thi Song Long ý định nhất thời rơi vào khoảng không. Mắng một câu về sau, Thi Song Long ánh mắt có chút lóe lên, lẩm bẩm nói, tại thần khí chi địa bên trong, Trương Diệp ra tay đem Khương Địa Kiếm giết. Cái này Khương Địa Kiếm, chính là Khương Thiên Kiếm đệ đệ, ta chờ một chút đem tin tức này tiết lộ cho Khương Thiên Kiếm. Khương Thiên Kiếm người này biết rõ tin tức này về sau, nhất định sẽ tìm Trương Diệp dốc sức liều mạng đấy. Ha ha, tại nơi này Khương Thiên Kiếm thượng diện, còn có một lợi hại hơn Khương Linh Kiếm, bọn hắn một khi đánh, Trương Diệp nhất định phải chết. Trong nội tâm tính toán, Thi Song Long khỏe miệng mang theo một tia dữ tợn, thi triển thân pháp hướng phía dưới ngọn núi mà đi. Thân Nhân Phong. Cảm giác được Tuần Sơn sứ giả đi xa, Trương Diệp chậm quá theo trong động phủ đi tới, trực tiếp đi vào linh tuyển bên cạnh, đánh cho tràn đầy một chậu linh tuyển rửa mặt. Trương Diệp vừa mới đại triển thần uy, đem Khương Đất Khương Tùng đánh thành trọng thương, lại cùng Khương Thiên Kiếm giết được khó hòa giải, mỗi người cũng biết thực lực của hắn lợi hại. Thấy hắn chiếm đoạt cái này linh tuyển, căn bản cũng không có người dám lên tiếng. Rửa mặt hoàn tất phản hồi động phủ, chỉ thấy một cái cự đại viên thịt từ bên ngoài quần quận mà đến, đúng là Trương Diệp mới vừa quen không lâu thổ phi viên. Thổ phi viên trịa lấy phình bụng, ha ha vừa cười vừa nói, lợi hại a lợi hại. Lão đệ, không thể tưởng được ngươi như thế tinh mãnh liệt, mà ngay cả Khương Thiên Kiếm cũng không cách nào không biết làm sao ngươi. Lão đệ, ngươi muốn nổi danh rồi. Trương Diệp nhìn thấy cái này thổ phi viên đối với tông môn tựa hồ biết sơ lược, vì vậy nói ra, cái này Khương Thiên Kiếm tựa hồ rất nổi danh. Thổ phi viên gật gật đầu, nói ra, đương nhiên nổi danh rồi. Khương Thiên Kiếm chính là Loạn Vân Băng Hà Khương gia hậu bối bên trong, thực lực mạnh nhất thanh thiếu niên một trong. Người này 15 tuổi liền đem huyền băng khí tu luyện tới tầng thứ 5, 24 tuổi thời điểm, đã đem huyền băng khí tu luyện tới tầng thứ 9, hiện tại hắn chỉ có hơn 30 tuổi, huyền băng khí đã tu luyện đến đại thành chi cảnh. Người này tu vi đột phi mãnh liệt giảng, chiến tích cũng là cực kỳ bưu hãn. Hắn tại 22 tuổi thời điểm, là có thể chém giết võ đạo cửu trọng cao thủ. Tại 24 tuổi cái kia năm, ra tay chém giết hai cái nửa bước chân đạo cường giả. Cái này mấy từ năm đó, bị chết tại hắn thuộc hạ nửa bước chân đạo cường giả, đã vượt qua 20 người. Nghe thổ phì viên giới thiệu, Trương Diệp khuôn mặt có chút động. Thổ phì viên lúc này thời điểm còn nói thêm, chính là bởi vì giống như này bưu hãn chiến tích, cho nên hắn bị tông môn định vì hạt giống tuyển thủ. Tại lần này cần nghiên cứu thêm hoạch trong hàng đệ tử, hắn thứ hạng là thứ 43 tên. Trương Diệp khẽ giật mình, nói ra, nhập môn thi đấu còn chưa có bắt đầu, làm sao lại có thứ hạng. Thổ phì viên ha ha cười cười, nói ra, Bích Vân Tông bên trong, có một cái tình báo thu thập chỗ. Cái này tình báo thu thập chỗ trưởng quản lấy đủ loại tuyệt mật tư liệu, thần thông quảng đại. Bọn hắn lợi dụng tình hình kinh tế đủ loại tư liệu cùng tình báo, căn cứ tu vi, chiến kỹ cùng chiến tích, đem các nơi đích thiên tài cao thủ tiến hành bài danh, cũng đem bài danh sửa sang lại thành sách. Cái này là cần nghiên cứu thêm hoạch đệ tử thực lực bài danh bảng. Trương Diệp nói ra, theo như lời ngươi nói, cái này cần nghiên cứu thêm hoạch đệ tử thực lực bài danh bảng, xem như so sánh quyền uy được rồi.